Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thống cổ xưa, sở hữu thần thông bẩm sinh mạnh mẽ. Cấp bậc càng cao, sự chênh lệch càng lớn, chúng sẽ bị bỏ xa. Đây cũng là nguyên nhân khiến yêu tộc suy tàn. Tương lai của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào huyết mạch, những yêu thú đầu thai tốt có con đường tu luyện bằng phẳng, những yêu thú đầu thai kém thậm chí không thể thức tỉnh trí mông. Tình trạng này khiến đa số yêu tộc tầng dưới cùng mất đi động lực, dần dần trở nên thụ động, phó thác cho số phận. Ngược lại, con người không tin vào trời, không tin vào số phận, mọi thứ đều dựa vào nỗ lực, đảm bảo công bằng trong hệ thống tu luyện, giúp con người tiến bộ nhanh chóng, nên con người thay thế yêu tộc là điều đương nhiên. Tư Không Huyền nói, Ly Vẫn tiền bối là thiên yêu lục giai đỉnh phong, thần thông của nó không liên quan đến nhục thân yêu tộc, cũng không liên quan đến lĩnh vực trường sinh cảnh, nên sẽ không bị che đậy, có thể thử một lần. Những thần thông liên quan đến nhục thân yêu tộc như Cửu Anh, rất có thể khi tấn cấp thiên yêu lục giai, thần thông của chúng sẽ biến đổi thành khả năng giống như tu sĩ trường sinh cảnh, lúc đó chúng sẽ bị hạn chế bên ngoài. Nói chung, sức mạnh của thiên yêu thường kém hơn tu sĩ cùng giai, nhưng tình huống cụ thể còn phụ thuộc vào huyết mạch của yêu tộc. Những huyết mạch đặc biệt mạnh mẽ như thượng cổ tứ hung, thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ cùng giai, còn những yêu tộc có huyết mạch thấp kém hơn tu sĩ cùng giai hai tầng cũng không phải là không thể. Thiên yêu lục giai đỉnh phong Ly Vẫn, tương đương với tu sĩ mới vào thiên nhân lục trọng cảnh, không phải quá mạnh, nhưng cũng vượt qua đa số tu sĩ giới vương cảnh. Sau khi thảo luận, họ không vội vàng sử dụng phá giới chi tâm, mà thông báo đề nghị này cho cô Hồng Chân Nhân và ba vị tiền bối khác, vì họ là người lãnh đạo của Doanh Tiên Tông. Ba vị tiền bối không có ý kiến, họ cũng không nghĩ ra nhân tuyển nào tốt hơn, hơn nữa trí tuệ của Tư Không Huyền và La Phong đã được chứng minh, đáng tin cậy. Cách sử dụng phá giới chi tâm đã được hướng dẫn trước đó, cô Hồng Chân Nhân lấy tinh huyết từ đầu ngón tay, nhỏ vào phá giới chi tâm, sau đó vận dụng pháp quyết, đồng thời tưởng tượng hình ảnh của đối tượng cần triệu hồi trong đầu. Theo ánh sáng phát ra từ phá giới chi tâm, một vết nứt hình tròn xuất hiện trong hư không, một luồng khí ẩm ôn hòa tỏa ra từ đó, không hề mang lại cảm giác bất an, mọi người đều cảm thấy như bị một lớp màn nước bao bọc, như đang ở trong đại dương bao la, nước ngọt tiềm ẩn trong lòng đất như nhận được sự dẫn dắt, tự động chảy lên, thẩm thấu mặt đất, thậm chí có một số nơi thừa nước trực tiếp phun ra thành suối. Một yêu thú khổng lồ, đầu rồng thân cá, xuất hiện từ vết nứt trong hư không, tỏa ra khí thế dũng mãnh, đánh đâu thắng đó, không sợ hãi, đủ để khiến kẻ yếu sợ hãi. Nó dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên người mình, trong mắt mang theo sự cảnh giác và nghi ngờ. Hơn nữa, do thân hình quá lớn, khó thoát khỏi vết nứt trong hư không, nó phải sử dụng phép thuật thu nhỏ kích thước để tránh bị kẹt. Nhìn thấy cảnh tượng này, La Phong lại nghĩ đến những điều khác, vạn thú giới đã bị ma quân chinh phục, họ chắc chắn cũng đã nhận được một phá giới chi tâm. Nhưng lần trước họ toàn quân xuất động, xâm lược Doanh Tiên giới, dường như không vượt quá quy tắc tồn tại. Liệu họ có sử dụng phá giới chi tâm hay không? Hoặc là họ dùng phá giới chi tâm để triệu hồi ma vương cùng giai. Tư Không Huyền nói, theo thông tin từ những đệ tử Vạn Thú Tông đào vong, Vạn Thú giới ban đầu có 3 vị ma vương, sau đó 2 ma tướng tấn cấp thành ma vương khi tàn sát tu sĩ Vạn Thú giới, tổng cộng 5 vị, thân phận tương đương với những ma vương trên mặt trận. Do đó, khả năng họ không sử dụng phá giới chi tâm là khá lớn, trừ phi họ cố tình giấu giếm việc triệu hồi viện quân, khả năng này rất nhỏ về mặt logic. Nếu đã triệu hồi viện quân, chắc chắn là muốn sử dụng sức mạnh của họ, không có lý do gì để giấu giếm. Nếu là phe phòng thủ thì còn có thể hiểu được, giấu bài tẩy, chờ địch nhân tấn công mới lộ diện, tạo hiệu quả bất ngờ. Nhưng lúc đó ma quân vạn thú giới là phe tấn công, nắm giữ quyền chủ động, triệu hồi chiến lực mạnh mẽ nhưng không theo quân tiến công Doanh Tiên giới, lại ẩn náu ở nhà, thật sự là vô bổ. Có lẽ có một số xung đột nội bộ, hoặc là liên quan đến việc phân chia lợi ích, hoặc là họ tự tin vào sức mạnh của mình, không muốn mượn sức mạnh bên ngoài. Do đó, họ không sử dụng phá giới chi tâm. Hoặc nói cách khác, họ không muốn sử dụng nó. Lời nói không nói hết, anh và Tư Không Huyền liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Tư Không Huyền lập tức nín thở, nắm chặt cán quạt, toàn tâm toàn ý tập trung vào vấn đề này, thậm chí không quan tâm đến hộ pháp thần thú Ly vẫn vừa mới vượt giới giáng lâm. Mỗi phe giới vực ma quân đều có ma tâm huyết trì, có thể phục sinh vô hạn, bù đắp thiếu sót về mặt chiến lực cấp cao, nhưng chúng ta thì không có pháp bảo kỳ diệu như vậy. Hơn nữa, họ dường như đã biết rõ tình huống của cuộc chiến này từ đầu, tập hợp chiến lực nhanh chóng, tiêu diệt chiến lực cấp cao nhất trước khi tu sĩ kịp phản ứng, đây chắc chắn là hành động chính xác nhất. Tư Không Huyền càng ngày càng lo lắng. Mỗi phe giới vực ma quân đều sẽ thực hiện hành động này, chứng tỏ đó không phải là trùng hợp, cũng không phải là ma quân có siêu phàm trí giả có thể nhìn thấu cục diện nhanh chóng, mà là họ đã nhận được thông tin trước đó, và đã lập kế hoạch tốt chiến thuật. Từ điểm này, có thể thấy rằng sự chuẩn bị của ma tộc chu đáo hơn chúng ta, hoặc nói cách khác, họ đã nghĩ ra cách gian lận. Nếu tôi biết tình huống này trước đó, tôi sẽ thay đổi cách bố trí. Cả hai đều mất đi tâm trạng thanh thản ban đầu, họ biết rằng tình hình đã trở nên nguy cấp, không thể lãng phí thời gian ở đây. Dù không biết hành động của ma tộc đến đâu, nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là nguy hiểm đối với họ. Tư Không Huyền vội vàng nói với cô Hồng Chân Nhân và những người đang chào đón Ly Vẫn, bốn vị tiền bối, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Nhanh, phải di chuyển ngay, tất cả đệ tử phải rời đi, tranh thủ thời gian cho phép, lập tức đến Vũ Hóa Giới, không thể ở lại đây nữa. Ba vị chân nhân đều sững sờ, cô Hồng Chân Nhân hơi nghi hoặc hỏi, sao vậy, chuyện gì xảy ra mà khiến ngươi hoảng loạn như vậy? Ly Vẫn, vừa mới vượt giới đến đây, vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nó nghi ngờ hỏi, nhìn nét mặt của các ngươi, không phải là cường địch tấn công đến cửa rồi sao? Không biết, nhưng khả năng rất lớn. Điều quan trọng nhất là chúng ta không thể đánh cược. Tư Không Huyền không để ý đến lễ nghi, vội vàng thúc giục, cô Hồng tiền bối, Rơi Hà tiền bối, Thu Thủy tiền bối, giờ không kịp giải thích, tóm lại phải nhanh chóng rời khỏi đây, thông báo cho các đệ tử, lập tức thu thập hành lý, một nén nhang sau xuất phát, đồ đạc có thể mang đi thì mang hết, không mang được thì vứt bỏ, hiện tại mỗi giây mỗi phút đều quý giá. Ba vị chân nhân dù không rõ nguyên do, nhưng họ không phải là những người do dự, thấy Tư Không Huyền nói nghiêm trọng như vậy, La Phong cũng đồng ý, họ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống, nhanh chóng quyết định, hiểu rồi, làm theo lời ngươi, chúng ta sẽ sử dụng truyền âm thuật để triệu hồi đệ tử bên ngoài, thông báo cho mọi người chuẩn bị di chuyển, những người không kịp chạy đến cũng sẽ nhận được thông tin, một nén nhang sau, dù có đông đủ hay không, lập tức xuất phát. Nói xong, ba người biến mất. La Phong suy nghĩ một chút, hỏi Ly Vẫn, tiền bối, trước khi bị di chuyển đến đây, ngài ở đâu? Ly Vẫn coi La Phong là đệ tử của Doanh Tiên Tông, không ngần ngại nói, bản yêu đang nghỉ ngơi tại Giao Trì, vừa lấy lại tinh thần thì đã đến đây. La Phong tiếp tục hỏi, lúc đó là ngày nào? Ly Vẫn suy nghĩ, tính ra, là ngày kết thúc Vạn Tiên Đại Hội. La Phong vui mừng nói, đúng vậy, giống như tôi dự đoán, có lẽ thời gian của chúng ta bị rút ngắn thành một khoảnh khắc, hoặc là thời không của họ bị đóng băng. Ly Vẫn hơi bất mãn, các ngươi bên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? UU đọc sách, www.ukansu.com, không đầu không đuôi, đưa bản yêu đến đây, lại không giải thích gì, rồi biến mất, rốt cuộc đang làm gì vậy? Tư Không Huyền xin lỗi tiền bối, xin hãy cùng chúng tôi hành động, tôi sẽ giải thích rõ tình huống trên đường. Là hộ pháp thần thú, địa vị của Ly Vẫn không thấp, nhưng cũng không thể coi là siêu nhiên. Đối mặt với những đệ tử thiên tài có tiềm năng lớn, có khả năng nắm giữ quyền lực trong tương lai, Ly Vẫn không tiếp tục ép hỏi, phối hợp hành động. Sức mạnh hành động của tu sĩ là nhất lưu, dù là mệnh lệnh bất ngờ cũng có thể thực hiện ngay lập tức. Một nén nhang sau, tất cả tu sĩ của Doanh Tiên Tông đã tập hợp, cưỡi Ly Vẫn biến thành hình dạng yêu thú nguyên thủy, nhanh chóng tiến về Vũ Hóa Giới. Tư Không Huyền tranh thủ thời gian để giải thích tình hình cho Ly Vẫn, khiến nó kinh ngạc. La Phong thì giải thích những lo lắng và lo âu của mình cho ba vị chân nhân giới vương cảnh. Tốc độ của Ly Vẫn khi di chuyển bằng đường thủy rất nhanh, dù mang theo một đám người, tốc độ cũng không thua kém tu sĩ giới vương cảnh bay toàn lực, rất nhanh đã đến biên giới hai giới. Tuy nhiên, một bóng người chắn đường họ. A, phản ứng nhanh thật, vượt quá dự đoán. Tôi chưa hoàn toàn phục hồi công thể, nhưng đối phó các ngươi thì thừa sức. Long Ma Chi Chủ, với diện mạo trẻ trung, khôi phục dáng người cao lớn, nhìn chúng nhân và nói, hôm nay các ngươi không ai thoát được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 956, Quy Quyền Cực Đạo. Long Ma Chi Chủ đứng chắn trước đoàn quân Doanh Tiên Tông, thân hình to lớn hơn người thường một vòng, không phải loại khổng lồ, nhưng Ly Vẫn ở dạng yêu thể nguyên hình là một con rồng đầu cá, to như ngọn núi nhỏ. Nhảy múa sách điện tử. Hai bên so sánh rõ ràng, nhưng khi đứng chung một chỗ, cả Ly Vẫn lẫn Doanh Tiên Tông tu sĩ đều cảm thấy mình nhỏ bé, như phàm nhân đứng dưới chân núi lớn, ngước nhìn lên đỉnh núi chạm mây. Tư Không Huyền nhìn về phía bóng người kia, sắc mặt nghiêm trọng, khôi phục thương thế. Hóa ra không phải chậm một bước, mà là đã sớm chờ ở đây. Dám một mình cản trở đại quân, chắc chắn có chỗ dựa. La Phong rơi vào hồi ức, bóng người xa lạ, nhưng khí tức lại quen thuộc, tự hồ đã gặp ở đâu. Hồng Thế Thiên Cung, là Long Ma Chi Chủ. Hắn chợt cảm thấy không ổn, đây là tình huống tồi tệ nhất. Long Ma Chi Chủ bản thân đã đạt cảnh giới thiên nhân thất trọng hoặc bát trọng, chưa kể đến sức mạnh cực đạo cường giả. So sánh với những người không phải cực đạo, hắn mạnh hơn rất nhiều, dù bị thương cũng không phải là đoàn quân của mình có thể đánh bại. Cô Hồng Chân Nhân mơ hồ cảm nhận được sự chênh lệch về sức mạnh, nhưng tu vi của hắn đã đạt đến trình độ này, tâm linh gần như không có sơ hở, không phải chỉ dựa vào khí thế là có thể dọa lui. Hắn lập tức đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiến lên phía trước nói, ngươi đã mai phục ở đây, chắc hẳn đã tính toán từ lâu. Cần gì phải giấu giếm, để thuộc hạ của ngươi hiện thân đi. Hắn cố ý dùng lời lẽ để thăm dò tình báo. Nếu chỉ có một mình đối phương, hắn sẽ liều mạng ngăn cản, để đồng đội tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng Long Ma Chi Chủ lạnh lùng liếc nhìn hắn, tạp toái hạng người, ta cần ngươi mở miệng sao? Hai mắt đỏ rực của hắn sáng ngời, như ngọn lửa thiêu đốt nhảy múa theo gió. Hắn hừ lạnh một tiếng, ma nguyên vô tận bành trướng như thủy triều, khí thế cường đại cộng hưởng, thẳng tắp hướng lên trời. Không khí xung quanh bị kình lưu mạnh mẽ đẩy ra, gió bão hướng về phía Danh Tiên Tông tu sĩ. Trong chốc lát, mọi người như đang ở trong cơn bão cuồng loạn, mùi máu tanh nồng nặc khiến họ khó đứng vững. Một áp lực kinh khủng không thể diễn tả được đè nặng họ, những người tu vi thấp hơn không thể nói chuyện, thậm chí nháy mắt cũng không thể. Cảm giác đó như con thỏ gặp đàn sư tử, bất lực, nguy hiểm từ thiên địch bao trùm tâm trí. La Phong là người duy nhất không bị ảnh hưởng, vội vàng vận chuyển linh thức, nhắc nhở mọi người, hắn là Long Ma một mạch ma chủ, cực đạo cường giả. Đừng nghĩ đến việc giao chiến với hắn, mau đi, dùng mọi cách để rời đi, có thể đi một người là một người. Như nghe trộm được cuộc trò chuyện của La Phong, Long Ma chi chủ quay đầu nhìn hắn, trầm giọng nói, đã quá muộn, ta đã nói, hôm nay các ngươi không thể đi. Vừa dứt lời, hắn lao về phía cô Hồng Chân Nhân. Tốc độ của hắn vượt quá tưởng tượng, mọi người không nhìn thấy hắn làm gì. Linh thức vạn năng dù bắt được quỹ tích di chuyển của đối phương, nhưng tốc độ phản hồi của linh thức không thể sánh bằng tốc độ của Long Ma chi chủ. Khi hắn hoàn thành đòn tấn công, mọi người mới biết hắn đã làm gì. Mục tiêu là cô Hồng Chân Nhân, hắn cũng không thể bắt được hành động của đối phương, nhưng võ giả bản năng khiến hắn phản ứng. Tâm niệm vừa động, các biện pháp phòng thủ được bố trí, hộ mệnh bảo y, hộ thể cương khí, côn bằng pháp tướng, giới vực chi lực, hộ thân pháp bảo năm lớp phòng thủ bao bọc hắn, vững như thành đồng. Hắn tự tin có thể vững vàng ngăn cản đòn tấn công toàn lực của Ly Vẫn, hộ pháp thần thú. Tuy nhiên, khi Long Ma chi chủ va chạm vào, hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp đối thủ. Một lực lượng vô cùng mạnh mẽ nghiền ép tới, cảm giác đó như một ngôi sao va chạm, muốn đánh xuyên cả lục địa. Thiên Ma Hủy Đạo, Long Trì Thức, Băng Tinh. Hộ thân pháp bảo vỡ vụn đầu tiên, bảo kính có thể phản lại công kích của giới vương cảnh cường giả, ngay cả hiệu quả trì hoãn cũng không có, như một tấm kính bình thường vỡ vụn. Giới vực chi lực sau đó sụp đổ, sức mạnh hủy diệt đó có thể hủy diệt cả thế giới thực, huống chi là động thiên giới vực. Côn bằng pháp tướng bị đánh bay, khi cô Hồng Chân Nhân điều khiển pháp tướng côn bằng đối địch, lực lượng thậm chí không thua kém những cường giả chứng nhận tiên thiên lực chi đại đạo, nhưng giờ phút này lại như một con gà bất lực, bị đánh nổ ngay lập tức. Hộ thể cương khí, hộ mệnh bảo y cũng chung số phận, có thể bảo vệ chủ ký sinh trong cực chiêu của cường giả cùng cấp, nhưng giờ phút này mỏng manh như tờ giấy, bị xé rách dễ dàng. Khi mọi người phục hồi tinh thần, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngực của cô Hồng Chân Nhân biến thành một bãi thịt nát, cả người hắn như đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào vách núi, khiến cả ngọn núi rung chuyển sụp đổ. Dư lực chưa tiêu, đẩy hắn xuyên qua ba ngọn núi nhỏ, bụi mù cùng với vụ nổ khủng khiếp bay lên trời. Những nơi hắn đi qua, trên mặt đất để lại một đường rãnh dài cùng những rung động mạnh mẽ, như một tiểu hành tinh đâm vào mặt đất. Bản thân hắn bị vùi lấp trong đống đá, sống chết không rõ. A, hóa ra hắn tránh được điểm yếu trong khoảnh khắc cuối cùng, nhưng xem ra vẫn bị thương bảy phần. Muốn một chiêu đánh chết giới vương cảnh tu sĩ, vẫn còn hơi khó khăn. Long Ma chi chủ tiếc nuối nhìn cánh tay của mình. Chỉ một đòn, trọng thương chiến lược đỉnh cao của phe mình, sức mạnh khủng khiếp vượt quá tưởng tượng khiến mọi người tỉnh ngộ. Lời khuyên của La Phong không chỉ không phóng đại sức mạnh của đối phương, mà còn đánh giá thấp đối thủ. Cô Hồng Sư Huynh. Rơi Hà Chân Nhân và Thu Thủy Chân Nhân cũng bị sức mạnh của Long Ma chi chủ làm cho kinh hãi, nhưng họ biết, những người khác có thể chạy trốn, chỉ có hai người họ không thể. Nếu cả hai người họ cũng chạy, không ai giữ chân Long Ma chi chủ, kết quả chờ đợi mọi người chắc chắn là toàn quân bị diệt. Do đó, dù biết rõ sự chênh lệch về sức mạnh, hai người cũng không thể không ra tay đối địch. Để bù đắp sự chênh lệch về căn cơ, hai người kích hoạt cấm thuật. Một vài tiếng nổ giòn vang, như có vật gì đó nổ tung, sau đó là tiếng nước chảy ào ào. Thân thể hai người đột nhiên bành trướng, một luồng nguyên khí vô cùng to lớn từ khiếu huyệt trong cơ thể tuôn ra, tràn ngập kỳ kinh bát mạch, khiến họ mạnh mẽ hơn. Cảm giác đó như đập lớn vỡ, dòng nước tích tụ bên trong trút xuống. Giá của việc sử dụng cấm thuật là cơ thể bị tàn phá nghiêm trọng, căn cơ cũng không thể phục hồi được, bị cắt giảm một phần. Nhưng đối mặt với kẻ địch không thể chiến thắng, Rơi Hà Chân Nhân và Thu Thủy Chân Nhân không còn lựa chọn nào khác. Họ không phải là hạng người ngồi chờ chết, lập tức giải khai phong ấn khiếu huyệt tích tụ linh năng trong hàng trăm năm, khiến tu vi của họ tăng vọt như thủy triều. Nê Chiểu Địch Đảng Giả Hỗn Trạch. Dựa vào nguyên khí bùng nổ đột ngột, Thu Thủy Chân Nhân bỏ qua giai đoạn xuất khí, trực tiếp kích hoạt cực chiêu. Hơi nước xung quanh nhanh chóng hội tụ về phía Long Ma chi chủ, ngưng tụ lại. Những hơi nước này nhìn như kết nối thành một khối, nhưng thực tế chúng được chia thành từng lớp màng mỏng cực kỳ mỏng, sau đó chồng chất lên nhau. Vòng nước rộng khoảng một trượng, nhưng bên trong có hàng tỷ lớp màng linh thủy, mỗi lớp đều được khảm vào hư không, kết nối với thế giới khác, trói buộc Long Ma chi chủ. Trong tình trạng này, Long Ma chi chủ thúc giục lực lượng sẽ bị suy yếu hơn 10 tỷ lần, bị mất ý thức, bị đưa vào thế giới khác. Tất cả hành động của hắn sẽ bị kiềm chế, và chiêu này về bản chất là ngăn cản bằng cách mất ý thức, lấy nhu thắng cương, khắc chế lực lượng thuần túy. Nếu là những tu sĩ ngũ trọng cảnh khác, sợ rằng ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Thu Thủy chân nhân hét lớn, mau ra tay. Ta chỉ có thể giam cầm hắn 10 hơi thở. Điều này là do Ly vẫn ở đây, khiến ngũ hành giữa thiên địa mất cân bằng, lửa, thổ, mộc, kim đều chuyển hóa thành thủy hành nguyên lực, tạo nên một vùng thủy giới vực, khiến cực chiêu của Thu Thủy chân nhân tăng gấp bội. Nếu không, cô ấy không chắc chắn có thể làm được điều này. Tất cả Doanh Tiên Tông tu sĩ gầm lên, thuật pháp, kiếm khí, pháp bảo không tiếc tiền hướng về phía Long Ma chi chủ. Hàng vạn kiếm quang hợp thành một kiếm trận, bao vây Long Ma chi chủ như một quả cầu kiếm, không để lại bất kỳ góc chết nào. Số lượng kiếm khí còn nhiều hơn thuật pháp hệ lôi, bởi vì trong tình huống bị mê chịu địch đảng giả hỗn trạch vây khốn, lôi hệ dễ dàng xuyên thủng phòng thủ, gây thương nặng, thậm chí có thể tăng cường. Trong nháy mắt, hàng trăm tia sét dày như thùng nước đánh vào quả cầu kiếm, khiến quả cầu kiếm biến thành một quả cầu lôi sáng chói. Ánh sáng sét khủng khiếp hóa thành nhiệt độ nóng bỏng, nguyên đan cảnh tu sĩ không chịu nổi, nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó, đệ tử Phục Anh cảnh cũng bị đẩy lùi, chỉ có tu sĩ pháp tướng cảnh có thể điều khiển phi kiếm, dẫn đường lôi quang, sử dụng kiếm chém và sét đánh kép để tiêu diệt đối thủ. Cực thiên phá ảnh. Thu Hà chân nhân dựng thẳng đao lên, vạn đạo cực quang hội tụ trên người hắn, ánh sáng chói lọi rung động, tạo thành một cảnh tượng hải thị thận lâu. Sau đó, hắn lặng lẽ chém ra một đao. Đao kia như gió lùa vào đêm, không thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng tầng mây trên bầu trời bị đao khí vô hình cắt thành hai nửa. Kẻ hở khổng lồ giữa tầng mây kéo dài đến bên ngoài 10 km, trên mặt đất cũng có một vết đao dài tương ứng, kéo dài đến khoảng cách mắt thường khó nhìn thấy. Tất cả những gì bị vết đao này xẹt qua, tường đất, cây cối, núi đá, đều bị chém thành hai đoạn, mặt cắt bóng loáng, như gương bạc được rèn luyện tinh tế. Ly vẫn gầm lên giận dữ, toàn thân bao phủ trong nước hoa to lớn. Nó không giải trừ yêu thể nguyên hình, đuôi cá khổng lồ hất lên, hư không xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Một lực phản chấn khổng lồ đẩy nó lao về phía trước, để lại một vệt đỏ trên không trung, vì thế không thua kém cú va chạm của Long Ma chi chủ trước đó. Hoàng chứa Long Liện sâu thiên khung. La Phong rút ra song kiếm, kích hoạt chiêu mạnh nhất đột phá điểm đan trong sở học của mình. Thanh Long đỏ hoàng hư ảnh cuốn giao, như âm dương lưu chuyển, nhanh chóng thu nhỏ, ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một đạo cực quang không gì không phá, bắn ra, nhanh đến mức khó phát hiện. Ngay khi tất cả thế công đổ xuống Long Ma chi chủ, tưởng chừng như sẽ chôn vùi hắn, một bức tranh đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Họ đang ngước nhìn một vũ trụ mênh mông vô bờ, mục tiêu tấn công của họ không còn là Long Ma chi chủ, mà là vũ trụ tràn đầy vô số ngôi sao. Sức mạnh kết hợp của mọi người, thế công hung mãnh tàn bạo như vụ nổ mặt trời, dòng lũ hủy diệt lan tỏa ra, khiến từng ngôi sao bị chạm phải sụp đổ. Ngôi sao nổ tung, ánh sáng sinh ra khiến vũ trụ đen kịt xuất hiện những điểm sáng lóe lên, hợp thành một đường thẳng, nhìn từ xa giống như một dải ngân hà rực rỡ huyền ảo. Tuy nhiên, dù phá hủy nhiều ngôi sao, vũ trụ vẫn tồn tại, không hề bị ảnh hưởng. Dải ngân hà do ngôi sao nổ tung tạo ra, lan tỏa khắp vũ trụ, chỉ là giọt nước trong biển cả, như pháo hoa đẹp đẽ, trong chốc lát đã tan thành mây khói. Mọi người phục hồi tinh thần, phát hiện tất cả thế công đều biến mất. Kiếm khí vô tận, lôi quang vô biên, như thật sự nhìn về vũ trụ, không để lại dấu vết. Long Ma chi chủ vẫn đứng nguyên đó, hoàn toàn không bị tổn thương. La Phong cầm song kiếm đâm vào trán mình, như nỏ mạnh hết đà, bất lực không thể tiến thêm nửa tấc. Ly vẫn lao vào người đối phương, vẫn như đá ném vào biển rộng, không nghe thấy tiếng vang, cuối cùng chỉ ngoan ngoãn dán vào bên ngoài đối phương. Cảnh tượng này, UU đọc sách, VWVWV. U Can Su. Công, như thể tất cả thế công trước đó đều là ảo ảnh, Doanh Tiên Tông tu sĩ đang phối hợp diễn kịch. Nhưng trong lòng La Phong, một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả được dâng lên, như nhật thực chung chung, tấm màn đen đối diện áp xuống. Các ngươi đánh đủ chưa, một đám rác rưởi, toàn bộ cho ta thối lui. Long Ma chi chủ thân hình rung động. Khí thế kinh khủng vô cùng dâng lên từ người hắn, như hàng trăm vạn con thú hung dữ phục sinh. Cực đạo ma nguyên phun trào từ mỗi khiếu huyệt trên cơ thể hắn, bão táp bắn ra bốn phía, như vụ nổ dữ dội nhất trong vũ trụ, tạo thành một cơn bão xạ tuyến hủy diệt. Bất kỳ tia xạ nào bắn ra đều tương đương với năng lượng sinh ra khi một hành tinh nổ tung, những người gần nhất là La Phong và Ly vẫn lập tức bị nuốt chửng. Danh Tiên Tông tu sĩ cũng bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc đó là những tiếng pháp bảo vỡ vụn, hộ thể cương khí vỡ tan. Những người tu vi thấp hơn lập tức bạo thể thành một đám máu, những người còn sống cũng bị thương, xương cốt gãy rơi từ trên trời xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Sau một khắc, Long Ma chi chủ xuất hiện trước mặt Thu Thủy chân nhân, một ngón tay chống đỡ trán cô ấy, lạnh lùng nói, xuất khẩu cùng ngôn tạp toái, ngươi ngay cả một hơi cũng không thể khốn ta. Lực lượng ngón tay phun ra, cực đạo ma nguyên phun trào, hộp sọ của Thu Thủy chân nhân sụp đổ thành một mảnh đỏ trắng. Bất kỳ loại phòng thủ nào cô ấy thiết lập đều không thể ngăn cản một ngón tay này. Chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu rơi xuống từ trên không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 957, quyết chiến. Máu tươi và thịt nát văng tung vé trên mặt đất. một cái bóng tách khỏi mặt đất, giống như một con người đứng thẳng lên. Sau đó, cái bóng co rụt lại, từ đó hiện ra Tư Không Huyền với sắc mặt tái nhợt. Đây chính là sức mạnh của cường giả cực đạo sao? Hoàn toàn là tồn tại vượt quá quy luật. Nếu đây là một trò chơi, thì đây là trò chơi mất cân bằng nhất. Loại sức mạnh này đã vượt quá phạm vi ảnh hưởng của trí lực, thuộc về lực lượng tuyệt đối có thể phớt lờ mọi âm mưu tính toán. Nếu không có Huyền Ảnh kéo Tư Không Huyền thoát khỏi cơn bão xạ tuyến hủy diệt vào thời khắc mấu chốt, e rằng giờ này hắn đã trở thành một phần trong đống xác tàn tật. Cái bóng dưới đất lên tiếng, "Thế bây giờ làm sao? Ta không thể bảo vệ ngươi thêm lần nào nữa. Lựa chọn sai rồi. Khi thủy tiền bối vây khốn đối phương, ta không nên tấn công, mà phải lập tức di chuyển đến vũ hóa giới. Bây giờ không có ai có thể kiềm chế hắn, muốn chạy trốn cũng không chắc." Tư Không Huyền hối hận nói. Hắn nắm chặt chiếc quạt lông, xương ngón tay trắng bệch. Dù không muốn từ bỏ, nhưng giờ phút này, hắn thực sự không nghĩ ra cách nào để bảo vệ tính mạng của các sư huynh đệ đồng môn khỏi kẻ địch mạnh mẽ gần như gian lận này. Huyền Ảnh lạnh lùng nói, "Ê, nếu chỉ có ngươi và ta, vẫn còn chút hy vọng sống. Nhanh lên quyết định đi. Phá giới chi tâm trong tay ngươi, là lựa chọn bỏ lại đồng môn chạy trốn, hay là cùng bọn họ chết? Đối với ngươi, đây không phải lựa chọn khó khăn. Bỏ lại đồng môn sao? Sử dụng họ để ngăn chặn kẻ địch, còn bản thân thì tham sống sợ chết. Ngươi muốn ta sinh ra tâm ma à?" Tư Không Huyền cười khổ. "Hãy nhớ kỹ việc báo thù cho họ sau này. Chỉ cần giết được con ma này, tâm ma tự giải." Huyền Ảnh vẫn giữ thái độ vô cảm. "Ta..." Tư Không Huyền rơi vào trạng thái thiên nhân giao chiến. Lý trí bảo hắn biết đề nghị của Huyền Ảnh là chính xác, nhưng tình cảm lại ngăn cản hắn hành động như vậy. Dù là một trí giả, nhưng trí tuệ và tình cảm của hắn không xung đột. Cuối cùng, hắn không phải là người vô tình, làm sao có thể bỏ lại đồng bào. Loại sợ hãi về cảm giác tội lỗi khiến hắn chậm chạp không thể đưa ra quyết định. "Không đi là chết. Ngươi là người thông minh, nên hiểu rõ sự do dự là điều tối kỵ. Ngươi không đi, ta phải đi. Đừng liên lụy ta, nhanh lên quyết định." Huyền Ảnh thúc giục. Tư Không Huyền hiểu rõ lời nói của Huyền Ảnh là phán đoán chính xác nhất. Giờ phút này, hắn không còn thời gian để xoắn xuýt. Hắn nhắm mắt, mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu, vô số cảm xúc bùng lên trong lòng, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn thở dài một hơi thật dài. "Có vẻ như ta không phải một trí giả hợp cách. Ngươi đi đi. Ngươi thật muốn lựa chọn cái chết vô nghĩa, chung cùng với họ." Huyền Ảnh trong giọng nói mang theo sự lo lắng. "Năm đó, Doanh Tiên Tông chứa chấp ta khi ta cùng đường mạt lộ. Dù chỉ là lòng tốt rẻ tiền, ít nhất cũng cho ta chỗ ở bây giờ, làm sao ta có thể bỏ lại họ mà đi. Thôi, dù sao mạng sống này lẽ ra đã kết thúc từ khi ta ở Hoàng Lăng. Có thể sống đến bây giờ đã là ơn trời, cũng nên thỏa mãn." Sau khi đưa ra quyết định, không biết vì sao, Tư Không Huyền cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn, tâm linh trở nên vô cùng thanh thản, như thể gánh nặng đè nặng vai hắn suốt thời gian dài đã được dỡ xuống, người có thể bỏ qua cả mạng sống, tự nhiên không có gì là không thể bỏ qua. "Quyết định ngu ngốc. Ngươi muốn chết thì chết một mình đi, ta không điên cùng ngươi. Ha ha, chúc ngươi may mắn. Nhưng ngàn vạn phải sống sót, mang ta lên phần cùng một chỗ. Hừ, đồ vật của mình, hay là tự mình cõng lấy đi." Huyền Ảnh cắt đứt liên kết với Tư Không Huyền, chủ động rời khỏi bóng tối của hắn. Sau đó, nàng đột nhiên lao lên, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén bổ về cổ Tư Không Huyền, dự định làm cho hắn bất tỉnh rồi kéo đi. Ngay khi nàng sắp thành công, một bàn tay duỗi ra từ khe hở giữa thực và ảo, ngăn cản nàng. "Đừng bi quan như vậy. Cùng nghĩ đến cái chết bi tráng, sao không nghĩ cách để tất cả mọi người sống sót? Nếu ngươi không sợ chết, tại sao không cố gắng đến giây phút cuối cùng? Chỉ cần không bỏ cuộc, sẽ có hy vọng. Dù cơ hội là không, chúng ta cũng phải tạo ra khả năng." Theo tiếng nói, thân ảnh La Phong dần dần hiện ra từ hư ảo trở nên chân thực. Tư Không Huyền quay đầu nhìn thấy hành động của Huyền Ảnh, lập tức hiểu rõ ý định của nàng. Sau khi kinh ngạc, hắn lại có chút cảm động, nhưng vẫn sa sút tinh thần nói, "Ở trên đời nào có chuyện tốt hoàn hảo. Thủy chân nhân đã hy sinh, tiếp theo không biết đến lượt ai. Nếu ngay từ đầu đã nghĩ con rơi, vậy sẽ không có khả năng đạt thành điều hoàn hảo. Giấc mơ cũng tốt, vọng tưởng cũng tốt, tóm lại cần người thực hiện. Thủy chân nhân chỉ là thân thể bị hủy, tương lai có thể mượn nhờ dấu ấn đại đạo để hồi sinh." La Phong vừa nói, vừa bước ra khỏi khe hở hư thực. Vừa mới hiện thân, một luồng khí kình cuồng loạn từ trong cơ thể hắn phun ra, mang theo một vòng máu đỏ. Vừa mới nói một phen lời đẹp đẽ, liền gặp báo ứng. Có thể thấy được người không thể quá trang. Tư Không Huyền thở dài một hơi, tiếp tục cười nói, "Ở ngươi vậy mà có thể sống sót sau đòn tấn công như vậy. Gần như vậy mà chịu một đòn của cường giả cực đạo, thế mà chỉ phun ra máu. Khi nào ngươi luyện được thần công lợi hại như vậy? Xem ở mặt muội muội ta, tranh thủ thời gian dạy ta một chút đi. Đây không phải thương thế do Long Ma chi chủ gây ra, mà là do ta liên tục vận dụng cực chiêu gặp phản vệ. Sống sót dựa vào hai môn nội công đạt đến đại thành." Vết thương trên miệng La Phong nhúc nhích một trận, rất nhanh liền khép lại như lúc ban đầu. Hắn có thể sống sót trong cơn lốc xạ tuyến do ma nguyên cực đạo tạo ra, hoàn toàn nhờ vào việc chuẩn bị Aeron cuộn hoàng vật ẩn tiên tung trước đó, kịp thời ẩn mình giữa thực và ảo, tránh thoát đòn tấn công hủy thiên diệt địa. Dù sao đối thủ là cường giả cực đạo, với tính cách cẩn thận của La Phong, làm sao có thể không để lại đường lui cho bản thân. May mắn hắn có hai môn nội công cường đại làm hậu viện, có thể không ngừng vận dụng cực chiêu, chỉ là không tránh khỏi phải chịu phản vệ. Nội công à, cái đồ chơi này ngoài phạm vi học tập của thiên phú đạo chủng, không thể nào nhanh chóng thành công. Có vẻ như là học không được. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên xen vào, để trước khi các ngươi triển khai vọng tưởng, ta trước cho các ngươi dội nước lạnh. Long Ma Chi chủ tu luyện công pháp hộ thể là Huyền Diệt Đại Hư Cương, việc học cấp độ hư không. Trừ phi vận dụng cực nguyên, nếu không đừng mơ tưởng làm tổn thương hắn. Dù nhiều hơn nữa cũng vô ích. Điểm này các ngươi đã đích thân trải nghiệm, ta không nói thêm nữa. Tóm lại một câu, mau trốn đi. Chạy trốn là lựa chọn tất yếu. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể làm tổn thương cường giả cấp bậc này. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ nào để trốn. La Phong quay đầu nói với Huyền Ảnh, y vị. Cô nương, làm phiền ngươi đi cứu cô Hồng Chân Nhân. Long Ma Chi Chủ không có lý do cần phải lấn át chúng ta. Hắn đã nói cô Hồng Chân Nhân tránh khỏi yếu hại, bảo vệ tính mạng, vậy cô Hồng Chân Nhân nhất định còn sống. Thứ, phiền phức. Quán trách một tiếng, nhưng Huyền Ảnh không từ chối, hóa thành một bóng ma, uốn lượn như rắn, bắn ra. La Phong lại nói, để tiếp theo, phiền Ti Huynh sử dụng phá giới chi tâm mở ra bình chướng không gian, chỉ huy di chuyển các đệ tử Doanh Tiên Tông. Tư Không Huyền khẽ vuốt cằm, hỏi ngược lại, vì vậy còn ngươi? La Phong thở dài một hơi, ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn về phía thân ảnh điên cuồng bá đạo kia, nghiêm trọng nói, để ta sẽ phụ trách kiềm chế Long Ma Chi Chủ. Nhưng không dám chắc có thể kéo dài thời gian bao lâu. Cho nên, ngươi phải nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Này! Ngươi có nghe thấy những gì ta nói trước đó không? Đây chính là cường giả cực đạo, không phải mèo con chó con, cũng không phải những tên phế vật có thể cho ngươi khiêu chiến vượt cấp. Là cường giả thực sự. Cực đạo hai chữ chính là biểu tượng của sức mạnh. Điều này không liên quan gì đến cảnh giới, tu vi. Dù là thiên nhân lục trọng cực đạo cường giả, cũng có thể đánh bại thiên nhân bát trọng không phải cực đạo cường giả. Có được hai chữ tiền tố này, chứng minh dù đặt ở toàn bộ Ngọc Châu tu hành giới cũng thuộc về cấp bậc đỉnh cấp thứ hai. Nghe được lời cuồng ngôn của La Phong, Thông Thiên Cổ Thư gầm lên giận dữ, kể dù ngươi điếc, không nghe thấy âm thanh, nhưng ít nhất còn có mắt. Những gì đã xảy ra trước đó ngươi cũng nhìn thấy. Từ đâu mà có lòng tin cảm thấy mình có khả năng kiềm chế cường giả như vậy? Tin hay không ta một ngón tay đâm ngươi nổ tung? Luôn luôn phải có người kiềm chế. Yên tâm đi, ta không có ý định tự sát. Sau khi giao chiến ngắn ngủi, ta phát hiện đối phương vẫn tồn tại thiếu sót trong công thể. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nói xong, La Phong liền thi triển thuật pháp bay lên trời. Nhìn bóng lưng rời đi, Tư Không Huyền mang theo sự hâm mộ thì thào, kẻ luôn luôn không nói khí chí, đây là điều ta thiếu. Những trải nghiệm đã qua khiến ta dễ dàng lựa chọn từ bỏ khi đối mặt với khó khăn. Nhìn bề ngoài thoải mái, thực chất là thiếu nghị lực. Hai người từ nhỏ trải nghiệm khác biệt, tự nhiên sẽ tạo nên tính cách khác biệt. La Phong từ nhỏ không có cha, không có mẹ yêu thương, lại bởi vì nhanh mắt chịu nhiều khổ đau, lăn lộn trên mặt đất, chịu đựng vô số gian khổ và rèn luyện. Dù biết rõ phía trước là tử lộ cũng phải liều một phen. Còn Tư Không Huyền mang thiên phú thần thông, bất kỳ võ học, thuật pháp nào cũng chỉ cần nhìn một cái là có thể học được. Từ khi sinh ra, hắn đã biết rõ tuổi thọ của mình có hạn, cuộc sống ngắn ngủi. Điều này khiến hắn có được tính cách thoải mái, coi nhẹ đạo lý đối nhân xử thế, đồng thời cũng khiến hắn thiếu đi sự kiên cường bất khuất. Mới một phen thiên nhân giao chiến, vô hình trung đã mang lại cho hắn những thu hoạch lớn, nhìn ra tâm chứng chấp cùng không chấp, làm suy yếu ảnh hưởng của ma thi trong tương lai. Long Ma Chi chủ một chỉ đánh chết Thủy Chân Nhân, không tiếp tục quan sát các tu sĩ Doanh Tiên Tông khác, mà dừng lại tại chỗ, bình phục ma nguyên cực đạo bùng lên dữ dội. Hắn rốt cuộc vẫn chưa hồi phục thương thế. Sử dụng ma nguyên bình thường thì thôi, một khi vận dụng ma nguyên cực đạo, lực phản vệ sẽ tạo ra áp lực cực lớn đối với công thể của hắn, không thể liên tục vận dụng, nhất định phải để lại khoảng trống để làm dịu áp lực. Dù sao có Huyền Diệt Đại Hư Cương bảo vệ, dù đứng yên bất động, để tu sĩ Doanh Tiên Tông tấn công 100 năm cũng không thể làm tổn thương hắn một sợi lông, căn bản không cần lo lắng. Trên thực tế, cũng không ai dám thừa dịp hắn khôi phục khoảng trống để động thủ với hắn. Hừ, rốt cuộc chỉ là một đám tạp toái. Cho chúng mượn 100 cái gan, cũng không dám vuốt râu Long Ma. Ngay khi Long Ma Chi Chủ thư giãn sau khi chịu đựng phản vệ, hắn nhìn thấy một bóng người bay lên trời, nhìn thẳng vào hắn, không có dấu hiệu động thủ nào. Là muốn xin tha sao? Đáng tiếc, ta không tiếp nhận sự đầu hàng của tạp toái. Tâm niệm vừa động, hắn định một chưởng đánh nổ đối phương, đột nhiên nghe thấy đối phương lên tiếng, "Ngụy Ma Chủ, còn nhớ Hồng Thế Thiên Cung hay là Long Ma Ngao Tiêu?" Long Ma Chi Chủ cưỡng ép ngừng khí kình, nhìn về phía đối phương, vẫn cảm thấy lạ lẫm. Sau đó, hắn cảm ứng khí tức, mới giật mình, "Ở nguyên lai là ngươi." Ta tôn, ta tử đều là mất mạng tay ngươi. Chịu trách nhiệm một phần huyết cừu. cũng cho ngươi có đảm lượng tự bộc thân phận, là sợ hãi đến mất lý trí sao? Hay là cảm thấy có dấu ấn đại đạo lưu lại đường lui, dù là bỏ mình cũng có thể phục sinh, cho nên không có sợ hãi. Đến cảnh giới của hắn, sớm đã không tồn tại sự lãng quên. Những hình ảnh đã từng gặp qua, dù là một bông hoa, một cọng cỏ, một hạt cát, hắn đều nhớ rõ. Chỉ là muốn tìm kiếm thông tin liên quan từ kho ký ức khổng lồ, không khỏi phải chậm hơn một chút. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng thấy mặt La Phong. Với thực lực của ma chủ, tại Hồng Thế Thiên Cung căn bản sẽ không bị Hồng Thế Song Vu lưu lại tàn ảnh gây thương tích. Hay là nói, dù bị thương, cũng không thể nào lưu đến bây giờ mà không hồi phục, trong công thể của ma chủ vẫn còn lưu lại ký tức của Hồng Thế Song Vu. Hồng Thế Song Vu cố nhiên thần thông siêu phàm, nhưng Song Vu lưu lại một sợi tàn ảnh, một chiêu liền đánh trọng thương Long Ma chi chủ đến mức rơi xuống cảnh giới, lại chậm chạp không thể hồi phục. Điều này là hoàn toàn không thể. Đặc biệt sau khi La Phong được chứng kiến huyền diệt đại hư cương của đối phương, càng khẳng định, dù là Hồng Thế Song Vu chân thân ở đây, cũng nhiều lắm là kích thương Long Ma chi chủ, không thể nào một chiêu đánh cho rơi xuống cảnh giới. Tạp Ngư, ngươi muốn kéo dài thời gian. Long Ma chi chủ liếc mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy Tư Không Huyền đang tập hợp tất cả các tu sĩ may mắn còn sống sót, thì hành động vô nghĩa. Muốn giết họ, chỉ cần một chưởng, dù trốn được bao xa cũng vô dụng. Đã như vậy, ma chủ sao không nghe ta nói hết lời? Nếu không có kiên nhẫn, liền trực tiếp động thủ đi. Dù sao với thực lực của tại hạ, căn bản bất lực ngăn cản một đòn của ma chủ. La Phong tản ra chân nguyên trong cơ thể, từ bỏ mọi sự chống cự, ngay cả hộ thể cương khí cũng cùng nhau tan đi. Loại cách làm ế lưu manh này ngược lại khiến Long Ma chi chủ sinh ra mấy phần hứng thú. Bỏ qua việc một chưởng vỗ chết, hắn không thèm để ý suy nghĩ, hỏi, vì vậy ngươi nói, ta như thế làm là vì cái gì? La Phong tiếp tục nói, kể tự nhiên là vì trận chiến nhân ma này. Nơi đây hạn chế vương cấp thiên ma trở lên tiến vào. Với thực lực của ma chủ, nguyên bản không thể nào tiến vào. Nhưng nếu vì thương thế mà rớt xuống cảnh giới, tình huống sẽ khác biệt. Long Ma chi chủ từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, ngay đã như vậy, ta chỉ cần tự hành tán đi công thể, giảm xuống cảnh giới là được, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện, đi tiếp nhận đòn tấn công của Hồng Thế Song Vu. Nếu như quy tắc của trận đánh cược này cấm chỉ tự phát giảm xuống cảnh giới, vậy chẳng phải giải thích thông được. Nghe được từ ế đánh cược, Long Ma chi chủ trong mắt bộc phát ánh sáng, nhưng chợt thu lại. La Phong giả vờ như không phát giác phản ứng của đối phương, tiếp tục nói, vì với thực lực của ma chủ, dù là tán đi mọi sự chống cự, để người khác vận dụng cực chiêu tấn công, cũng nhiều lắm là bị thương, không thể nào rơi xuống cảnh giới. Có thể làm được điều này chỉ có cường giả cực đạo hoặc là hư không cường giả. Nhưng nếu đối đầu với hư không cường giả thực sự, sau khi chủ động bị thương, ma chủ không chắc có thể thoát thân bình yên, giữ được mạng sống. Bởi vậy, chỉ có một đòn tấn công, từ Hồng Thế Song Vu lưu lại tàn ảnh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Long Ma chi chủ nhắm mắt suy ngẫm, "Nghe thú vị, nói tiếp." La Phong chậm rãi mà nói, "Nghe theo suy đoán của ta, ma chủ chắc chắn đã sớm biết Hồng Thế Thiên Cung tồn tại. Hay là thông qua chiếm thuật, biết nơi này có tồn tại có thể thỏa mãn yêu cầu, cho nên mới vì chỉ là một tên con cháu thương vong, liền tự hạ thấp địa vị, tự mình giáng lâm xuất thủ. Kết quả dẫn phát Hồng Thế Song Vu tàn ảnh phản kích. Nếu ta đoán không sai, khi gặp đòn tấn công, ma chủ nhất định tán đi Huyền Diệt Đại Hư Cương, chủ động tiếp nhận đòn tấn công, khiến trọng thương. Sau đó, hắn một mực bảo lưu thương thế, chưa từng tiến hành trị liệu, cho đến hôm nay giáng lâm giới này." Một lát trầm mặc, Long Ma chi chủ mở to mắt, lộ ra một nụ cười thưởng thức, "Ngươi không thể không thừa nhận, là một cái tạp ngư, ngươi cũng không phải là không có gì khác. Đến, thần phục ta đi. Chỉ cần ngươi trở thành thủ hạ của ta, ta không ngại thả đám phế vật này một con đường sống." Quy 1, chương 958, kẻ yếu. "A, ngươi muốn thu phục ta, dù ta đã từng giết con cháu của ngươi." La Phong nói, vẻ mặt không hề tỏ ra kinh ngạc. Long Ma chi chủ cười lạnh, "Chỉ có kẻ yếu mới cống hiến cho cường giả, nào có cường giả vì kẻ yếu mà ra sức. Các ngươi lục đạo tông lý niệm, ta rất đồng ý, mạnh được yếu thua, ưu thế kém thái, còn sống mới là thiên tài, chết đều là phế vật. Hai người họ còn sống, ta cũng không để ý thay họ báo thù, nhưng đã chết rồi, chỉ là hai cổ xác phế vật. Long Ma chi chủ có hàng vạn hậu duệ, sao lại để ý đến một đứa con của một tôn, dù hai người họ có thiên phú phi thường, nhưng đã chết, đối với hắn chẳng qua là người vô danh, sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân." La Phong quay đầu nhìn, Tư Không Huyền đang lợi dụng phá giải chi tâm mở ra không gian bích lũy, di chuyển sư huynh đệ bị thương nặng. Dưới trận mưa bom bão đạn điên cuồng, tu sĩ nguyên đang cảnh trừ phi có thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt hoặc được pháp tướng tu sĩ bảo hộ, còn lại đều đã bỏ mạng, ngược lại là phục anh cảnh tu sĩ, do đã ngưng luyện nguyên anh, dù nhục thân bị hủy, vẫn có cơ hội sống lại, nên phần lớn còn sống sót. Tu sĩ thăng cấp, chiến lực tăng lên, khả năng sống sót cũng tăng lên rõ rệt. Dù không phải ai cũng theo đuổi trường sinh bất tử, nhưng trường sinh là điều kiện tiên quyết trên con đường tu hành. Bản chất tu hành là sự thăng hoa của sinh mệnh và tinh thần, chiến lực chỉ là thứ yếu. Long Ma chi chủ đánh bại họ dễ như trở bàn tay, nhưng muốn giết chết họ triệt để, cần phải nỗ lực thêm một chút. Nếu ta đầu nhập ma chủ, ma chủ nguyện ý tin tưởng một tên nhân tộc sao? La Phong hỏi. Long Ma Chi Chủ hào phóng nói, chỉ có chủ quân vô năng mới lo lắng không thể thu phục được thuộc hạ của mình. Ta không quan tâm ngươi là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, chỉ cần thần phục ta, phục vụ ta, ta sẽ đối xử như nhau. Không hỏi xuất thân, chỉ nhìn năng lực. Ta tự tin về khí lượng của mình, huống chi, ngươi cũng không phải là người nhân tộc đầu tiên đầu nhập ta. La Phong lập tức nghĩ đến Mộ Trường Sinh, lại hỏi, lấy vĩ lực của ma chủ, không cần ở chỗ tôi chút sức mọn này. Vũ lực của ngươi, trong mắt ta chẳng khác gì cá tạp, nhưng ngươi có được trí tuệ mà hầu hết ma tộc không có, đó là thứ ta cần nhất. Long Ma Chi Chủ chỉ vào đầu mình, đừng xem ta là kẻ hữu dũng vô mưu. Chỉ là trong hầu hết trường hợp, ta dùng vũ lực là đủ để giải quyết vấn đề, ví dụ như các ngươi, chẳng đáng để ta vận dụng trí tuệ. Ta cần những người thông minh như các ngươi, giúp ta ngăn chặn Triện Sọ Ma Chủ. Triện Sọ Ma Chủ. Hắn là bộ não của ma tộc, bao gồm cuộc chiến tranh này, đều là do hắn chủ mưu. Trí tuệ của hắn thâm bất khả trắc. Long Ma Chi Chủ lộ vẻ e ngại, ta đã cân nhắc, muốn đánh bại hắn, nhất định phải tập hợp đủ một nhóm lớn trí giả đỉnh cao, mà ngươi chính là người phù hợp, đáng giá ta hạ mình cầu hiền. Tốt, ba hơi sau cho ta câu trả lời chắc chắn, đừng nghĩ dùng lời ngon tiếng ngọt để kéo dài thời gian, hậu quả của việc lừa dối ta rất nghiêm trọng. La Phong biết rằng, đối phương tiết lộ những thông tin mật này là để cầu hiền, đương nhiên, một mặt khác, là do Long Ma Chi Chủ tự tin, cho dù La Phong từ chối, hắn cũng có thể nhanh chóng diệt khẩu, ngăn chặn thông tin bị tiết lộ, nên không hề để tâm. Hạn định ba hơi là để bảo đảm con tin, lúc này Tư Không Huyền vừa mở ra không gian bích lũy, tất cả tu sĩ đang di chuyển, dự tính ba hơi sau sẽ hoàn thành, nhưng đóng kín không gian bích lũy cần thời gian, mà thời gian đó đủ để Long Ma Chi Chủ giết chết tất cả tu sĩ. Dưới vẻ bề ngoài kiêu ngạo, Long Ma Chi Chủ ẩn giấu một trái tim tinh tế, không vì sức mạnh của mình mà coi trời bằng vung. Thành ý của ma chủ, tôi đã thấy. Nếu ma chủ hiện tại ở trạng thái toàn thịnh, tôi nghĩ, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài thần phục. Nhưng hiện tại, xin thứ lỗi, tôi từ chối. La Phong vừa nói, vừa âm thầm vận chuyển chân nguyên. Long Ma Chi Chủ nhíu mày, không giận mà nói, cậy tài khinh người, ít ngồi đáy giếng, cuối cùng chỉ là cá tạp. Ngươi đã đưa ra quyết định thiển cận, không chỉ tống tán sinh mệnh của mình, mà còn kéo theo sinh mệnh của đồng đội. Tâm niệm vừa động, hắn muốn đánh cho tên ngu ngốc này thành bột mịn. Bỗng nhiên, một tiếng chuông du dương vang vọng hư không, cảm xúc cuồng bạo của Long Ma Chi Chủ bị vuốt ve, đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ rơi vào yên lặng vĩnh hằng. Thương thế của ngươi có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng rơi xuống cảnh giới thì không thể trong thời gian ngắn tăng trở lại, đó là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Khi đối mặt với chiêu thức khảo vấn cảnh giới, không nhìn tu vi, ngươi sẽ rơi vào bất lợi. La Phong cầm Huyền Hoàng Phế Thế Bát, diễn hóa Phật Quốc thế giới, vây khốn Long Ma Chi Chủ, sau đó liên tục thôi động tịch diệt pháp âm, một tiếng nối tiếp một tiếng, không màng chênh lệch căn cơ, trực kích tâm linh, muốn khiến nó rơi vào yên tĩnh vĩnh hằng. Đây là lần đầu tiên hắn thôi phát tịch diệt đại đạo lâu như vậy, trước đây hắn chỉ thôi phát một tiếng, để đánh gãy nhịp điệu của đối thủ, tạo cơ hội cho một đòn chí mạng. Nhưng đối thủ trước mắt, dù đứng yên không động, cũng không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Tịch diệt ý cảnh lan tỏa ra, tiếng chuông, tiếng âm thanh, tiếng cầu nguyện, tiếng chuông mộ cổ, tiếng vọng khắp nơi, ngay cả tiếng gió, tiếng chim hót cũng bị nhiễm thành tiếng trời Phật sướng trang nghiêm. Kim sắc phản văn từ bốn phương tám hướng hội tụ, như vạn chim về tổ, tạo thành một con cầu vòng vượt qua bể khổ, nối liền bờ bên kia của thống khổ và cực lạc, vô số nguyện lực ngưng tụ thành miếu thờ rực rỡ, hiển thị rõ đại tự tại, lớn cực lạc, đại ninh tĩnh. Cùng lúc đó, vô số Phật Đà, Bồ Tát, Minh Vương, Kim Cương hiện ra với ức vạn trang nghiêm bảo tướng, chiếu sáng hư không đại thiên, họ cùng miếu thờ lên xuống tách ra, tạo thành lưỡng giới thập phương kim cương thay dấu mạng đồ la đại trận, hướng vào trong co lại, muốn phong ấn Long Ma Chi Chủ. Một tòa Phật đen nhánh 18 tầng xuất hiện dưới mạng đồ la đại trận, đứng sừng sững hướng lên trời, tỏa ra một đạo động thiên triệt địa 12 sắc lưu ly Phật quang, diễn hóa ngàn vạn khí tượng, khiến người ta say mê, hận không thể quỳ xuống đất, quỳ bái. Tám tòa núi tuyết hùng vĩ trắng muốt từ trên trời rơi xuống, như một bông sen nở rộ trên biển khổ mênh mông, trên núi có vàng, lưu ly, thủy tinh và bảy loại bảo vật khác, thần miếu, cây cối, suối nước, công đức trì, hoa sen, tất cả đều có, vô số tín đồ mỗi người đều lộ vẻ vui mừng, khí tức nhạt nhòa, thanh bình, hoặc tụng niệm kinh văn, hoặc kết ấn tĩnh tu, hoặc sinh hoạt thường ngày hưởng lạc, một khung cảnh yên bình thanh tịnh. Phật và núi tuyết lên xuống, phối hợp nhau trấn áp, gia cố kết giới phong ấn. Hai tòa mạng đồ la đại trận bắt đầu co lại, bao trùm không gian trung tâm cũng bắt đầu thu nhỏ, như quả trứng hỗn độn, muốn sụp đổ thành một điểm, lại đột nhiên phun trào, từ có tướng hóa vô tướng, chôn vùi vật chất và tinh thần. Châm vào nhược điểm của đối thủ, chủ động rơi xuống cảnh giới để ra tay, không ngờ ngươi lại nghĩ ra. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, có lẽ thật sự có thể làm được, mấu chốt của tu sĩ đấu pháp đơn giản là lợi dụng ưu điểm của mình, tấn công vào điểm yếu của địch. Dù cảnh giới thế công không phải là sở trường của ngươi, nhưng trong tình huống hiện tại, lại là điểm chênh lệch nhỏ nhất. Xét về tổng thể sức mạnh, La Phong so với Long Ma Chi Chủ không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực, nhưng Long Ma Chi Chủ không phải mỗi khía cạnh đều vượt xa La Phong. Nếu lấy thùng nước làm ví dụ, cảnh giới của Long Ma Chi Chủ chính là tấm ván gỗ ngắn nhất, chỉ cao hơn La Phong một bậc, nhắm vào điểm này để ra tay, hoàn toàn có thể gỡ bỏ tấm ván gỗ này, làm cạn hết nước trong thùng. So tài với bậc thầy hội họa, so chữ với bậc thầy thư pháp, so đàn với bậc thầy đàn, so trồng trọt với lão nông, so thêu với bậc thầy thêu, so thơ với bậc thầy thơ, đạo lý thắng bại đơn giản như vậy. Nếu là người khác, dù biết cũng chưa chắc có khả năng biến ý tưởng thành hành động, nhưng La Phong tu luyện rất nhiều công pháp thượng thừa, đọc lướt qua rộng khắp, gần như đặt chân vào mọi lĩnh vực, có thể gọi là toàn năng. Dù không am hiểu về cảnh giới thế công, nhưng cũng hiểu biết một chút. Nhìn thấy hai trận phong ấn ngày càng nhỏ, Thông Thiên Cổ Thư không khỏi phấn khích kêu to, a a a, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, một khi thành công, ngươi sẽ lập nên kỷ lục vượt cấp nhất trong lịch sử. Nhưng khi hai trận co lại thành kích thước quả đấm, xu thế nén ép bị cưỡng chế dừng lại. Long Ma Chi Chủ đứng sừng sững ở bên trong, không nhúc nhích, từng lớp kim quang như núi vàng phủ lên người hắn, như muốn biến hắn thành một pho tượng vàng. Dường như bị phong ấn hoàn toàn, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện thần thái của Long Ma Chi Chủ đang từ từ chuyển sang phẫn nộ, nộ khí tràn ngập giữa hai hàng lông mày, cực đạo ma nguyên trong cơ thể dần dần phá vỡ đỉnh phong, khiến các khiếu huyệt bắt đầu sôi trào, như hóa thành vực sâu âm u thăm thẳm, không đen không trắng, dường như hữu hạn mà chứa vô tận, khiến địa phong thủy hỏa rơi vào hỗn loạn, cưỡng chế phá vỡ tịch diệt ý cảnh, thiêu đốt vô lượng Phật quang. Dưới sự tấn công của cực đạo ma nguyên, hai trận vốn đang co lại ngược chiều giãn nở, không gian xung quanh Long Ma Chi Chủ bắt đầu vặn vẹo nén ép theo từng khiếu huyệt, từng lớp sóng không gian hóa thành ánh sáng chói lóa, phá hủy miếu thờ và Phật Đà, Bồ Tát, Minh Vương, Kim Cương Trang Nghiêm Bảo Tướng ở ngoại vi, khiến chúng không ngừng bị chôn vùi. Trong ma khí đen như biển sâu, dường như có vô số động thiên thế giới kết hợp theo cách huyền ảo, chồng chất lên nhau. Trong cơ thể Long Ma Chi Chủ, dường như có một đa nguyên vũ trụ giải khai ràng buộc, hướng bốn phương tám hướng vô hạn mở rộng, huyền hoàng phế thế Bát Phật Quốc thế giới bị tấn công, từ từ sụp đổ. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, nếu ta có được giới vực chi lực. La Phong dốc hết sức lực, điều khiển lưỡng giới thập phương kim cương thai giấu mạng đồ la đại trận co lại, nhưng cực đạo ma nguyên của Long Ma Chi Chủ dù không thể trực tiếp đối kháng tịch diệt pháp âm, lại có thể ngăn cản không gian sụp đổ, chính xác nhắm vào điểm yếu của mạng đồ la đại trận, khiến La Phong chỉ có thể duy trì cân bằng, không thể mở rộng thành quả. Chỉ dựa vào tịch diệt pháp âm, không thể phong ấn Long Ma Chi Chủ lâu dài. Dù là điểm yếu nhỏ nhất, nhưng cảnh giới của Long Ma Chi Chủ vẫn cao hơn La Phong một bậc, có thể vượt cấp ngăn cản, bản thân đã chứng minh sự phi thường của tiên thiên tịch diệt đại đạo. Nếu La Phong chứng chính các hậu thiên đại đạo liên quan khác, ngay cả một hơi cũng khó có thể phong ấn Long Ma Chi Chủ. Dù tràn đầy tiếc nuối, nhưng đã xác định phong ấn không thể thành công, La Phong quyết đoán lựa chọn, không lưu luyến bỏ qua Phật Quốc thế giới, để Long Ma Chi Chủ tàn phá, nhanh chóng thúc đẩy nguyên thần rời đi. Hắn vốn định chuyển hóa huyền hoàng phế thế bát thành thần đạo quốc gia lấy kiến mục làm chủ, nên bỏ đi Phật Quốc thế giới cũng không tiếc nuối. Huống chi, để đối phó một cường giả cực đạo, hủy đi vài món bảo khí chẳng đáng kể. Ý thức trở về nhục thân, La Phong lập tức phát hiện tất cả tu sĩ đã vượt qua không gian bích lũy, đến vũ hóa giới, nơi sáng tạo cửa thông đạo, Tư Không Huyền đang lo lắng chờ đợi. Còn lại trong doanh tiên giới chỉ có mình, Huyền Ảnh đang nhanh chóng chạy đến, cùng Thu Bình chân nhân bị nó cứu, đang hôn mê. Dù đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn trong Phật Quốc thế giới, nhưng trong thực tế, chỉ mới trôi qua thời gian ba hơi thở. Lấy tốc độ của Huyền Ảnh, vẫn còn thiếu một chút, Long Ma Chi Chủ sẽ thoát khỏi trước khi nàng đuổi tới, nhất định phải kéo dài thêm một chút. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng nói, đừng đợi. Nghĩ đến việc cứu người khác trước, hãy chú ý đến bản thân đi, ngươi đã là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Chờ Long Ma thoát khốn, giết ngươi chỉ là chuyện một cái chớp mắt. Huyền Ảnh là nghe lệnh của ta, bị trì hoãn vì cứu người, làm sao ta có thể không để ý đến nàng. Một ý niệm, đã đưa ra phán đoán, La Phong giảm tốc độ tiến về vũ hóa giới, quay người chỉ tay về phía ảo ảnh Phật Quốc thế giới đang sụp đổ. Thiên suy thần lão trụy vô gian. Cũng là chiêu thức không nhìn tu vi. Khảo vấn cảnh giới, lực lượng luân hồi sinh tử không màng đến hư cương lớn của Long Ma Chi Chủ, trực tiếp kéo nó vào vô gian địa ngục, hư không lật úp, nước bẩn máu vàng đục ngầu, trói buộc nguyên thần, tẩy sạch tâm thần, tan rã ký ức, khiến sinh linh vĩnh viễn trầm luân, không thể siêu sinh. Long Ma Chi Chủ vừa thoát khỏi, liền trúng chiêu này, lại lần nữa rơi vào vũng bùn. Gần như cùng lúc La Phong thi triển chiêu này, một quyền ảnh khổng lồ chiếm đầy tầm mắt của hắn, cũng biến mất sau khi hắn thi triển, chỉ là quyền phong gào thét lao tới, trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thể. Dư kình kéo dài, phá hủy trường sinh cương khí, đánh bay La Phong, dịch chuyển hắn ra khỏi vị trí cửa thông đạo do Tư Không Huyền mở ra. Chỉ dựa vào dư kình, đã phá vỡ cương khí hộ thể của ta, còn khiến ta bị thương nhẹ, đây chính là sức mạnh của cường giả cực đạo, ta thậm chí không thể đỡ một chiêu. La Phong vô cùng tiếc nuối, nếu hắn tấn cấp ngũ trọng giới vương cảnh, dựa vào lục đạo luân hồi pháp cực chiêu, kết hợp huyền hoàng phế thế bát và lưỡng giới thập phương kim cương thai giấu đại kết giới, sẽ có 7 phần nắm chắc giết chết Long Ma chi chủ đã rơi xuống cảnh giới. Bây giờ, hắn chỉ có thể chạy trốn. Không biết chiêu thức của mình có thể vây khốn đối thủ bao lâu, La Phong nắm bắt thời gian, thúc đẩy bước tiếp theo, tiến về cửa thông đạo, huyền ảnh biến thành tia đen cũng đuổi tới cùng lúc. Ta đã nói, các ngươi không ai có thể trốn thoát. Thiên Ma hủy đạo, Long trảo thức, nứt vũ. Mang theo sự phẫn nộ triệt để, Long Ma chi chủ không màng đến phản vệ do cơ thể không được đầy đủ, thúc đẩy cực nguyên ma đạo, sức mạnh hủy diệt cùng bạo nghiền ép chư thiên, UU đọc sách, www.ukansu.com, trong nháy mắt thoát khỏi vô gian địa ngục, một tay hóa thành long trảo khổng lồ, xuyên qua hư không, hung hăng vung về phía cửa thông đạo, muốn truy sát đến cùng, xé nát tất cả những ai trông thấy. Ngay lúc này, hư không phía trên đột nhiên rung động, xuất hiện vết nứt hình tròn, một thân ảnh khổng lồ xuyên qua đó, nuốt chửng Long Ma chi chủ, chính là hộ pháp thần thú Ly Vẫn. Mau đi, ta không thể giam giữ nó quá lâu. Nói chưa dứt lời, cơ thể nó đột nhiên phồng lên, như viễn cổ cự nhân muốn chui ra từ bụng nó, lại như bàn cổ khai thiên địa, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, máu bắn tung tóe, thịt nát bay mù mịt. Sao là quá lâu, ngươi ngay cả quá ngắn cũng không thể giam giữ ta. Long Ma chi chủ lại lần nữa thoát khỏi, quay đầu lại thấy Tư Không Huyền đang điều khiển phá giới chi tâm, thu nhỏ lại không gian thông đạo. Tạp toái, mơ tưởng. Nắm lấy phần trống lớn bằng nửa người của không gian thông đạo chưa đóng kín, Long Ma chi chủ dựng thẳng bàn tay thành đao, bổ về phía lỗ hổng, muốn chém giết Tư Không Huyền, kết thúc việc đóng kín thông đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 959, bay cao. Ma nguyên cực đạo ngưng tụ trên lưỡi đao, Long Ma chi chủ tung ra một chưởng bình thường, nhưng sức mạnh đủ để chém đứt hầu hết bảo khí hộ thể. Huyệt khiếu trên người hắn phun trào ma nguyên cực đạo, trung chuyển hư không, tạo thành một bức tường vô hình bảo vệ bản thân, ngăn cản ngoại lực xâm nhập. Rõ ràng, hắn đã rút kinh nghiệm từ lần trước, muốn dùng cách này để ngăn chặn những thủ đoạn bỏ qua tu vi, phòng ngừa bị mắc kẹt lần nữa. Đối mặt với đòn tấn công đó, Tư Không Huyền không kịp phản ứng. Khi hắn nhận ra mình bị tấn công, một bàn tay đen kịt đã xuất hiện trong tầm mắt. Cương khí hộ thể yếu ớt như tờ giấy, dễ dàng bị kình lực của lưỡi đao phá vỡ. Tiếp theo, da thịt, huyết nhục, xương đầu, tất cả đều bị cắt nát. Kình lực sắp rót vào não bộ, một đôi đao kiếm đột ngột xuất hiện, ngăn cản trước mặt Tư Không Huyền. Âm Dương Thư Hùng kiếm tỏa ra ánh sáng nóng bỏng vô tận, thiêu đốt hư không đến mức vặn vẹo. Bệnh trùng tơ chi nhận, không hợp với bản chất ngưng tụ hỏa diễm, lại tỏa ra khí hàn chí cực, khiến thời gian xung quanh chậm lại. Kiếm quyết, xí tán hư không. Đao kiếp, băng phong lúc lưu. Sự cứu viện đến kịp thời, không phải La Phong phản ứng đủ nhanh để đuổi kịp tốc độ của Long Ma chi chủ, mà là hắn đã sớm dự đoán được bước đi tiếp theo của đối thủ, chắc chắn sẽ nhắm vào Tư Không Huyền, người đang ẩn nấp trong bức tường không gian. Do đó, anh đã chuẩn bị sẵn sàng và tung ra tuyệt học Thánh Tài Kiếm Quyết và Thiên Phạt Đao Kiếp. Đao kiếm cộng hưởng, như xoắn ốc kéo lên hai luồng sức mạnh, uy năng của chúng đột ngột tăng lên. Hư không từ dạng tinh thể bị thiêu cháy thành chất lỏng, dòng sông thời gian bị trì hoãn cũng gần như ngừng trệ. Tư Không Huyền, người gần nhất, chịu ảnh hưởng, động tác thi thuật trong tay không khỏi dừng lại một chút. Kiếm chiêu siêu việt ý chí, nghịch sát kinh diễm, vạch một đường trong không gian, thánh quang huy diệu bàn không mà lên. Kiếm lưu vô biên vô ngần, âm dương hỗn tạp đỉnh phong kiếm khí, thẳng đến Long Ma chi chủ. Đao chiêu lấy thiên vì đóng đất làm chiếu, tiêu giao phong nguyệt không lưu ngấn, càng lộ vẻ bao dung hết thảy rộng lớn lòng dạ, đao ý cứng cáp lồng đóng khắp nơi, rõ ràng Phật thân cảm giác ấm, lại làm cho nhân không thể động đậy. Tuy nhiên, ma nguyên cực đạo có sức mạnh vượt quá tưởng tượng, gần như có hiệu quả một kiếm phá vạn pháp. Bất kỳ lực lượng nào can thiệp đều không thể ảnh hưởng đến hành động của Long Ma chi chủ, cho dù là vạn vẹo hư không hay trì hoãn thời gian, đều không thể tiếp cận ma nguyên cực đạo, như thể đó là một thiên địa cô lập khác. Tạp ngư, tự lo lại không rảnh, ngươi còn vọng tưởng cứu ai? Nỗi phẫn nộ và khinh thường truyền đến. Sức mạnh vô địch phá vỡ phong ấn thời không, mạnh mẽ ngăn cản sự kết hợp của hai chiêu, muốn phá hủy đao kiếm hợp chiêu. Nhưng vào lúc này, sức mạnh của kiếm quyết và đao kiếp đột ngột ngưng tụ, tập trung vào Âm Dương Thư Hùng kiếm và Lưu Hỏa chi nhận, sau đó diễn sinh ra biến hóa mới, một loại sức mạnh siêu việt kiếm chiêu đao pháp, thậm chí không thể hòa hợp với kiếm chiêu đao pháp. Thánh cực, Quế tuyệt, hai loại đại đạo tiên thiên đối lập, phân biệt gia trì lên đao kiếm, khiến chúng đạt đến cực điểm, sau đó tiên thiên âm dương đại đạo cân bằng xung đột, khiến đao kiếm sụp đổ về một chỗ, ngưng tụ đến cực điểm, rồi phun trào. Thánh tà hợp lực, đối cứng ma đạo cực nguyên. Sức mạnh chưa từng thấy, khiến Long Ma chi chủ trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. Nhưng tự phụ với thân phận cường giả cực đạo, hắn tuyệt đối không tin rằng một tên phế vật chưa nắm giữ giới vực chi lực có thể làm tổn thương mình. Không chút do dự, hắn hóa đao thành chưởng, mở rộng phạm vi kình lực, muốn nghiền nát La Phong và Tư Không Huyền cùng một lúc. Hai luồng sức mạnh hiếm thấy trên đời va chạm, thánh tà hợp lực cực quang lấy điểm phá diện, xuyên thấu ma đạo cực nguyên biến thành cự chưởng, trực kích lòng bàn tay Long Ma chi chủ, khiến thân hình hắn trì trệ. Cùng lúc đó, lực lượng của ma chưởng bị xuyên thấu lại không tan, ma đạo cực nguyên thống hợp mật độ vượt mức bình thường, không bị sụp đổ vì một phần bị phá vỡ, chỉ là uy năng bị suy yếu ba phần, dư lực chưa tiêu, tiếp tục đẩy về trước, đập vào Âm Dương Thư Hùng kiếm và Lưu Hỏa chi nhận đang sụp đổ, khiến đao kiếm tách rời khỏi trạng thái dung hợp. Lưu Hỏa chi nhận vỡ vụn tại chỗ, hóa thành mảnh vụn sắt, khí linh hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dương Thư Hùng kiếm cũng phát ra tiếng rên rỉ bị thương, nhưng nó chủ động tách thành Cửu Ô kiếm và Thanh Minh kiếm, khiến vật thể chịu đòn tấn công biến mất, lực đạo tan biến, miễn cưỡng thoát khỏi một kiếp. Tuy nhiên, lực lượng của ma chưởng còn lưu lại 6 phần, không thương tiếc chút nào, hướng về Tư Không Huyền vỗ tới. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Lời tự phụ chưa kịp truyền ra, La Phong đã theo sát đao kiếm, đứng trước mặt Tư Không Huyền, dùng chính bản thân làm lá chắn, hứng chịu trọn vẹn một chưởng. Tiếng nổ vang lên, từ cổ trở xuống, cơ thể La Phong bị kình lực hùng hồn phá hủy hoàn toàn, huyết nhục bị nghiền nát thành hạt cực nhỏ, hóa thành những giọt máu nhạt, tản mát trong không khí. Đầu của anh như bị suối phun máu va chạm, bay cao lên trời. Ngô, thế mà hy sinh bản thân. Sự kinh ngạc lóe lên trong đầu Long Ma chi chủ. Dù chỉ là vài câu đối thoại, nhưng hắn tự cho mình đã nhìn thấu bản chất của La Phong. Anh có lòng từ bi, nhưng là đại ái vô tình, không phải loại người vì nghĩa khí mà không tiếc mạng sống. Là một người thông minh, luôn tính toán lợi ích, anh lại hy sinh bản thân để cứu người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù vậy, ngươi cũng cứu không được người. Ngay cả khi La Phong hy sinh nhục thân, dùng bản thân làm lá chắn, cũng chỉ hóa giải được 4 phần ma nguyên cực đạo, 2 phần còn lại tiếp tục hướng về Tư Không Huyền. Với uy năng vô thượng của ma nguyên cực đạo, dù chỉ còn 2 phần, cũng đủ để phá vỡ mọi phòng thủ của Tư Không Huyền, giết chết anh tại chỗ. Nhiều nhất là không có sự bùng nổ rực rỡ như khi La Phong bạo thể. Nhưng vào lúc này, trước mặt Tư Không Huyền đột nhiên bừng sáng thất thải ngây hồng, thai nén vô tận đao khí, xuyên qua hư không, tạo thành vô số sợi tơ mỏng, bao quanh Tư Không Huyền, đang xen không ngừng. Theo thái cực, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, và các tổ hợp khác, chúng kết hợp thành từng trận đao nhỏ, đang xen lẫn nhau, từng lớp chồng chất, vô cùng vô tận, trong nháy mắt sắp biến thành một phương giới vực đao tràn ngập sát khí, lăng lệ và chém chết. Lực lượng của ma chưởng rơi vào hào quang, phá vỡ giới vực đao nghiêm mật, thất thải ngây hồng sụp đổ, rơi Hà chân nhân bay ngược ra, nửa thân bị ép thành bánh tráng, máu tươi tuôn ra, bị thương nặng. Nhưng trên mặt của hắn lại hiện lên một nụ cười thành công, bởi vì ma nguyên cực đạo của Long Ma chi chủ đã bị chặn lại hoàn toàn, không còn kình lực để làm tổn thương Tư Không Huyền. Ngoại phái tu sĩ cũng dám liều mình cứu giúp, thân vi bản tông tiền bối, há lại sẽ không có đảm đương. Tư Không Huyền không do dự vì loạt giao tranh này, cũng không phân tâm lo lắng cho sự sống chết của La Phong, mà tiếp tục thúc đẩy phá giới chi tâm, khép kín thông đạo không gian. Trong nháy mắt, cửa thông đạo trở nên lớn bằng bàn tay, sắp khép kín hoàn toàn. Tất cả các đệ tử Doanh Tiên Tông lộ ra nụ cười an tâm, thở vào nhẹ nhõm. Sức mạnh của Long Ma chi chủ quá lớn, khiến họ cảm thấy áp lực khủng khiếp, như con kiến đối mặt với người khổng lồ. Một cú đạp của đối phương có thể nghiền nát vô số sinh mạng. Chỉ dựa vào chút may mắn và liều mạng trốn vào kẻ giày của đối phương, họ mới có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, nụ cười của mọi người cứng lại. Bởi vì một con ma thú xuyên qua cửa thông đạo, kẹp chặt trong đó, ngăn cản bức tường không gian khép kín. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim tất cả mọi người đều thắt lại, biểu lộ đầy sợ hãi, liệu họ có thể thoát khỏi sự truy sát này? Ta nói qua, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Từ bên kia cửa thông đạo, giọng nói đầy sát khí, xen lẫn sự tức giận vì bị lừa gạt, vang lên. Tư Không Huyền thúc đẩy phá giới chi tâm mạnh mẽ hơn, cố gắng khép kín bức tường không gian, muốn mượn sức mạnh của nó để tạo thành một loại lưỡi đao không gian, chặt đứt cánh tay của Long Ma chi chủ. Nhưng ma thủ được bao bọc bởi ma nguyên cực đạo, không ngừng phun trào, ngay cả sức mạnh của lưỡi đao không gian cũng không thể xâm nhập, thậm chí cửa thông đạo có xu hướng bị đẩy ngược lại. Tại sao có thể như vậy, ngay cả như thế này cũng không thể thoát khỏi, quả nhiên là mệnh trung chú định trốn không thoát kiếp số. Tư Không Huyền phủ nhận suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, đều đến một bước này, nỗ lực nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, sao có thể thất bại trong gang tấc? Anh loại bỏ tạp niệm, không để ý đến sự thay đổi bên ngoài, chỉ tập trung khép kín bức tường không gian. Nhìn thấy điều này, các đệ tử Doanh Tiên Tông khác cũng nén lại nỗi sợ hãi trong lòng, đồng loạt tung ra tuyệt chiêu của mình, tấn công ma thủ, muốn đẩy lùi nó. Tuy nhiên, ma thủ được bảo vệ bởi ma nguyên cực đạo, như một khối kim cương vô cùng cứng rắn. Bất kể là kiếm khí, thuật pháp, đao cương tấn công, đều không thể làm tổn thương nó đứng vững như núi đá, bất chấp gió mưa. Thậm chí, khi ma nguyên cực đạo đẩy cửa thông đạo ra một chút, một con ma thủ khác cũng chen vào, đẩy ngược cửa thông đạo lại, mơ hồ có thể thấy khuôn mặt đầy sát khí của Long Ma chi chủ. Khi mọi người tuyệt vọng, phía sau Long Ma chi chủ đột ngột xuất hiện hình ảnh mơ hồ của Ly Vẫn, như một linh hồn báo thù, đến để thu mạng. Đồng thời, bên kia bức tường không gian, những mảnh vụn thi thể của Ly vẫn rơi rụng trên mặt đất, tất cả huyết nhục đều biến thành thủy nguyên tinh khiết nhất, một luồng khí tức hung mãnh của cự thú cổ xưa thức tỉnh bùng nổ, khiến thủy nguyên hóa thành trăm tỷ đạo châm tia nhỏ bé, như mưa xuân bông miên, như xảo tuyến sâu kim, hỗn loạn, miên miên mật mật, tràn ngập ra, bao vây Long Ma chi chủ. Giang Lưu mãnh liệt run sợ sóng lớn. Thiên Nhất Hà Đồ cực chiêu xuất hiện, Ly vẫn dùng mạng sống của mình để thúc đẩy, trong nháy mắt, vô tận hơi nước hóa thành cột nước cuồng bạo nối liền trời đất, bao bọc Long Ma chi chủ, đồng thời dẫn động nhân đạo chi lực, thúc đẩy sức mạnh đến cực điểm, không ngừng nén thể tích, tạo thành một lỗ đen trong cột nước. Lại là ngươi cái này tạp ngư, vong hồn liền nên quy về cửu tuyền, cút. Long Ma chi chủ gầm lên giận dữ, ma nguyên cực đạo phun trào từ huyệt khiếu, muốn đánh tan cột nước cuồng bạo. Nhưng Ly vẫn kiên quyết ngăn chặn hắn, bất chấp những bong bóng nước nổ tung, nhân đạo chi lực biến thành từng khuôn mặt người đầy bi thương và tức giận, bao gồm cả nam, nữ, già, trẻ, doanh doanh thương sinh, giơ cánh tay vung nắm đấm. Sự tồn tại của họ là ảo ảnh, nhưng nắm đấm lại thật, xen lẫn sự tức giận của thương thiên, từng cú đấm hướng về Long Ma chi chủ, quán khí mờ mịt, hận ý rã rích, càng ngày càng thêm hừng hực buồn giận, hỗ trợ duy trì cục nước vốn nên sụp đổ, phong tỏa hành động của Long Ma chi chủ. Cùng với tiếng gào thét đau đớn vang vọng cửu u, Ly vẫn dùng hết sức lực kéo Long Ma chi chủ trở lại. Hai con ma thủ biến mất trong nháy mắt, Tư Không Huyền nắm bắt cơ hội, thúc đẩy phá giới chi tâm, cuối cùng khép kín bức tường không gian. Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt là biểu lộ của Long Ma chi chủ, không thể tin, vừa sợ hãi, vừa tức giận. Cuối cùng thành công. Dù không tiêu hao nhiều nguyên khí, Tư Không Huyền vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, gần như ngã quỵ xuống đất. Phá giới chi tâm trong tay anh nhanh chóng biến mất, trở về doanh tiên giới. Cứ như vậy, ít nhất chúng ta còn có nửa tháng để nghỉ ngơi. La Huynh. Đến lúc này, Tư Không Huyền mới nhớ đến sự an nguy của La Phong, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một điểm đen rơi xuống từ trên trời, nhanh chóng lớn lên, hiện ra một cái đầu lâu, vội vàng đưa tay đón. Trong nháy mắt khi nắm lấy, Tư Không Huyền vui mừng trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ bi thương, kêu trời kêu đất khóc than, La Huynh, ngươi làm sao lại rời ta mà đi, muội muội đáng thương của ta, nàng còn có tuổi thanh xuân đẹp đẽ, không ngờ lại quá bộ sớm như vậy, ta về sau phải an ủi nàng như thế nào? Thu hồi những giọt nước mắt giả dối của ngươi, ta chưa chết đâu. Đầu lâu của La Phong mở miệng, cảnh tượng vô cùng kỳ dị, ta dùng bí bảo để ngăn chặn, đối phương chỉ phá hủy nhục thể của ta, không làm tổn thương đến căn nguyên, chỉ là tinh nguyên hao tổn quá lớn, cần tu dưỡng một thời gian. Trong thức hải của anh, thông thiên cổ thư rên rỉ, đau nhức đau nhức đau nhức. Thật đau a. La Phong, ngươi tên vương bát đảng này, lại bắt ta cản chiêu, ta là trấn đạo kinh văn, không phải pháp bảo phòng ngự, u đọc sách, www.ucansu. Công, đáng giận a. Khi ngươi nói có nắm chắc ngăn chặn Long Ma chi chủ, ta đã có dự cảm bất tường, không ngờ ngươi lại thật sự làm như vậy, cực đạo cường giả không phải là con mèo con chó, quyền ý của hắn thật sự làm ta đau nhức. Phải chết, ta muốn tuyệt giao với ngươi. Tuyệt giao. Khi La Phong dùng thân thể hứng chịu ma chưởng cực đạo, anh đã sớm đặt thông thiên cổ thư vào ngực, giảm bớt phần lớn uy năng, đặc biệt là quyền ý, hoàn toàn bị thông thiên cổ thư tiếp nhận, cơ thể bị kinh lực thẩm thấu phá hủy. Đến cấp độ của La Phong, đơn thuần phá hủy nhục thân không thể giết chết anh. Điều quan trọng là dùng ý để giảo sát nguyên thần, không để lại bất kỳ ý niệm nào, như vậy mới có thể giết chết hoàn toàn, đây cũng là lý do rơi Hà chân nhân vẫn còn sống. Tư Không Huyền không hỏi về bí bảo, mà an ủi, yên tâm đi, ít nhất chúng ta có nửa tháng để ngươi nghỉ ngơi, chỉ cần uống nhiều nước, phơi nắng nhiều, nhất định có thể để ngươi phục hồi lại cơ thể. Đừng nói đến chuyện trồng rau, La Phong thở dài, trong thời gian dài sắp tới, Long Ma chi chủ sẽ không tấn công nữa, hắn không phải là loại người dũng mãnh nhưng thiếu suy nghĩ, thậm chí bụng dạ cực sâu. Lần này bị tổn thất, suýt chút nữa lật thuyền trong mương, sau này chắc chắn sẽ khắc phục nhược điểm, nâng cao cảnh giới, phòng ngừa chúng ta lặp lại chiêu cũ. Trong giọng nói của anh tràn đầy tiếc nuối, bởi vì suýt nữa, anh đã có thể lợi dụng nhược điểm để vượt cấp đánh chết Long Ma chi chủ. Bỏ lỡ lần này, sẽ không còn cơ hội tương tự nữa. Sau đó không lâu, chúng ta phải đối mặt với những cường giả cực đạo không có nhược điểm, khi đó mới thực sự là tai nạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 960, giọt máu cuối cùng. Doanh tiên giới. Long Ma chi chủ nhìn chằm chằm vào bức tường không gian khép kín, mặt không biểu cảm, im lặng. Hai bàn tay hắn run rẩy, một luồng phẫn nộ như núi lửa sắp phun trào, không ngừng dâng lên. Cơn giận dữ ấy quá mức khổng lồ, lan tỏa ra thế giới, tạo ra vô số ảo ảnh ma thần gầm thét, gào rú. Đáng giận. Chỉ là một đám ô hợp, mà dám khiêu khích ta. Hai cánh tay hắn phồng lên bất thường, những mạch máu và cơ bắp đập mạnh, rung động. Phả ra lực lượng hình dạng và ánh sáng, gần như muốn phá vỡ lớp da bao bọc. Sau đó là một cú đấm đầy phẫn nộ, mang theo sức mạnh như vạn tấn, cùng với ma nguyên cực mạnh, dường như muốn tiêu diệt tất cả tu sĩ Doanh Tiên Tông đang ẩn náu phía sau bức tường không gian. Cú đấm mang theo ánh sáng đỏ sậm, biến thành một sao băng đỏ rực, như sấm sét, như bão tố, hội tụ thành một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, đập mạnh vào bức tường không gian. Sau cú đánh, một luồng sóng xung kích dữ dội bùng nổ, sóng xung kích mạnh mẽ quét sạch mọi thứ, cát bay đá chạy, bức tường không gian như bị cuồng phong thổi, không ngừng biến dạng, vặn vẹo, rung lắc, dường như sắp bị phá hủy. Tuy nhiên, khi ánh lửa vụ nổ tắt, bức tường không gian như bị một đôi bàn tay vô hình khổng lồ ép xuống, không ngừng biến đổi hình dạng, rồi dần dần trở lại bình thường, chôn vùi ma nguyên cực mạnh, không để lại dấu vết. Đối với kết quả này, Long Ma Chi Chủ không hề bận tâm, bởi vì đó là quy tắc của đánh cược. Hắn có thể lách luật, nhưng không thể chống lại trực diện quy tắc, nếu không đánh cược sẽ mất đi ý nghĩa. Hắn chỉ đơn thuần muốn giải tỏa cơn giận dữ. Ma tộc có tâm tính và đạo khác biệt với đạo, Phật, Nho, không nói đến gột rửa tạp niệm, xua đuổi tà ma, cũng không theo đuổi cảnh giới, không lấy vật vui, không lấy mình buồn của đạo tâm. Chúng sinh cho rằng có muốn thì phát, không nên kìm nén bản tính cảm xúc, suy nghĩ càng thông suốt, tu vi càng mạnh. Điểm này tương tự như La Tam, những cảm xúc tiêu cực và ác niệm không chỉ không làm suy yếu sức mạnh, mà còn mang lại lợi ích. Ngay khi Long Ma Chi Chủ giải tỏa cơn giận dữ, cơ thể hắn như bị vô số mũi kim vô hình đâm xuyên, các huyệt vị nổ tung, những luồng phản lực bị kìm nén lâu ngày tấn công ngược, xé rách da thịt, phun ra máu tươi. Cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, không thể liên tục vận hành ma đạo cực nguyên. Trước đó, hắn bị La Phong không nhìn tu vi đánh bại, để ngăn chặn Doanh Tiên Tông tu sĩ chạy trốn, hắn buộc phải kìm nén phản lực, thúc đẩy ma đạo cực nguyên, dẫn đến tất cả những thương tích tích lũy bùng phát. Chỉ là đối phó một đám tạp toái chưa đạt đến trường sinh cảnh, mà lại khiến thương thế của ta trầm trọng hơn. Long Ma Chi Chủ trong lòng phẫn nộ, dù những thương tích này không phải do tu sĩ gây ra, nhưng cũng là gián tiếp do họ gây ra. Một con sư tử hùng mạnh bị kiến cắn bị thương, điều này khiến hắn tự cao tự đại làm sao có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, tên nhân tộc trí giả kia, đao kiếm hợp nhất, quả thực có chút quái dị, có thể chống đỡ ma đạo cực nguyên, đánh tan huyền diệt lớn hư cương của ta, rốt cuộc là lực lượng gì? Long Ma Chi Chủ không hề quan tâm đến những vết thương trên người, cơ thể hắn nhúc nhích, nhanh chóng tự lành. Chỉ có lòng bàn tay phải có một lỗ máu, vẫn còn một loại lực lượng song cực, ngăn cản cơ thể hắn hồi phục. Đây là La Phong sử dụng thánh tà hợp lực để lại vết thương, cũng là vết thương duy nhất Long Ma Chi Chủ nhận được trong cuộc chiến truy đuổi liên tục, ngay cả huyền diệt lớn hư cương cũng không thể ngăn cản lực lượng này. Thôi, dù sao tên kia đã chết, không cần để ý. Long Ma Chi Chủ không tin một tu sĩ chưa nắm giữ lực lượng giới vực có thể sống sót sau khi bị hắn đánh một chưởng. Sau đó, hắn mở bàn tay trái, nơi lòng bàn tay có một linh hồn mờ ảo, đầu rồng thân cá, giống ly vẫn, bị giam giữ trong một kết giới vô hình, không thể thoát khỏi. Bỏ qua cơ hội luân hồi chuyển thế, liều chết kéo ta xuống, ngươi muốn làm chó săn cho nhân tộc. Phục vụ ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Ly vẫn cười nhạt, tông môn có ân tình lớn với ta. Nếu không có tông chủ năm đó cứu giúp, ta đã chết từ khi còn nhỏ, chưa nói đến tông môn không quan tâm đến thân phận yêu tộc của ta, truyền thụ cho ta kinh văn trấn giáo, vung trồng, mới có thành tựu như ngày hôm nay. Thôi, nói với ngươi những điều này có ích gì, các ngươi ma tộc chỉ biết lấy oán trả ơn, phản chủ khí tông, vong ân phụ nghĩa, làm sao có thể hiểu được tâm tình của ta. Long Ma Chi Chủ khinh thường nói, dối trá nhân nghĩa, chúng nó nuôi dưỡng ngươi chỉ là muốn ngươi bán mạng cho chúng nó, chủng tộc khác biệt, nếu không có ý định nghiền ép ngươi, chúng nó làm sao có thể truyền thụ cho ngươi tuyệt học. Ly vẫn nhắm mắt lại, không thèm để ý. Có cốt khí, chỉ là ngươi dường như quên, mạng sống của ngươi do ai kiểm soát. Ngươi dường như cũng có huyết thống long tộc, ha ha, càng là linh hồn có ý chí kiên định, kỳ hồn lực càng ngon, ngươi có tư cách trở thành thức ăn của ta. Long Ma Chi Chủ đưa tay nắm lấy, năm ngón tay cắm vào nguyên thần của Ly Vẫn, hấp thụ hồn lực để phục hồi thương thế của mình. Nguyên thần của Ly Vẫn nhanh chóng suy yếu, thân ảnh của hắn mờ dần. Tuy nhiên, cho đến khi bị hấp thụ hoàn toàn, Ly vẫn không nói một lời cầu xin tha thứ, chỉ giữ im lặng, cuối cùng hồn phi phách tán. Hừ, không biết điều, khiến ta không vui. Dù đã hấp thụ hồn lực, Long Ma Chi Chủ vẫn không cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm tức giận. Lúc này, một luồng ánh sáng kỳ dị từ chân trời bay đến, hạ xuống trước mặt Long Ma Chi Chủ, đó là mộ Trường Sinh. Hắn cầm phá giới chi tâm, quỳ xuống nói, Ma Chủ, đây là phá giới chi tâm của Doanh Tiên Giới, mặc dù không có năng lực triệu hoán, nhưng có thể dựa vào đó mở ra bức tường không gian. Chỉ cần chờ thêm nửa tháng, dựa vào uy năng vô thượng của Ma Chủ, nhất định có thể tiêu diệt vũ hóa giới, tiêu diệt những kẻ thù địch, thống nhất cửu giới trong tầm tay. Long Ma Chi Chủ quay đầu nhìn mộ Trường Sinh, đầy mặt thần phục, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tinh thần uy thế vô biên rung động, như luyện ngục giáng lâm. Mộ Trường Sinh chỉ cảm thấy một luồng tinh thần dữ dội tấn công vào thức hải, đập mạnh vào đầu hắn lập tức như một quả trứng gà bị bỏ vào lò, một nỗi sợ hãi sắp vỡ ra không thể ngăn cản dâng lên trong lòng, đầu óc dường như sắp bị rung động thành một cục bùng, sắp vỡ ra, thức hải của hắn như bị nhét vào một con quái vật gào rú trong biển rộng, những âm thanh xung quanh đều biến thành tiếng sóng biển gào thét, những hình ảnh xung quanh đều rung lắc, mất đi tiêu cự. Ta biết ngươi có lòng phản nghịch, nhưng lần sau đừng dùng những thủ đoạn vụng về này, khiến ta bật cười. Hãy suy nghĩ kỹ về tình cảnh của mình đi. Long Ma Chi Chủ làm sao không nhìn ra tâm tư của đối phương. Lần này, do cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, cảnh giới bị giảm sút, hắn bị thiệt hại lớn, suýt chút nữa bị lật thuyền trong mương. Hắn có nhược điểm rõ ràng như vậy, làm sao có thể phạm sai lầm tương tự, trước khi khắc phục nhược điểm này, hắn sẽ không mạo hiểm xuất động, đơn độc vào doanh trại địch. Luôn có người cho rằng hắn nóng nảy, kiêu ngạo, cho rằng hắn sẽ hành động thiếu suy nghĩ, không hiểu mưu lược. Những người này đều đã bước vào quan tài, Long Ma Chi Chủ thu hồi phá giới chi tâm, không thèm nhìn Mộ Trường Sinh, hóa quan rời đi. Đáng giận. Tại sao lại có biến số này? Loại phá hoại quy tắc, nghiền ép cường giả toàn trường này, căn bản không nên xuất hiện mới đúng. Mộ Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay, chịu đựng những cơn đau đớn truyền đến từ thức hải, nhưng trong lòng hắn càng cảm thấy hoang mang. Long Ma Chi Chủ xuất hiện hoàn toàn ngoài dự đoán, phá vỡ hoàn toàn bố cục của hắn, như một viên sao băng đập xuống, trực tiếp lật tung bàn cờ. Tiếp tục như vậy, cuộc chiến tranh này, nhân tộc e rằng thật sự sẽ thua. Đến lúc đó, hắn sẽ đi đâu? Tai họa chạy trốn, nhưng cũng hy sinh không ít người. Nhưng trong thời loạn, mạng người rẻ như bèo, ngay cả những cường giả bất tử cũng chỉ là hoa vàng ngày mai, Doanh Tiên Tông tu sĩ sớm đã giác ngộ. Họ chỉ tổ chức một tang lễ đơn giản, tế điện hạ cho Thu Thủy chân nhân, Ly Vẫn, cùng rất nhiều tu sĩ nguyên đan, rồi đặt nỗi buồn xuống. Người chết đã qua đời, người sống phải suy nghĩ về ngày mai. Tiếp theo, mục tiêu hành động là nhanh chóng bình định vũ hóa giới và lục đạo giới, chiếm được phá giới chi tâm, tìm kiếm viện quân mạnh mẽ. Dù chỉ còn lại một cái đầu, La Phong vẫn không quên bày mưu tính kế. Tư Không Huyền cười nói, trước tiên chờ ngươi dưỡng thương đi, ít nhất phải tạo dựng lại nhục thân, nếu không trông như một loại tà thuật, khiến người ta rùng mình. Hơn nữa, mọi người cần nghỉ ngơi, không phải ai cũng có ý chí kiên cường như ngươi. Được rồi, dù sao đại thế vũ hóa giới đã định, ma tộc chỉ còn lại một tên vương cấp thiên ma, e rằng chúng ta chưa đến, vũ hóa tông đủ sức dọn sạch thế lực ma tộc. Còn tình trạng của ta, chỉ cần chờ hóa thân trở về, bổ sung tinh nguyên, tạo dựng lại nhục thân cũng chỉ mất 2-3 ngày. Tất nhiên, muốn hoàn toàn phục hồi lại trạng thái đỉnh cao, vẫn cần một thời gian tu dưỡng. Dù cơ thể bị hủy diệt cũng không gây ra thương tổn chí mạng cho tu sĩ thiên nhân, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng, có thể phục hồi vết thương da thịt. Từ khi bước vào vũ hóa giới, La Phong đã liên lạc lại với hóa thân, cùng nhau chia sẻ ký ức. Hắn không hề trách cứ hóa thân, bởi vì dù đổi thành hắn bố cục, e rằng cũng không thể làm tốt hơn hóa thân. Hơn nữa, chính hắn không thể thoát thân, buộc phải nhờ hóa thân đến vũ hóa tông hỗ trợ, cho nên căn bản không có lập trường để trách cứ hóa thân. Hy sinh tu sĩ cấp thấp, đổi lấy cường giả địch, đồng thời giữ lại tối đa lực lượng chiến đấu cấp cao của phe mình, từ góc độ chiến lược, hóa thân bố cục không có gì đáng trách. Chỉ là tùy ý coi tu sĩ như quân cờ, vô tình tiến hành trao đổi, không khỏi khiến người ta khó chấp nhận. La Phong cũng không đồng ý với lý tưởng này, nhưng cũng không phản đối. Điểm này khác biệt với Tô Bạch Lộ, hắn có quan niệm đạo đức riêng, nhưng không bắt buộc người khác phải tuân theo, chỉ làm những gì mình nên làm. Một lúc sau, một bóng máu nhạt từ chân trời xa chạy đến, rơi xuống trước mặt La Phong, hóa thành một thân ảnh tà mị. Thái độ nghèo túng này, thật đáng thương. Đáng thương bí đỏ đầu, thật sự khiến người ta thương hại. La Tam lộ ra một nụ cười khó hiểu, không hề thương hại, ngược lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nói đến, đây là cơ hội phản vệ tốt nhất của ta, tại sao không để ta thay thế ngươi? Ít nhất nếu để ta chuẩn bị, nhất định có thể làm tốt hơn ngươi. Tư Không Huyền nghe vậy, vội vàng đứng ra, bảo vệ La Phong, đồng thời đề phòng mọi hành động của đối phương. Cô Hồng Chân Nhân và Rơi Hà Chân Nhân đang chữa thương cũng mở mắt, chăm chú nhìn La Tam. La Tam không hề quan tâm đến sự đề phòng của mọi người, à, đây không phải là đại cửu ca yêu quý của ta sao? Chẳng lẽ quên ân cứu mạng của ta tại Hoàng Lăng trên mặt đất, muốn lấy oán trả ơn? Tư Không Huyền cười nói, ha ha, chính vì là quan hệ thông gia, nên mới không thể để ngươi làm những việc tự hủy diệt. Đừng quên, bản thể của ngươi có bạn bè khắp Tam Giáo Lục Tông, mỗi người đều tâm đầu ý hợp, những người được hắn ân tình còn nhiều vô số kể. Một khi họ biết ngươi làm những việc phạm thượng, đại nghịch bất đạo, thật sự không thể đoán trước ngươi sẽ rơi vào kết cục nào, cho nên nhất thiết phải cẩn thận, một bước sai lầm, chính là vượt sâu vạn trượng. Đừng lo lắng như vậy, ta chỉ đùa một chút thôi, làm sao có thể làm những việc này trước mặt mọi người. Câu trả lời của La Tam không thể khiến người ta yên tâm, khiến Tư Không Huyền và những người khác càng thêm lo lắng. Ngược lại, La Phong không hề bận tâm, chỉ hỏi, nếu đổi thành ngươi bố cục, ngươi định làm gì? Tất nhiên là đánh tan đội ngũ, top 5 top 3. Tách riêng ra tiến về vũ hóa giới. La Tam không chút do dự nói. Tư Không Huyền nhíu mày nói, phân tán mục tiêu, phòng ngừa Long Ma Chi Chủ một mẻ hốt gọn sao. Nhưng phá giới chi tâm chỉ có một, làm sao đảm bảo tất cả tu sĩ đi qua không gian thông đạo? Một khi mọi người tập hợp, sẽ trở thành mục tiêu của Long Ma Chi Chủ. Thì ra là thế, ngươi muốn hy sinh tất cả tu sĩ, chỉ đảm bảo nhóm người nắm giữ phá giới chi tâm đi qua. Với trí tuệ của hắn, rất nhanh đã suy ra mục đích của La Tam. La Tam vỗ tay, không sai, Long Ma Chi Chủ mạnh hơn, nói cho cùng cũng chỉ là một con ma, không thể ngăn cản tất cả tu sĩ. Chỉ cần các ngươi ngụy trang thân phận, thu liễm khí tức, trừ phi vận khí cực kỳ tệ, tình cờ gặp phải đoàn người của các ngươi, nếu không, các ngươi có thể dễ dàng chạy trốn, không cần giao chiến. Tư Không Huyền nghiêm trọng nói, vậy còn những tu sĩ không thể đi qua không gian hàng rào? La Tam không hề quan tâm, chiến tranh, luôn luôn phải có người hy sinh. Chỉ có những đứa trẻ ngây thơ mới tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích có kết thúc viên mãn. Chúng ta không thể ngăn cản sự hy sinh, nhưng ít nhất chúng ta có thể quyết định cách giảm thiểu sự hy sinh. Theo kế hoạch của ta, ít nhất Thu Thủy Chân Nhân và hộ pháp thần thú của Quý Tông không cần phải hy sinh. Còn những tu sĩ còn lại, nói thật, họ không quan trọng gì trong loại chiến tranh ma quỷ này, giá trị lớn nhất của họ là làm pháo hôi. Kế hoạch của ta có thể phát huy tối đa tác dụng của họ, hy sinh vì đại nghiệp của tông môn, tự nhiên là chết cũng không tiếc. Tư Không Huyền trầm mặt một lúc, nói, có lẽ kế hoạch của ngươi xuất sắc hơn, nhưng ta không thể chấp nhận. Có thể hiểu được, con người vốn là một loài sinh vật dối trá, dù bản chất bên trong là ích kỷ và lợi ích, cũng phải khoác lên lớp vỏ đạo đức. Dù duy trì nó khiến bản thân trở nên yếu đuối, nhưng cũng phải làm vậy. Trời Hà Chân Nhân không nhịn được nói, bảo vệ kẻ yếu, đó là trách nhiệm của cường giả. Những người sẵn sàng hy sinh vì người khác, phẩm chất của họ không thể nghi ngờ là cao thượng, giá trị phải được tôn trọng. Ngươi có thể không chọn cao thượng, nhưng không cần phải chà đạp cao thượng, điều đó sẽ càng làm nổi bật sự nông cạn vô tri của ngươi. Mạng sống của kẻ yếu có ý nghĩa gì đối với cường giả? Tại sao cường giả phải chết vì kẻ yếu lại phải cảm thấy cường giả vĩ đại? Cuối cùng, cái gọi là trách nhiệm của cường giả chỉ là một lời nói dối do kẻ yếu tập thể tạo ra. Bởi vì kẻ yếu nhiều hơn cường giả, kẻ yếu sợ cường giả, vì vậy kẻ yếu tạo ra những xiềng xích đạo đức, tẩy não cường giả, nói với cường giả rằng, bảo vệ chúng tôi là một việc cao thượng, là một trách nhiệm, là một nghĩa vụ, vì vậy hãy nhanh chóng hy sinh thay chúng tôi. Như vậy, chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn ngươi, khi ngươi chết, chúng tôi sẽ tiếp tục ăn ngon ngủ kỹ, khi rảnh rỗi, chúng tôi sẽ nhớ đến ngươi, rồi lại dâng cho ngươi một nén nhang. La Tam lộ ra một nụ cười giễu cợt, chỉ vào đầu mình, hãy suy nghĩ kỹ một chút, sự tôn trọng của kẻ yếu có ý nghĩa gì đối với cường giả? Chẳng lẽ cường giả còn cần sự tán đồng của kẻ yếu sao? Chế định quy tắc, chẳng lẽ không phải là cường giả sao? Tư Không Huyền suy nghĩ, ngươi đang suy nghĩ hỗn loạn, nhưng trên đời, phần lớn mọi người theo đuổi một trật tự hòa bình. Hãy nhớ rằng, trên cường giả còn có cường giả hôm nay, có thể trở thành kẻ yếu ngày mai. Cho dù xuất phát từ trật tự thế giới, hay xuất phát từ lợi ích bản thân, cường giả bảo vệ kẻ yếu đều là một việc có ích, cũng là bảo vệ tương lai của chính mình. La Tam cười nói, thật sự là tư duy điển hình của kẻ yếu. Cái gọi là hòa bình và trật tự, chỉ là một loại yếu đuối, an phận thủ thường, ngây thơ đến mức tột cùng. Trên thế giới này, chưa bao giờ có hòa bình, chiến đấu, cạnh tranh, cướp đoạt, hỗn loạn, đó mới là bản chất của vũ trụ này. Nếu không, những gì các ngươi đang làm bây giờ là gì? Chúng ta đang nỗ lực theo đuổi hòa bình. Lời nói dối để che đậy, thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, sức mạnh ngôn ngữ cuối cùng là vô lực, thực tế có thể dạy cho con người cái gì gọi là đấu tranh. La Tam dường như đã mất hứng thú, thân hình co lại. Hóa thành bóng máu tràn vào cơ thể La Phong, bổ sung tinh nguyên. Sau một lúc trầm mặc, Trời Hà Chân Nhân nói với La Phong, Thiên Nguyên đạo hữu, hóa thân của ngươi tương đối nguy hiểm, theo một nghĩa nào đó, nó còn đáng sợ hơn ma tộc. Chúng ta có thể hiểu tư duy của ma tộc, nhưng không thể hiểu được suy nghĩ của hóa thân ngươi. Nhất thiết phải cẩn thận, đừng bị nó phản bội. Trong lịch sử, những ví dụ về bản thể bị hóa thân thay thế không phải là ít. La Phong an ủi, yên tâm đi, chính vì suy nghĩ của nó không thể đoán trước, nên ngược lại là an toàn nhất. Hắn vừa dứt lời, một bóng dáng thanh tao xuất hiện, duỗi ra hai tay ôm lấy hắn vào lòng, một luồng mùi thơm đầy quyến rũ tràn vào mũi. Lan Quân, ai lại nhẫn tâm như vậy, khiến ngươi bị thương thành như vậy? Người đến chính là Tố Mị, nàng ôm chặt lấy đầu còn lại của La Phong, áp sát bầu ngực đầy đặn của mình, trong giọng nói xen lẫn niềm vui gặp lại, và nỗi buồn khi gặp nạn, gần như rơi lệ. Sư tỷ, tình trạng của ngươi có chút không đúng. La Phong nghi ngờ, Tố Mị dù phóng khoáng, nhưng cũng không bao giờ công khai thể hiện tình cảm như vậy. Không hề kiên dè. Tư Không Huyền nhìn Tố Mị, một mỹ nhân nũng nịu ôm chặt đầu La Phong, trong lòng không hiểu sinh ra một cảm giác kỳ quái, lẩm bẩm, muội phu, ta dường như nhìn thấy kết cục khi ngươi một chân đạp hai thuyền. Quy 1, chương 961, Hợp Lưu. Ma tộc chạy trốn. Lại một lần nữa mọc ra thân thể, nhưng do tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng, La Phong không thể không nằm dài trên ghế, nghe Tô Bạch Lộ báo cáo, hơi có vẻ kinh ngạc. Cũng không phải tất cả ma tộc đều chạy trốn, chỉ có ba tên. một là Lôi Ma Vương, một là lão ẩu chiếm sư phụ tôi kiếm ấn áo bào đen, còn lại là nữ quân sư của chúng. Khi chúng tôi quét sạch căn cứ ma tộc, không tìm thấy bóng dáng ba tên ma tộc này. Dù lật tung cả trời cũng không thu hoạch được gì. Sau đó, sử dụng bói toán, phát hiện đối phương đã không còn ở vũ hóa giới. Tô Bạch Lộ vừa trả lời, vừa khống chế pháp tướng chi lực trên người, đè nén kiếm quang liên tục lóe sáng sau lưng. Sau khi tu vi hồi phục, Tô Bạch Lộ, vốn chỉ cách pháp tướng cảnh nửa bước, nhanh chóng đăng đường nhập thất, ngưng luyện pháp tướng. Chỉ là, loại tốc thành này khiến lực lượng cuối cùng có chút tai họa ngầm, không dễ khống chế. Nàng cần thời gian thích ứng để nắm giữ pháp tướng một cách thực sự. La Phong suy nghĩ, giờ chỉ chuyển di ba người, cũng không có gì lạ. Lúc trước Ma Ha Tam Sư không phải cũng đi lục đạo giới rồi lại trở về sao? Điều kỳ quái duy nhất là, tại sao bọn họ lại từ bỏ một cách dứt khoát như vậy? Thiên Ất thật có người nói, để có lẽ là tự nhận không thể ngăn cản, nên dứt khoát bỏ chạy. Dù sao, tính cả Doanh Tiên Tông, chúng ta có tận bốn vị giới vương cảnh tu sĩ. Không đúng, không đúng, kể La Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can, để các ngươi khởi xướng tổng tiến công là khi ta và Doanh Tiên Tông vừa đến vũ hóa giới. Lúc đó, đối phương căn bản không thể biết được thông tin này. Xét về mặt chiến lực, bên ta chỉ có hai giới vương cảnh tu sĩ, đối phương có một vương cấp thiên ma, chênh lệch không quá lớn, vẫn có khả năng xoay chuyển tình thế. Với tính cách của quân sư đối phương, không nên dễ dàng từ bỏ như vậy. Tư Không Huyền nói, việc kỳ thực cũng không kỳ quái đâu. Trận trò chơi này, ma tộc đã nắm giữ rất nhiều tiên cơ. Thiên Đình cũng tốt, Ma Tâm Huyết Trì cũng tốt, Long Ma Chi Chủ cũng tốt, có thể dự đoán bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thậm chí, có thể có cả thủ đoạn liên lạc vượt giới. Điều thực sự kỳ quái là, tại sao Tam Giáo Lục Tông lại đồng ý tham gia một trận trò chơi rõ ràng bất bình đẳng như vậy? Nếu tự tin nhất định có thể thắng, thì không khỏi cũng quá xem thường chúng ta. Có lẽ, là một loại tình huống không thể không đáp ứng. Tôi nghĩ đến một vài khả năng về điều này, nhưng những điều đó không liên quan đến tình hình hiện tại. Chỉ cần mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể tìm ra manh mối. La Phong và Tư Không Huyền thảo luận, khiến những người khác ở đây không hiểu ra sao, không hiểu trò chơi mà họ nhắc đến là gì. Lúc này, Cổ Hàng Chân Nhân lấy ra một khối tinh thể, nói, ở đây là thứ chúng tôi thu được khi tiêu diệt nhóm ma tộc cuối cùng trốn chạy hôm qua. Tôi nghĩ đây chính là phá giới chi tâm mà các ngươi nhắc đến. Sau đó, nàng đưa phá giới chi tâm cho La Phong, để theo lời các ngươi, sử dụng phá giới chi tâm có thể gọi đến viện binh từ bên ngoài. Đáng tiếc, Vũ Hóa Tông không có nhân tuyển thích hợp, nên giao cho đạo hữu lựa chọn, sẽ có lợi hơn. La Phong giúp đỡ Vũ Hóa Tông nhiều hơn Doanh Tiên Tông. Ngoài việc ngăn cản ma quân vạn thú giới trong trận chiến cuối cùng ở Doanh Tiên giới, ông không có công lao nào khác. Những tích lũy trước đó đều là do tu sĩ Doanh Tiên Tông tự mình đạt thành. Nhưng trong chiến thắng ở Vũ Hóa giới, ông đóng vai trò quan trọng từ đầu đến cuối. Đầu tiên là cứu vớt Vũ Hóa Tông trong nguy cảnh, sau đó đảo ngược thế mạnh yếu giữa hai bên, cuối cùng giành chiến thắng, khắp nơi đều có bóng dáng của ông. Dù biết rõ Triệu Hoán tiền bối của bản tông sẽ có lợi hơn, nhưng Cổ Hàng Chân Nhân vẫn chọn tặng phá giới chi tâm cho La Phong. Tất nhiên, trước đó Doanh Tiên Tông không muốn nhường cơ hội Triệu Hoán cho La Phong, chủ yếu là họ không ngờ sẽ có Long Ma Chi Chủ, một tồn tại trái với quy tắc như vậy. Với tình hình lúc đó, Doanh Tiên Tông vừa giành chiến thắng, sĩ khí đang lên cao, cảm thấy dù đối đầu với ma tộc cùng một giới, cũng không sợ hãi gì. Do đó, họ không có nhu cầu đặt đại cục lên trên. Nếu không, ít nhất Tư Không Huyền sẽ thuyết phục tiền bối của mình. Về phần La Tam gây ra những phiền toái, Cổ Hàng Chân Nhân sẽ không hẹp hòi đến mức giận chó đánh mèo La Phong. Nguyên nhân là La Tam là ác ôn, không dễ ức hiếp, trong khi La Phong dễ nói chuyện, nên họ đổ hết bực tức lên người La Phong. Hành vi này thật sự không hay. Danh ngạch triệu hoán sao? La Phong nhận lấy phá giới chi tâm, hơi do dự. Trước đó, ông đã cân nhắc việc này, nghĩ đến việc triệu hoán Nguyệt Hồ Chân Nhân hoặc Linh Tuyền Chân Nhân. Trong hai người, về cảnh giới, Linh Tuyền Chân Nhân cao hơn một bậc. Bà là đạo khí khí linh chuyển thế, đã sống gần vạn năm, hệ thống tu hành lúc đó và bây giờ đều khác biệt. Chưa kể, khí linh chuyển thế còn có một con đường khác để đi. Về chiến lực, có lẽ Nguyệt Hồ Chân Nhân mạnh hơn một bậc. Nhưng theo lời Tố Mị, Nguyệt Hồ Chân Nhân chưa từng xuất hiện ở lục đạo giới và thường xuyên tham gia Vạn Tiên Đại Hội. Điều này không đơn giản. Một là bà đã tấn cấp trường sinh cảnh, bị bài xích khỏi quy tắc bên ngoài, hai là bà bị vướng bận bởi một chuyện trọng yếu nào đó, không thể thoát thân. Nhưng chuyện gì quan trọng đến mức có thể vượt qua Vạn Tiên Đại Hội diễn ra 30 năm một lần? Theo phỏng đoán của La Phong, khả năng độ kiếp lớn hơn. Dù sao, Nguyệt Hồ Chân Nhân giao hữu rất hẹp, không có nhu cầu ra ngoài tản bộ. Nếu triệu hoán Nguyệt Hồ Chân Nhân, cần phải đối mặt hai vấn đề chính là, bà có đang ở trong phạm vi cho phép bởi quy tắc khi độ kiếp hay không, và sau khi triệu hoán, Nguyệt Hồ Chân Nhân cần bao lâu để trở thành chiến lực. Dưới đệ lục trọng tinh nguyên suy kiếp, dù là tu sĩ mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trở nên lực bất tòng tâm, thực lực không phát huy được ba phần. So sánh, triệu hoán Linh Tuyền Chân Nhân có thể tăng cường chiến lực ngay lập tức, trong khi Nguyệt Hồ Chân Nhân là một sự chờ đợi cho tương lai. Sau khi cân nhắc lợi hại, La Phong vẫn quyết định triệu hoán Nguyệt Hồ Chân Nhân trước. Không phải vì mối quan hệ thân thiết hơn, mà là ngoài phá giới chi tâm ở vũ hóa giới, lục đạo giới chắc chắn cũng có thể thu hoạch được một viên. Đến lúc đó, cả hai chân nhân đều có thể được triệu hoán, khác biệt chỉ là thứ tự trước sau. Triệu hoán Nguyệt Hồ chân nhân trước, nếu bà đang độ kiếp, có thể tranh thủ thêm thời gian cho bà. La Phong lấy ra vài giọt máu tươi, nhỏ xuống phá giới chi tâm, rồi thực hiện nghi thức theo phương pháp ghi trên đó. Sau một luồng sáng lóe lên, xuất hiện một quan tài băng khổng lồ, tỏa ra khí lạnh lẽo. Trong quan tài băng, Nguyệt Hồ chân nhân đang nằm. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên mặt bà có thêm vài nếp nhăn, hiển nhiên là bị ảnh hưởng bởi tinh nguyên suy kiếp. Quy 1, chương 962, trùng sinh. Thông Thiên cổ thư không bị thuyết phục bởi những lời của La Phong, bác bỏ, nói hưu nói vượng, theo lời ngươi, chẳng phải là hiện tại đang quyết định đi qua. Ngươi muốn đưa đi qua duy nhất tính ở chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi người trong quá khứ sinh ra hai loại? La Phong lắc đầu, lý do của ta không phải là mâu thuẫn với đi qua duy nhất tính, đi qua vẫn là duy nhất, chỉ là từ không biết biến thành đã biết. Nguyên bản Nguyệt Hồ tiền bối quay đầu lại, nhìn không thấy mình đã từng đi qua đường, mà đi qua ta thăm dò về sau, bây giờ lại trở nên có thể thấy rõ ràng. Ta làm sự tình, chỉ là dò đường mà thôi. Thông Thiên cổ thư nghi ngờ, ý tứ của ngươi, nói là sư phụ ngươi trước đó quên đi quá khứ của mình, còn muốn dựa vào ngươi tìm về ký ức. Có thể coi là thật sự là như thế, tìm về cũng chỉ là ký ức, không có khả năng từ không sinh có làm ra một cái tạo hóa ngọc điệp đến. La Phong cảm thán, đạo khả đạo, không phải hàng đạo, danh khả danh, không phải hàng tên. Có chút đạo lý giải thích thật không phải chuyện đơn giản, dù là đạo lý bản thân rất đơn giản. Ta lại hỏi ngươi, quá khứ, hiện tại, tương lai thật tồn tại khác nhau sao? Nếu có, phân chia ba cái mấu chốt là cái gì? Thông Thiên cổ thư không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là ta, vị trí thời gian, chính là hiện tại, tại thời gian này điểm trước đó chính là đi qua, tại thời gian này điểm về sau chính là tương lai. Ừm, như vậy logic liền trở nên đơn giản. Đối với Nguyệt Hồ tiền bối tới nói, ta xuyên qua thời không sau trải qua là quá khứ của nàng, nhưng với ta mà nói, ta lúc ấy trải qua đều là hiện tại. Thậm chí tại vừa xuyên qua thời không một khắc này, sau đó phải phát sinh đều là tương lai, bởi vì tại cái thời không kia bên trong, cũng không có một cái nào gọi La Phong người. Mà cái kia phương thế giới tên gọi là gì, cùng Ngọc Châu có liên quan gì, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói đem ta tồn tại triệt để ngăn cách mở, thành là một cái cô lập thời gian tuyến. Y theo trước ngươi thuyết pháp, quá khứ là cố định không thay đổi, tương lai là vô hạn khả năng. Nhưng tại ta xuyên qua thời không một khắc này, chuyện sắp xảy ra kế tiếp với ta mà nói là tương lai, đối tiền bối tới nói thì là quá khứ. Như vậy xin hỏi, thời gian kế tiếp tuyến đến tục cùng chỉ có một đầu, hay là có vô số đầu? Cái này. Thông Thiên cổ thư lâm vào logic mâu thuẫn, không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thật rất đơn giản, lấy nhân quả luận phương thức nhìn, trọng yếu là nguyên nhân gây ra cùng kết quả hai cái này nhân tố, về phần quá trình cũng không trọng yếu. Chỗ lấy tiền bối đem tạo hóa tàn ngọc cho ta, lợi dụng điểm này đã đạt thành bởi vì, mà khi ta đem tạo hóa tàn ngọc đưa cho đi qua tiền bối lúc, thì đã đạt thành quả. Cái này một đầu một đuôi bị nàng hoàn thành, cả kiện sự tình liền coi như là tròn đầy. Về phần ta tại cái này nhân quả hai đầu ở giữa làm sự tình gì, cái kia cũng không trọng yếu. Nhưng thật là lời như vậy, chẳng phải là nhân quả điên đảo rồi. Trước có quả, lại có bởi vì. Thông Thiên cổ thư triệt để mơ hồ. Kỳ thật nhân quả cũng không có điên đảo, chỉ là nhìn điên đảo. Mà đây chính là đoạn vận đại đạo bản chất, tiền bối lợi dụng ta, đem bởi vì cùng quả ở giữa đường tuyến kia đoạn lấy ra, coi ta đạt thành quả thời điểm, điền vào tiền bối kiếm quyết đi qua, khiến cho tạo hóa ngọc điệp không còn là từ không sinh có, thế là nó liền sẽ trở về đến tiền bối trong tay. Tóm lại, ngươi nghe không rõ cũng không có quan hệ, sự thật thắng hết thảy hùng biện. Thông Thiên cổ thư buồn bã nói, cảm giác bị ngươi coi thường, rõ ràng bản đại gia thấy qua sự tình so ngươi nếm qua gạo còn nhiều. Đáng giận, xem ra là ma hồn cắn nuốt không đủ nhiều nguyên nhân, nếu như có thể khôi phục toàn bộ ký ức, chỗ nào đến phiên ngươi đến thả đạo cho ta nghe. Hắn tràn đầy căm giận bất bình, dứt khoát đóng giao lưu, không tiếp tục để ý La Phong, mà La Phong cũng vui vẻ đến thanh tịnh. Hiện thế bên trong, mặc dù không có truy vấn La Phong nguyên do, nhưng Thiên Ất chân nhân vẫn như cũ cau mày nói, nếu như chỉ là 30 lần tốc độ, một tháng cũng bất quá tương đương với thời gian 2 năm rưỡi, quả thực tính không được dư giả, nhất là cùng động một chút lại cần tiêu hao 10 năm suy kiếp kỳ so sánh. La Phong nói, cho nên, chúng ta mới muốn kéo dài càng lâu thời gian mới được. Lấy Long Ma chi chủ cẩn thận, đã một hồi trước giao thủ ăn thua thiệt ngầm, kém chút lật thuyền trong mương, nhất định phải sẽ từ đó hấp thụ giáo huấn, đền bù tự thân thiếu hụt. Mà đang khôi phục giai đoạn, cảnh giới là khó khăn nhất khôi phục, chỉ có thể bằng vào mình, không giống tinh khí thần tam nguyên có thể mượn nhờ thiên tài địa bảo đến gia tốc khôi phục. Tư Không Huyền đồng ý nói, địch nhân cẩn thận, chính là thời gian của chúng ta. Rơi Hà chân nhân gặp bầu không khí hơi có vẻ không đúng. Thiên Ất chân nhân tựa hồ cố ý muốn cùng La Phong không qua được, mặc dù cũng không phải là cố ý, nhưng nàng hay là chuyển hóa đề tài nói, so với thảo luận những này, chẳng trước tiên nghĩ làm sao phá giải đối phương hộ thể cương khí đi. Nếu như muốn không ra tốt phương pháp giải quyết, coi như kéo dài lại thời gian dài cũng vô dụng, không gây thương tổn được đối phương, lần tiếp theo gặp nhau, chính là chúng ta toàn quân bị diệt thời điểm, cũng không thể vừa lui lại lui, thẳng đến lui không thể lui đi. Cổ Hàn chân nhân cũng là người hữu tâm, đuổi theo chủ đề hỏi, đối phương hộ thể cương khí, thật có các ngươi tự thuật đến như vậy đáng sợ. Không có tự mình trải qua, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đối phương hộ thể cương khí có cường đại cỡ nào. Lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người sử xuất tuyệt chiêu, nhưng cuối cùng ngay cả hắn một cọng tóc đều không có làm bị thương. Ta xuất đao công kích hắn thời điểm, cũng cảm giác được một trận phía trước trống rỗng, vô ngần vô tận, giống như tất cả đao kình đều chém về phía hư không vũ trụ, dù là một đao kia có thể hủy diệt ngôi sao, cũng không hủy diệt được cả phiến hư không. Rơi Hà chân nhân nhớ lại lúc trước cảnh tượng, vẫn có một loại cảm giác không rét mà run, tràn đầy cảm giác bất lực. Bộ kia hộ thể công pháp tên là Huyền Diệt Lớn Hư Cương, theo một ý nghĩa nào đó càng tiếp cận công pháp luyện thể. Nó bản chất là giới vực chi lực, dù sao cường đại huyết mạch ma tộc bản thân liền có phi phàm nhục thân, không cần cố ý đi tu luyện. Thích hợp hắn hơn nhóm chính là loại kia khí kình ngoại phóng công pháp, cùng chúng ta hộ thể cương khí một trời một vực. La Phong khoe khoang lấy từ thông thiên cổ thư nơi đó biết được tri thức, mà ở đây mấy tên tiền bối mặc dù kiến thức rộng rãi, chu du dị giới, nhưng cũng không thể cùng cực đạo cường giả cấp độ ma tộc phát sinh xung đột, càng không có cơ hội biết được như thế bí mật tình báo. Dù sao coi như tại chư thiên vạn tỷ tất cả ma tộc bên trong, cũng chỉ có chút ít số ma tướng môn tuyệt học này tu luyện thành công. Công kích hắn thời điểm, cảm thấy mình tại công kích vũ trụ, kỳ thật đây cũng không phải là ảo giác. Huyền Diệt Lớn Hư Cương liền là đem một chòng sao luyện thành mình động thiên thế giới, sau đó dùng đến hấp thu công kích của địch nhân. Bởi vì nó bản chất là giới vực chi lực, cho nên một khi tu luyện thành công, người tu hành liền sẽ mất đi giới vực chi lực. Đây cũng là vì sao Long Ma chi chủ trong chiến đấu không có sử dụng giới vực chi lực nguyên nhân. Muốn công phá Huyền Diệt Lớn Hư Cương, từ đó làm bị thương Long Ma chi chủ, hết thảy có 3 loại phương pháp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, vừa mới phiền não nên giải quyết nan đề, đối phương lập tức liền nghĩ đến 3 cái phương pháp, chẳng lẽ đây chính là người thông minh cùng người ngu dốt chênh lệch. Nhất là cùng Long Ma chi chủ giao thủ qua mấy vị, thân thể sẽ qua địch nhân kinh khủng, càng là khó có thể tưởng tượng thế mà có nhiều như vậy phương pháp. Dù sao lúc trước đào vong chiến bên trong, La Phong ngoại trừ sử dụng không nhìn cảnh giới, thủ đoạn tạm thời chiếm cứ qua một đoạn thượng phong bên ngoài, cũng không có gặp hắn chiếm được nửa phần tiện nghi. Loại phương pháp thứ nhất là lợi dụng cùng không gian tương quan thuật pháp cùng võ học. Dù sao Huyền Diệt Lớn Hư Cương bản chất liền là một loại không gian chồng chất, bất quá cân nhắc đến Long Ma chi chủ đồng dạng tinh thông vũ chi đại đạo, bởi vậy bình thường thủ đoạn khó mà có hiệu lực. Muốn vòng qua Huyền Diệt Lớn Hư Cương làm bị thương hắn, đoán chừng phải chứng nhận qua tiên thiên vũ chi đại đạo tu sĩ, đồng thời nắm giữ giới vực chi lực mới được, hoặc là cùng vũ chi đại đạo tương quan đạo khí hẳn là cũng có thể phát huy đặc hiệu. Loại phương pháp thứ hai, đã Long Ma chi chủ sử dụng Huyền Diệt Lớn Hư Cương bên trong dung nạp tinh vực đến tiếp nhận công kích, như vậy chỉ cần đem cái này toàn bộ tinh vực triệt để phá hủy là được. Đây là rút củi dưới đáy nồi, từ trên bản chất phá hư Huyền Diệt Lớn Hư Cương. Loại thứ ba phương pháp chính là vận dụng cực đạo chi lực. Giống như ta gặp qua Long Ma chi chủ cực đạo ma nguyên mấy vị, chắc hẳn có thể minh bạch của lực lượng này chỗ đáng sợ. Ngoại trừ cùng cấp độ lực lượng bên ngoài, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp khác có thể đối kháng. Nhưng thật ra là có, La Phong thánh tà chi lực liền từng làm bị thương Long Ma chi chủ, hắn cũng tận mắt nhìn đến bàn tay của đối phương bị đao kiếm của chính mình hợp chiêu chỗ xuyên qua. Chỉ là của lực lượng này trước mắt chỉ có hắn có khả năng nắm giữ, nói ra cũng không có ý nghĩa. Nghe xong ba loại phương pháp về sau, Thiên Ất chân nhân không vui nói, loại phương pháp thứ nhất lại không sách, loại thứ hai cùng loại thứ ba phương pháp cùng không nói không sai biệt lắm. Đối phương đã dám dùng Huyền Diệt Lớn Hư Cương đến thu nạp công kích của chúng ta, tự nhiên có lòng tin không bị chúng ta chỗ phá hủy. Dựa vào mang lực cưỡng ép nghiền ép nghe tựa hồ làm cho người vui sướng, nhưng chấp hành lại là muôn vàng khó khăn. Mà cực đạo cường giả càng là không thấy, phải biết cô động cực nguyên cơ sở là thiên nhân lục trọng cảnh, mà phù hợp yêu cầu này tu sĩ đều sẽ bị bài xích tại quy tắc bên ngoài, không cách nào tiến vào. Bản thân cái này liền tạo thành một loại nghịch lý. Nguyệt Hồ đạo hữu nếu là thành công độ kiếp, ngược lại là phù hợp yêu cầu. Nhưng nếu như cực đạo nguyên lực dễ dàng như vậy ngưng tụ, trên đời vì cái gì có nhiều ngày như vậy nhân tu sĩ cấp cao, không có thể trở thành cực đạo cường giả. La Phong nhìn một cái băng quang, đang muốn mở miệng, cách đó không xa chợt bộc phát ra một cổ ngút trời kiếm ý, tận lực bồi tiếp một đạo làm thiên địa vì đó thất sắc, như mây như nước thanh tịnh kiếm hoa hướng lên trời phóng đi. Vô số kiếm quang lưu chuyển kết tụ, kết thành vô số kiếm trận, nhưng lại liền thành một khối, trôi chảy tự nhiên, giống như mênh mông trong đêm tối lóe lên một tia chớp, xé rách trường không, chiếu sáng vạn cổ. Tu sĩ tầm thường chỉ là quan sát từ xa kiếm quang, đã cảm thấy ức vạn trong kiếm quang, giết chóc, lăng lệ, sắc bén chi ý đập vào mặt, thẳng nhiếp tâm thần, tự hồ muốn mình linh thức cắt chém vỡ nát, vội vàng đình chỉ quan sát. Cổ kiếm ý này, là Thu Bình sư huynh khỏi bệnh. Cổ Hàn chân nhân đầu tiên là hơi có vẻ nghi hoặc, tự hồ cảm thấy nơi nào có chút lạ lẫm, nhưng lập tức liền hóa thành kinh hỉ, vội vàng ngự kiếm hướng kiếm hoa bộc phát vị trí chạy tới. Cái khác chân nhân đang do dự một bước về sau, cũng nhao nhao đuổi theo, Tư Không Huyền tốt xấu chưa quên mang theo Thượng La Phong. Đám người lúc chạy đến, xung thiên kiếm hoa đã tiêu tán, mà giữa không trung rơi xuống một thanh nhuận như son ngọc, tròn phát vô phong phi kiếm. Tại chú ý của mọi người dưới, nhẹ nhàng nhảy nhót ở giữa, liền phát ra ức vạn sáng chói óng ánh kiếm khí, như là tinh tiêu lưu như lửa hướng bốn phương tám hướng bay tiết, phản phất sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn chồng tinh tuyết. Đám người phát giác những này kiếm quang thượng không có sát khí, liền cũng lười xuất thủ ngăn cản. Mà những này nhìn phồn phục tạp loạn kiếm khí, từng cái phản phất có được bản thân ý thức đi, chủ động tránh đi đám người, giống như con cá bơi lội, đụng phải đá ngầm, liền từ một bên đi vòng. Rất nhanh, những này kiếm bắt đầu hội tụ, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức cấp tốc khắc họa, dần dần tổ thành hình người, cuối cùng hóa ra Thu Bình chân nhân bộ dáng. Thu Bình sư huynh, ngươi rốt cục khỏi hẳn. Cổ Hàn chân nhân đang muốn mở miệng chúc mừng, nhưng cảm ứng được đối phương khí tức trên thân, sắc mặt hơi đổi một chút, sư huynh ngươi chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành yêu nguyên. Thu Bình chân nhân thản nhiên thừa nhận nói, đúng vậy a, kể từ hôm nay, ta chính là một tên yêu tu. Ha ha, có thể sống mệnh đã là vạn hạnh, cưỡng cầu nửa cái khác không khỏi quá xa xỉ, huống chi, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, ta bởi vậy thu hoạch được đột phá. Thiên Ất chân nhân kinh hỉ nói, sư huynh ngươi đột phá lục trọng trường sinh cảnh. Lúc này mới một tháng không đến thời gian a, thế mà liền vượt qua tinh nguyên suy kiếp. Có ít người làm dẫn phát thiên kiếp làm chuẩn bị đều vượt xa khỏi một tháng. Nhưng mà, Thu Bình chân nhân lắc đầu nói, ta nói đột phá, cũng không phải là đột phá trường sinh cảnh, mà là yêu tu cảnh giới đột phá. Từ cảnh giới tới nói, ta đích xác là thuộc về thiên nhân lục trọng, nhưng không có vượt qua suy kiếp, cũng không có thu hoạch được tinh nguyên vô tận năng lực, mà là có được một loại khác thần thông. Thiên Ất chân nhân hiếu kỳ nói, a, là cái gì thần thông? Trước đó ngươi không phải đã gặp được. Thu Bình chân nhân vừa nói, một bên lại lần nữa phân hóa, thân hình nhất chuyển, cả người liền hóa thành ức vạn đạo kiếm khí, phản phất trên người mỗi một giọt máu, mỗi một cọng tóc đều chuyển hóa thành kiếm khí. Vừa đuổi tới La Phong đối Tư Không Huyền ra hiệu một cái sau minh bạch ý tứ, gọi ra cung tiễn pháp bảo, xa xa liền là chín mũi tên ngay cả tinh bắn ra. Dọc theo đường vặn vẹo không gian, khiến cho rõ ràng thẳng tắp tên bắn ra mũi tên, lại chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, nó quỹ tích không có quy luật chút nào có thể nói. Mà lại trước một tiễn cùng sau một tiễn trải qua lộ tuyến thế mà cũng không nặng chồng, thậm chí đi sau so tiễn trước phát tiễn bắn ra đến càng xa. Ha ha, đến hay lắm. Thu Bình chân nhân cười một tiếng, khu động kiếm quang, trùng trùng điệp điệp đơn giản là như thiên hà ngược lại nghiêng quét sạch mà xuống. Mỗi một đạo thật nhỏ kiếm khí đều ẩn chứa ý niệm của hắn, cũng ở bên trong khắc dấu hạ một loại nào đó kiếm chiêu, hoặc vặn vẹo điên đảo, hoặc na di phong tỏa, hoặc phân hóa diễn sinh, hoặc chồng tụ quy nhất, hoặc xé rách cắt chém, diễn dịch từng cái tràn ngập xâm nhiên, sắc bén. Sát phạt cùng phá diệt kiếm hoa thế giới, rõ ràng không có giới vực chi lực, lại có thế tự thành động thiên. Trong nháy mắt, vô tận kiếm khí liền dọc theo phức tạp quỹ tích toàn diện đổ vào mà xuống, đem chín mũi tên chỗ khu vực nuốt hết, đem hết thảy bao quát chỉ xích thiên nhai. Giống như trái thực phải không gian hiệu quả hết thảy vỡ nát, chỗ đến, hỗn độn vì mở, liền ngay cả thiên địa linh khí đều bị triệt để chia cắt tan rã thành từng cái quang ám rõ ràng độc lập đơn nguyên. Nhưng mà toàn bộ quá trình lại ngoài ý liệu bình tĩnh, không thấy đất rung núi chuyển, trời sập lục hãm. Liền như là đụng một cái thanh thủy dội xuống, trực tiếp đem đại hỏa cho dập tắt. Rất khoái kiếm khí lại tụ hợp thành Thu Bình chân nhân thân hình, hắn có chút tiếc nuối nói, các ngươi dùng lực lượng quá yếu, khiến cho ta chưa có thể phát huy triệt để. Nói thẳng đi, ta đạt được nhất đại thần thông, là gần như vô hạn trùng sinh. Chỉ cần còn có một đạo kiếm khí tại, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tái tạo nhục thân. Quy 1, chương 963, vào đầu một bổng. Thu Bình chân nhân giơ hai ngón tay, đồng thời bắn ra một luồng kiếm khí. Chúng giao thoa, sinh ra một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, trong nháy mắt đã trở thành vô tận. Dù hắn phóng ra bao nhiêu kiếm khí, tinh nguyên trong cơ thể cũng không hề tăng giảm. Tu sĩ chân chính bước vào cảnh giới trường sinh lục trọng, tinh nguyên trong cơ thể sẽ vĩnh viễn không suy giảm, luôn duy trì ở mức tối đa. Ngay cả khi gặp phải trường hợp như La Phong, chỉ còn lại một cái đầu lâu, thì lượng tinh nguyên ẩn chứa trong đó vẫn tương đương với lượng tinh nguyên bình thường. Đây chính là lý do tại sao cảnh giới này được gọi là trường sinh. Tất nhiên, trong chiến đấu thực tế, nếu bị thương không chỉ là thương tổn bên ngoài, mà còn bị kiếm khí xâm nhập, hoặc bị quyền ý trấn áp, hoặc bị chú thuật quấn thân, thì lượng tinh nguyên vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ảnh hưởng này không phải đến từ sự tiêu hao. Tình huống của Thu Bình chân nhân tuy giống như tu sĩ trường sinh cảnh, nhưng thực chất vẫn có sự khác biệt. Tinh nguyên của ông vẫn bị tiêu hao, chỉ là tốc độ phục hồi cực nhanh. Giống như tốc độ sinh ra kiếm khí của ông lúc nãy, trong điều kiện bình thường, do tốc độ tiêu hao chậm hơn rất nhiều so với tốc độ phục hồi, nên nhìn bề ngoài giống như tu sĩ trường sinh cảnh. Nhưng nếu gặp phải thương tổn nghiêm trọng, bị tiêu hao một lượng lớn tinh nguyên, thì sự khác biệt sẽ rõ ràng. So với tu sĩ trường sinh cảnh có tinh nguyên vô tận, ông cần một khoảng thời gian để phục hồi. Tuy nhiên, bình thường tu sĩ trường sinh cảnh không có khả năng phục hồi nhục thân đáng sợ như Thu Bình chân nhân. Dù sao tinh nguyên là tinh nguyên, thân thể là thân thể, hai thứ này không cùng cấp. Ngay cả La Phong đã đột phá đến trường sinh cảnh, muốn mọc lại thân thể cũng cần một khoảng thời gian để tái tạo nhục thân, không giống như Thu Bình chân nhân có thể trực tiếp biến đổi thân thể thành kiếm khí, khiến cả hai ngang bằng. Lần này phá rồi lại lập, ngay cả khi đối đầu cùng lúc với ba ma vương, ta tự tin có thể chiến đấu một trận, đủ để tiêu diệt hoàn toàn đám ma tộc kia. Thu Bình chân nhân cảm nhận được sức mạnh mới sinh trong cơ thể, đầy tự tin nói. Việc này không nên chậm trễ, nếu Thiên Nguyên đạo hữu không có kế hoạch riêng, vậy chúng ta có thể tấn công tổng lực ngay bây giờ, đánh địch nhân một cách bất ngờ, từ đó tránh cho chúng dò la tình báo, chuẩn bị phòng thủ. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra trong lúc ta tu dưỡng thương thế sao? Thu Bình chân nhân không phải hạng người ngu ngốc, nhìn thấy phản ứng của mọi người, lập tức nhận ra có khả năng có chuyện gì đó mình không biết đã xảy ra. Tô Bạch Lộ bước lên, nói, tiền bối, sự thật là. Nàng kể lại những gì đã xảy ra ở Vũ Hóa Giới, cùng với thông tin thu thập được từ tu sĩ Doanh Tiên Tông, cô tập trung vào điểm trọng yếu, trình bày rõ ràng, logic chặt chẽ. Cô không vì ghét bỏ chiến lược của La Tam mà thêm lời chửi bới, mà sử dụng ngôn ngữ khách quan, đứng ở góc độ người quan sát để kể lại sự việc, công bằng, có phần chính trực. Nghe xong, Thu Bình chân nhân thở dài, thật không ngờ, trong lúc ta vắng mặt, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta thật hoài nghi mình không phải tu dưỡng một tháng, mà là một năm. Ma quân đã bị diệt, lần này mất mục tiêu, ngược lại có cảm giác rút kiếm tứ phương mà tâm mờ mịt. Ông gặp cô Hồng chân nhân và Rơi Hà chân nhân, đã hỏi thăm qua, nên không nghi ngờ về tính xác thực của thông tin. Hơn nữa, mọi người cũng không có lý do gì để lừa ông. Nếu thật sự là không tìm được địch thủ thì tốt, hiện tại chúng ta lo lắng chính là, địch thủ quá mạnh, nên không dám rút kiếm. Rơi Hà chân nhân cười khổ nói. Long Ma chi chủ thật sự mạnh như vậy sao? Dĩ nhiên, ta không nghi ngờ các vị, dù sao đối phương là cường giả cực đạo, dù yếu hơn cũng không yếu đi đâu. Chỉ là giữa các cường giả cực đạo, cũng có sự chênh lệch về sức mạnh, không biết thực lực của Long Ma chi chủ đến mức nào. Ông vừa mới đột phá, đang trong trạng thái tự tin nhất, ban đầu tràn đầy khí thế chiến đấu, nhưng ma tộc ở Vũ Hóa Giới đã bị tiêu diệt sớm, khiến ông có cảm giác như một quyền đánh hụt. Cô Hồng chân nhân, đến nay vẫn còn tái nhợt, nói, nếu đạo hữu muốn thử nghiệm một phen, ta có thể hỗ trợ một chút sức lực. Cực đạo ma nguyên của đối phương vẫn còn một phần lưu lại trong cơ thể ta, vốn định cho người khác tham khảo, thuận tiện tìm kiếm sơ hở để lưu lại. Thu Bình chân nhân kích động, a, vậy thật có thể thử một lần, tương lai cuối cùng cũng phải đối đầu. Cô Hồng chân nhân hít sâu một hơi, đánh một chưởng vào ngực mình. Sau đó, khí tức phong ấn hậu thiên của đại đạo xuất hiện, giải trừ hoàn toàn cấm chế đặt trên người mình. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng vô hình tuôn ra, giống như một lỗ đen vi hình, vặn vẹo không gian dữ dội, khiến cho không gian phía trước như muôn nghìn việc hệ trọng xoay tròn nhanh chóng, bao quanh sập co lại, vặn vẹo thành một hình thái không thể gọi tên, khiến người ta lạnh mình tim đập nhanh. Do sức mạnh xé rách khổng lồ, vô số vết nứt không gian nhỏ xíu lóe lên rồi biến mất, nhưng lại tương hỗ cân bằng, duy trì sự ổn định, cuối cùng ngưng tụ thành cực đạo ma nguyên, quanh xiết mà ra. Dù không tiếp xúc, Thu Bình chân nhân cũng cảm nhận được sự đáng sợ của luồng sức mạnh này, biến sắc, không dám giữ lại, vô lượng kiếm hoa toàn diện bộc phát. Kiếm ý tản ra, giết chóc vạn vật, chém chết càn khôn, từ bốn phương tám hướng quấn giết tới, đồng thời biến đổi thuộc tính. Kiếm hoa vốn sáng tỏ lóa mắt, cống rãnh rõ ràng sáng như tuyết, bỗng nhiên lay động, trở nên mơ hồ, kiếm hoa vốn nhanh như điện, lại mang lại cảm giác chậm rãi khó hiểu, rõ ràng tiến về phía trước, nhưng nhìn lại như đang lùi lại, khiến người ta có cảm giác không gian bị nắm giữ. Hai luồng sức mạnh va chạm, ức vạn khí cơ giao phong, ngàn vạn kiếm quang oanh minh, chỉ nghe Thu Bình chân nhân một tiếng kinh hô, đầy trời lóa mắt nhỏ vụn quang hoa, sáng chói tinh mảnh bay tán loạn, tô điểm bầu trời đêm đen kịt một cách vô cùng mỹ lệ. Không biết bao nhiêu vết nứt không gian dữ tợn u ám xuất hiện, nhanh chóng lan tràn về bốn phía, xé rách không gian dữ dội, mắt thấy sắp vỡ nát đổ sụp, hóa thành hư vô, kiếm quang sắc bén cuối cùng thoát khỏi bóng tối, sáng lập mà ra. Tuy nhiên, so với lúc ban đầu phân hóa ức vạn kiếm quang, lúc này chỉ còn lại không đủ hàng ngàn. Số lượng này thậm chí không bằng một chân của Thu Bình chân nhân. May mắn là kiếm quang phân hóa, tương hỗ sinh ra, một lát sau lại khôi phục tổng số, cũng ngưng tụ lại. Quả nhiên đáng sợ, đây chính là thực lực của Long Ma chi chủ sao? Ông vẫn còn sợ hãi nói. Cô Hồng chân nhân lắc đầu nhẹ, ta thúc dục chung quy là lực lượng lưu lại, trải qua nhiều mặt tiêu hao, không bằng một nửa thực lực chân chính của Long Ma chi chủ. Mọi người im lặng, Ất chân nhân và Cổ Hàng chân nhân cũng bị chấn kinh đến không phản bác được. Dù trước đó họ được biết Long Ma chi chủ rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại trên giấy, chưa từng trải nghiệm trực tiếp. Bây giờ mới hiểu được, địch nhân đáng sợ vượt xa tưởng tượng. Dù ta còn một lá bài tẩy, nhưng ngay cả khi dùng đến, cũng không phải là đối thủ của một quyền này. Tương lai gặp ma này, ta nhiều lắm là có thể tạo ra một chút tác dụng kiềm chế, hơn nữa nhiều lắm là có thể đón nhận hai chiêu, nhiều hơn nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kiếm khí sinh ra tuy thần diệu, nhưng nếu tất cả kiếm khí đều bị hủy diệt, trở thành bèo trôi không rễ, thì việc phục sinh sau đó không thể nào nói lên. Thu Bình chân nhân có chút bị đả kích, giống như một võ học tông sư vất vả luyện thành thần công, nhưng lại bị một người tùy ý ném giày nện thương. Tuy nhiên, ông cũng là hạng người tâm trí kiên định, lắc đầu sau liền khôi phục lại, việc cấp bách hay là tăng cường thực lực hết sức có thể, đồng thời di chuyển tu sĩ của bản tông về phía lục đạo giới, hợp nhất với lục đạo tông, cùng chung sức mới có phần thắng. Ông không phải người không biết xấu hổ, những người không thể chấp nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện thực, tâm cao khí ngạo, đã toàn bộ bỏ mình. Thiên Ất chân nhân nói, tâm nguyện phá giới đã đến tay, có thể di chuyển về phía lục đạo giới bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, triệu tập đồng môn vẫn cần một khoảng thời gian, có một số người bị phái đi tìm kiếm tàn dư của ma tộc, vẫn chưa biết toàn bộ đã bị tiêu diệt. Lúc này, La Phong nghĩ đến một chuyện, gọi ra Âm Dương Thư Hùng Kiếm, không biết Quý Tông có người am hiểu luyện khí không? Hai thanh kiếm của ta lúc trước bị tổn thương trong chiến đấu, cần tìm người chữa trị. Ban đầu, ông dự định trở lại lục đạo giới sau đó, tìm đồ bách linh giúp đỡ chữa trị. Tuy nhiên, Vũ Hóa Tông am hiểu sử dụng kiếm, nên kinh nghiệm luyện chế kiếm khí pháp bảo chắc chắn vượt xa người khác. Âm Dương Thư Hùng Kiếm là vũ khí tiện tay của La Phong, có lý do chính đáng, nên tốt hơn là tốt hơn. Cổ Hàng chân nhân nói, chữa trị kiếm khí à, sao ngươi không nói sớm? Loại chuyện này không cần tìm kiếm người khác, tìm ta là đủ. Nàng duỗi ra năm ngón tay, thu lấy Âm Dương Thư Hùng Kiếm, dò xét một chút, đã nắm được 7-8 phần, thì ra là thế, luyện chế một thanh thuần dương kiếm khí và một thanh thuần âm kiếm khí thành Thư Hùng Kiếm, ý tưởng cũng thật xảo diệu. Chỉ là thủ pháp luyện chế hơi có vẻ non nớt, để lại không ít tì vết, khiến cho sự chuyển hóa âm dương có phần trì trệ. Có lẽ bình thường không lộ ra, nhưng khi đối đầu với cường địch, khuyết điểm trì trệ này sẽ nổi bật, khiến cho việc hóa giải công kích của đối phương không dễ dàng. La Phong hỏi, nhưng có phương pháp bù đắp. Nếu cần tài liệu luyện khí, cứ việc nói thẳng. Việc rất nhỏ, không cần phải lo lắng. Thuộc tính âm dương vốn là thuộc tính cực kỳ phổ biến, bên cạnh ta lưu lại không ít tài liệu liên quan. Không cần gì khác, cho ta 7 ngày là đủ. Đến lúc đó nhất định trả lại cho ngươi hai kiện bảo khí trung phẩm. Cổ Hàng chân nhân thu lại Âm Dương Thư Hùng Kiếm, cũng hỏi, còn có chỗ nào khác cần hỗ trợ không? Những thứ khác ta không dám chắc, nhưng kiếm khí loại pháp bảo này, ta tự nghĩ trong thế giới hiện tại, không tìm được luyện khí sư nào am hiểu hơn ta. Chữa trị cũng tốt, rèn luyện cũng tốt, không cần phải khách khí, cứ việc nói ra. Điều cần nhất hiện tại chính là hợp tác chân thành. La Phong suy nghĩ, liền lấy ra Dịch Đạo Kiếm và Lục Âm Kiếm, nếu có thể, xin hỗ trợ rèn luyện nâng cấp hai thanh kiếm khí này. Xem ra theo thứ tự là kiếm chủ Bát Quái Đại Đạo và kiếm chủ Sát Lục Đại Đạo. Cái sau thì dễ dàng, tài liệu liên quan đến giết chóc không hiếm thấy, nhưng cái trước thì không phổ biến, bên cạnh ta cũng không có đủ tài liệu liên quan. Cổ Hàng chân nhân nhíu mày nói. Không có dễ tính, không cần miễn cưỡng, vốn là ta ưỡn mặt cầu tiền bối hỗ trợ. La Phong nói rõ ràng. Cổ Hàng chân nhân không hề từ bỏ, suy nghĩ một chút, nói, trong tay ta mặc dù không có tài liệu liên quan, nhưng có thể đi Vạn Kiếm Thần Vực để tìm kiếm. Nơi đó có thể tìm được bất kỳ loại tài liệu nào liên quan đến kiếm, chỉ cần có khả năng mang đi ra ngoài. La Phong nghe vậy, có chút lạnh lẽo, vội vàng hỏi, các ngươi hiện tại có thể ra vào Vạn Kiếm Thần Vực sao? Đương nhiên, chỉ cần có lệnh bài đặc hữu của bản tông là được. Cổ Hàng chân nhân lấy ra một viên lệnh bài mà La Phong đã từng thấy. Chờ một chút, nếu Vạn Kiếm Thần Vực có thể ra vào, thì những động thiên thế giới khác đâu? Mà một khi từ Vạn Kiếm Thần Vực đi ra, lại sẽ hạ xuống ở đâu? Có lẽ là do đặc tính đặc biệt của Vạn Kiếm Thần Vực, chúng ta đã thử cảm ứng những động thiên thế giới khác, nhưng mỗi nơi đều hoàn toàn biến mất, giống như bị biến mất, không thể tiến vào. Nếu từ Vạn Kiếm Thần Vực đi ra, điểm dừng chân sẽ giống như khi đi vào. Tại sao thông tin quan trọng này lại không nói cho ta biết trước? Chúng ta cho rằng không cần thiết phải nói, dù sao một viên lệnh bài chỉ cho phép một người đi vào, hơn nữa việc kích hoạt hơi chậm. Gặp nguy hiểm thực sự, cũng không kịp sử dụng. Ngược lại, không gặp nguy hiểm, thì càng không cần sử dụng. Không có lý do gì để làm suy yếu sức mạnh của phe mình. Sau khi biết La Phong nắm giữ cái Hoàng Long kiếm quyết, không khó đoán được ông đã từng đi qua Vạn Kiếm Thần Vực, cũng gặp hai vị tiền bối ở đó, trao đổi kiếm pháp với Tô Bạch Lộ. Do đó, Cổ Hàng chân nhân không có ý định che giấu bí mật, dù sao những chuyện này đều không quan trọng. La Phong lắc đầu nói, có lệnh bài này, ít nhất chúng ta có thêm một nơi để tu luyện. Ông âm thầm hỏi thăm Thông Thiên Cổ Thư, trong ma môn còn nhiều phương pháp tốc thành, ngươi cũng nuốt không ít ma hồn cường đại, chắc chắn đã khôi phục không ít ký ức. Nhưng có pháp môn nào để cô động nhanh chóng giới vực chi lực? Dù biết lần tiếp theo gặp mặt, Long Ma Chi Chủ chắc chắn sẽ bù đắp nhược điểm, sẽ không mắc phải sai lầm tương tự, nhưng La Phong vẫn dự định nâng cao cảnh giới nhanh chóng, bất kể là vì đối phó với Long Ma Chi Chủ. Phương pháp tốt thành, có ngược lại là có, nhưng thủ đoạn này không tránh khỏi có lưu tai họa ngầm, bất lợi cho tu luyện tương lai. Nếu ngay cả trước mắt cái này liên quan đều không vượt qua nổi, phiền não tương lai sẽ như thế nào căn bản không có chút ý nghĩa nào. Giống như Thu Bình tiền bối, UU đọc sách, www.ukansu.com, hoặc nhìn là nhân họa đắc phúc, trên thực tế là hy sinh tiềm lực tấn cấp tương lai. Ông ấy tuy tấn cấp thiên nhân lục trọng, nhưng không phải trường sinh cảnh, đi con đường khác biệt với hệ thống tu sĩ chính quy. Về phần con đường sau đó làm sao đi, chỉ sợ là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ông ấy cũng không hề hối hận, ta cũng có tuyệt không tương tự, cùng lắm thì chuyển thế trùng tu. La Phong nói một cách lưu manh. Thông Thiên Cổ Thư suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật cũng không có bết bát như vậy. Ngươi chứng nhận chính tiên thiên một hậu thiên, nền tảng hùng hậu vượt xa người khác. Điều này cũng có nghĩa là ngươi có thể bại hoại thân gia muốn vượt qua những người khác. Người khác có lẽ dùng qua một lần, liền khó tiến bộ, đổi thành ngươi, ít nhất cũng phải 6, 7 lần mới có thể bại hoại sạch sẽ. La Phong nói, đã như vậy, thì chọn cho ta một phương pháp thích hợp. Hiện tại cần tranh thủ từng giây, nhiều một phần sức mạnh sẽ nhiều một phần phần thắng, cũng nhiều một phần cơ hội bảo mệnh. Thông Thiên Cổ Thư nghiêm túc chọn lựa, tinh thần kích thích loại đối với ngươi vô hiệu, tâm tình tiêu cực cùng đều sẽ chuyển dời đến hóa thân. Dù dụ hoặc tinh thần của ngươi như thế nào, cũng khó có khả năng mang lại hiệu quả. Nhục thân tra tấn loại chỉ sợ cũng không được, ngươi bây giờ thân thể quá yếu, căn bản không chịu nổi tra tấn. PS, phát hiện trước đó chương tiếp có lặp lại nội dung, xin xóa bỏ chậm tồn sau lại đi đọc, phương pháp này chỉ đối với độc giả chính bản có hiệu quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 964, song kiếm. Thu Bình chân nhân, có thể cho tôi mượn một viên thông hành vạn kiếm thần vực lệnh bài được không? La Phong hỏi. Không vấn đề, chuyện nhỏ thôi, Thu Bình chân nhân gật đầu đồng ý, rồi hỏi lại, ngươi định đến đó làm gì? Muốn thu phục linh sủng mạnh mẽ làm trợ thủ thôi được rồi, sinh vật trong khu vực thần không thể đến được thế giới bên ngoài. Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng bản tông từng thử thuần hóa sinh vật trong vạn kiếm thần vực làm linh sủng, rồi mang ra ngoài, đáng tiếc ngay khi rời đi, sinh vật đó liền mất đi ý thức, hóa thành một đống sắt vụn, như thể linh hồn bị người thu đi. Tuy nhiên, bản tông đã nghiên cứu nhiều năm, vẫn chưa phát hiện dấu vết của việc người tác động lên linh hồn của những sinh vật này, sự tiêu tán đó là tự nhiên, giống như chúng sinh ra đã không thể thích nghi với môi trường bên ngoài, ví dụ như sư tử không thể sống dưới nước. La Phong đáp, tôi thực sự muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không phải tìm kiếm sinh vật ở đó, mà là tìm hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm? Vũ khí trên người ngươi không đủ dùng sao? Nếu cần, chúng ta có thể giúp ngươi trang bị, như vậy sẽ nhanh hơn. Mặc dù vạn kiếm thần vực được mệnh danh là nơi chứa đựng hàng vạn kiếm khí, thậm chí không thiếu bảo khí thượng phẩm, nhưng nói chung, những thứ quý giá nhất vẫn rất ít, trong số kiếm khí đó, 99% là những thanh kiếm phế bình thường, trong 1% còn lại, lại được phân loại theo phẩm cấp, do đó, gặp được thần binh gần như là không thể, ít nhất là trong vòng vài năm, đừng mong tìm được bóng dáng của nó. Vạn kiếm thần vực vốn là nơi để đệ tử nhục thân cảnh của Vũ Hóa Tông thử luyện, kiếm khí mà họ có thể gặp phải ở đó có thể tưởng tượng được, cơ bản đều là cấp bậc linh khí. Mặc dù cũng có một số đệ tử kỳ ngộ đạt được thần binh hiếm gặp, nhưng kỳ ngộ là chuyện hiếm gặp, chính là bởi vì trong điều kiện bình thường, nó là điều không thể tưởng tượng được, nói chung, cứ 10 năm sẽ có một trường hợp. Hiện tại, ai có 10 năm để lãng phí vào việc tìm kiếm bảo vật, hơn nữa tu sĩ của Vũ Hóa Tông cũng không thiếu kiếm, nếu La Phong cần, thậm chí có thể tập hợp cả 108 thanh kiếm của trận pháp Thiên Cương Địa Sát. La Phong lắc đầu, ngoài 4 thanh kiếm mà Cổ Lạnh tiền bối đã đồng ý hỗ trợ rèn luyện, tôi không cần thêm gì nữa, nhiều cũng không dùng được. Câu Bạch Lộ bên cạnh ngạc nhiên nói, ngươi muốn tìm là song kiếm của Hoàng Long kiếm lữ tiền bối. Đúng vậy, song kiếm của hai vị tiền bối vẫn còn trong vạn kiếm thần vực, hơn nữa kiếm khí bên trong còn lưu lại kiếm ý, chỉ cần có nguyên khí tương ứng phối hợp, đủ để thúc đẩy song kiếm tái hiện phong thái của Hoàng Long kiếm lữ năm xưa, đây sẽ là một lá bài tẩy quan trọng để đối phó với Long Ma Chi Chủ. Hoàng Long kiếm lữ bản thân không phải là cường giả cực đạo, nhưng hai người hợp lực, sức mạnh không thua kém cường giả cực đạo, trong lịch sử có một số ghi chép về những cuộc chiến đấu liên quan, có thắng có bại. La Phong hiện tại đang tìm kiếm mọi cách để tăng cường sức mạnh, chuẩn bị đối kháng Long Ma Chi Chủ, dù sao anh không thể đặt tất cả hy vọng vào việc Nguyệt Hồ Chân Nhân có thể kịp thời độ kiếp. Nếu như không thể gặp được, hoặc là dù Nguyệt Hồ Chân Nhân đột phá, cũng không thể đối phó với Long Ma Chi Chủ thì sao? Liệu địch sẽ khoan hồng, La Phong không dám khinh thường, Long Ma Chi Chủ bảy thành công thể đã có thể khiến họ chạy tán loạn, suýt nữa toàn quân bị diệt, lần tiếp theo đối mặt với Long Ma Chi Chủ 10 thành công thể, dù cẩn thận đến đâu cũng không đủ. La Phong rất tin tưởng rằng kiếm ý của Hoàng Long kiếm lữ có thể phá vỡ huyền diệt lớn hư cương, gây tổn thương cho Long Ma Chi Chủ, một lá bài tẩy quan trọng như vậy, làm sao có thể bỏ phí. Hai vị tiền bối sau cùng thanh tịnh. Tô Bạch Lộ thở dài, nhưng cũng không ngăn cản, với tính cách của hai vị tiền bối, nếu biết tà ma điên cuồng hiện tại, nhất định sẽ không tiếc viện thủ. Nói như vậy, nếu không có yếu tố bên ngoài quấy nhiễu, kiếm ý lưu lại thường có thể duy trì trong thời gian dài, đặc biệt là đối với cường giả cấp bậc Hoàng Long kiếm lữ, hơn vạn năm là chuyện dễ dàng, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không hiếm gặp, chỉ khi nào kích hoạt kiếm ý để chiến đấu, đặc biệt là khi đối mặt với cường địch như Long Ma chi chủ, cơ bản không có cơ hội để lưu thủ, một trận chiến đấu kết thúc, tất cả kiếm ý lưu lại sẽ tan thành mây khói. Nếu là bình thường, tất nhiên phải hết sức bảo vệ sự yên bình của tiền bối, không cho người ngoài quấy rầy, nhưng hiện tại đang là thời khắc sinh tử của nhân tộc, đâu còn quan tâm được nhiều như vậy, huống chi Hoàng Long kiếm lữ trong truyền thuyết cũng là người ghét ác như cừu, hành hiệp trượng nghĩa, cũng không tính là mạo phạm. Người của Vũ Hóa Tông không ngăn cản, rất nhanh tìm cho La Phong một tấm lệnh bài, thậm chí hỏi thăm có muốn phái thêm người hỗ trợ tìm kiếm hay không. Không cần thiết, vạn kiếm thần vực quá rộng lớn, chỉ dựa vào tìm kiếm mù quáng không có ý nghĩa gì, tôi dự định lợi dụng kiếm ý để cảm ứng và tìm kiếm song kiếm của Hoàng Long kiếm lữ, nhiều người hay ít người cũng không khác biệt. La Phong từ chối. Tô Bạch Lộ chủ động xin đi giết giặc, vậy tôi cũng muốn đi cùng một lúc, về truyền thừa kiếm ý, tôi nhận được nhiều hơn ngươi, tìm kiếm sẽ thuận tiện hơn. La Phong không từ chối, nhưng không phải xuất phát ngay hôm nay, đợi thêm hai ngày nữa đi. Những người khác cho rằng La Phong muốn nghỉ ngơi hai ngày để khôi phục cơ thể, trùng sinh suy yếu, cũng không nghi ngờ, dù sao Long Ma chi chủ sẽ không nhanh chóng đến tấn công, nếu như hắn thực sự dám mạo hiểm đến đây trước khi cảnh giới phục hồi, biết được nhược điểm của họ, họ không ngại hy sinh mạng sống để kích hoạt bí thuật, không nhìn tu vi, cưỡng ép giết chết hắn. Thương lượng xong, mọi người tản đi. Lúc này, Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nói, ta nghĩ đến phương pháp thích hợp nhất cho ngươi để nhanh chóng thành công. Lấy việc hủy bỏ đại đạo căn cơ làm đại giá, cưỡng ép chuyển hóa thành giới vực chi lực, đây là hủy đạo luyện vực thuật, đối với những người khác, có lẽ đó là lựa chọn không thể chấp nhận được, thậm chí sẽ khiến phương pháp này trở nên vô dụng, dù sao để đạt được giới vực chi lực mạnh mẽ, nhất định phải hy sinh đại đạo căn cơ cấp cao, muốn một tu sĩ đã trải qua bao gian khổ mới chứng nhận được tiên thiên đại đạo từ bỏ những gì đã tích lũy được trên tiên thiên đại đạo, không nghi ngờ là đau đớn. Nhưng đối với ngươi, người có khối tài sản khổng lồ như vậy, thì không là gì cả. Hủy đạo luyện vực thuật, như Thông Thiên Cổ Thư nói, hủy bỏ tất cả những gì đã tích lũy được trên một đại đạo nào đó, đồng thời về sau sẽ không thể tu luyện công pháp tương quan, thậm chí không thể kích hoạt đại đạo chi lực tương ứng, coi đó là đại giá, nhanh chóng thành công trong việc ngưng tụ giới vực thuộc tính đại đạo tương ứng, ngoài việc không có tác dụng phụ khác, sẽ không gây tổn thương cho thần hồn, cũng không gây áp lực lên nhục thân. Cấm thuật này yêu cầu nhiều đại giá, nói cách khác, nếu một người chịu hy sinh hai loại đại đạo tích lũy của mình, có thể ngưng tụ thành giới vực thuộc tính hai trọng đại đạo, sức mạnh của nó không nghi ngờ là sẽ mạnh hơn. Chỉ là không ai làm như vậy, giới vực chi lực nói chung là ứng dụng thần thông, không liên quan trực tiếp đến việc tu luyện bản thân, thuộc về phạm trù thuật, trong khi hy sinh khả năng của bản thân trên đạo, lại theo đuổi thuật, đây là cách làm bỏ gốc lấy ngọn, mặc dù hy sinh đại đạo căn cơ không biến mất, mà tồn tại dưới dạng giới vực, nhưng về cơ bản là đã bị cắt đứt, không thể đạt được. Đối với tu sĩ bình thường, mỗi phần đại đạo căn cơ đều vô cùng quý giá, không thể lãng phí. Một khi làm đại giá hy sinh, phạm vi công pháp có thể học tập sẽ bị giảm đi một phần, tương đương với việc giảm đi một phần khả năng trong tương lai, giá cả to lớn như vậy, không phải ai cũng có thể bỏ được. Loại tu sĩ đã chứng nhận một tiên thiên đại đạo càng như vậy, một khi chuyển hóa tiên thiên đại đạo thành giới vực chi lực, dù mạnh mẽ, nhưng sẽ chặn đứng con đường rộng mở nhất trước mặt, tu sĩ bình thường có tầm nhìn sẽ không bao giờ muốn hy sinh như vậy. Chỉ có trường hợp của La Phong là đặc biệt, cho dù phá hỏng một con đường, anh vẫn còn 9 con đường khác để đi, trong đó có 8 con đường vô cùng rộng mở. Đầy hứa hẹn, anh không cần lo lắng về việc không có con đường nào để đi trong tương lai, chỉ lo lắng rằng mình đi không đủ nhanh, thậm chí ngay lúc này, anh cũng không có đủ năng lượng để quan tâm đến tất cả. Hy sinh đại đạo căn cơ. Vậy hãy chọn tịch diệt đại đạo đi, tôi cũng không tu luyện công pháp tương quan, cho đến nay đều kích hoạt pháp bảo liên quan đến tịch diệt đại đạo, không liên quan đến bản thân, hủy bỏ cũng không ảnh hưởng nhiều. Trước đây có thể chứng nhận tịch diệt đại đạo, ngoài ảnh hưởng của công thể của La Phong, một phần là do việc tu luyện hiền cướp ngàn Phật kinh bên trong khô khốc cướp pháp. Một phần khác là nguồn gốc từ ám sư quỷ quân, sinh trong dấu tử, trong tử dấu sinh, cả hai thăng hoa thành cảnh giới không phải sinh sự tử, cũng sinh cũng chết, tất cả những gì đã tích lũy trước đây đều bị hủy bỏ cũng không sao, La Phong không tiếc nuối gì cả, còn cái sau là không thể hủy bỏ, bởi vì bản thân nó không phải là công pháp gì. Thông Thiên Cổ Thư suy nghĩ, hiện tại đối với ngươi, hy sinh tịch diệt đại đạo là thích hợp nhất, bản thân nó là một đại đạo tương đối ít được chú ý, mà ngươi cũng không tốn nhiều sức lực vào nó. Không giống như sát lục đại đạo có rất nhiều kiếm pháp, với tuyệt đại đạo có vạn huyết quy uyên cảnh, âm dương đại đạo có thái thanh âm dương bảo điển, những thứ này không thể bỏ qua dễ dàng, thậm chí khi cân nhắc tương lai, việc chuyên môn tu luyện kinh văn tịch diệt đại đạo cũng không nhiều. Hơn nữa tịch diệt đại đạo chuyển hóa thành tịch diệt giới vực, theo một nghĩa nào đó, lại cho ngươi thêm một loại thần thông, miễn phí thành công. Cho đến nay, La Phong vẫn chưa nắm giữ một thần thông nào liên quan đến tịch diệt, anh luôn sử dụng huyền hoàng phế thế bát để phát huy tác dụng, chỉ là sử dụng pháp bảo, cũng sẽ không bị ảnh hưởng, dù sao việc hủy bỏ đại đạo căn cơ chỉ là không thể tu luyện công pháp tương quan, không phải là không thể kích hoạt đại đạo chi lực. Vậy hãy chọn hủy đạo luyện vực thuật đi, chờ cơ thể phục hồi sau này, hãy thử đột phá giới vương cảnh. Về căn cơ, La Phong đã dư thừa, tích lũy hùng hậu, nhiều lắm là sau khi đột phá, sẽ mất nhiều thời gian hơn để ổn định cảnh giới mà thôi. Hiện tại, hãy giúp ám sư quỷ quân đột phá tứ trọng cảnh đi, chỉ có hắn đột phá, quỷ xà mới có thể tiếp tục đột phá, không cần kiềm chế tu vi của bản thân. Nếu phải sử dụng mọi cách để tăng cường sức mạnh, La Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua thuộc hạ của mình, hơn nữa anh cũng đã hỏi thông thiên cổ thư về phương pháp, nếu không bằng sức mạnh của ám sư quỷ quân, là không thể nào vượt qua được. Bốn lượt thiên kiếp đơn giản gồm hai bước, một bước khảo vấn tâm linh, một bước lạc ấn đại đạo, bước sau chúng ta bất lực, chỉ có thể dựa vào chính hắn, mà hắn là tu sĩ quỷ đạo. Lực lượng nguyên thần vốn đã vượt trội so với cùng thế hệ, do đó khả năng thành công là rất cao, còn về phần bước trước, đừng hy vọng vào chính hắn, chắc chắn sẽ hiểu nhầm ý, tự bạo loạn, tẩu hỏa nhập ma mà chết, cách duy nhất khả thi là lợi dụng khế ước trong cơ thể hắn, chuyển di thiên kiếp đến trên người ngươi, để ngươi giúp hắn vượt qua. Thông thiên cổ thư dựa trên đặc tính chủ tớ giữa ám sư quỷ quân và La Phong, đồng thời lợi dụng điểm ám sư quỷ quân đã từng chứng nhận nô dịch đại đạo, coi đó là môi giới, đưa ra phương pháp chuyển di thiên kiếp, để La Phong, người chủ nhân hỗ trợ vượt qua khảo nghiệm, nếu không, chỉ dựa vào tâm tính lỗ rách chồng chất của ám sư quỷ quân, việc dẫn phát thiên kiếp chắc chắn là thập tử vô sinh. Mặc dù sử dụng thủ đoạn này, vẫn sẽ lưu lại tai họa ngầm, không có lợi cho việc tu luyện sau này, nhưng ám sư quỷ quân đã sử dụng phương pháp tương tự để đến mức này, đâu còn lý do để quay đầu. Hắn gần như ngay lập tức đồng ý khi nghe phương pháp, sợ La Phong hối hận, căn bản không quan tâm đến tai họa ngầm đó. Dạ chi đại đạo và hắc ám đại đạo vô cùng thân mật. Có rất nhiều điểm trùng điệp, do đó La Phong đưa viên đạo chủng văn tự đến từ Dạ Ma Vương cho ám sư quỷ quân, giúp hắn hoàn thành việc tích lũy tu vi của bản thân, sau đó liền quyết đoán kích hoạt thiên kiếp. Ngay lập tức, trong thức hải của La Phong, một mùi máu tươi nồng nặc bốc lên, bầu trời tối đen, trong tầm nhìn, mọi thứ đều là màu đỏ tươi, không có gì khác. Thức hải bị ảnh hưởng, nhanh chóng biến thành biển máu vô tận, chỉ là không có cảm giác mênh mông bành trướng của biển cả, mà là vô cùng sền sệt, dính dính, như thể nội tạng khổng lồ đang ngọ ngoại, vừa kinh khủng lại buồn nôn. Tỏa ra mùi hôi thối. Sóng máu như núi, chồng chất lên nhau, nhưng phát ra không phải âm thanh ầm ầm của thủy triều, mà là tiếng khóc than của quỷ thần vô tận, cùng với tiếng va chạm ma sát của vô số xương cốt tạo thành một bản giao hưởng lớn, lúc thì bén nhọn đến mức đau thấu tim gan, lúc thì ngột ngạt đến mức muốn vỡ nát huyết mạch, đây là một loại tiếng nổ đầy ác ý và lạnh lẽo. La Phong không chút do dự, UU đọc sách, www.ukansu.com, liền điều khiển, chỉ thấy một đạo thánh mang tung hoành, như rồng kinh thiên, nơi nó đi qua, màn máu bị xé rách. Biển cả bị chia cắt, một kiếm này như là cơn mưa giông bão trong đêm khuya, báo hiệu cơn mưa lớn sắp đến, đánh thức người đang mê mang trong một tia sét, chỉ bằng một kiếm, đã xé toạc biển máu đỏ tươi, ánh sáng chói lóa khiến cho những con cá hồi đỏ tươi trở nên trong suốt. Đối phó với máu độc tà uế, anh thực sự rất giàu kinh nghiệm, hơn nữa có được thánh cực đại đạo và uế tuyệt đại đạo, gần như tương đương với việc có được thanh kiếm sắc bén nhất và tấm khiên kiên cố nhất, có thể đứng vững. Tựa như là La Phong đã gian lận, thiên kiếp phản ứng lại mãnh liệt hơn, dòng máu cuồng bạo oanh động. Huyết vân bốc lên như dao long, như thể bị thiêu đốt sôi sục, xoáy nước và gió lốc gào thét dữ dội, biển mây giữa trời mưa điên cuồng hắt vẩy, muốn hủy diệt tất cả, thiên hồn đêm thảm thiết, vạn cốt trên rỉ, tiếng gào thét của dòng máu đầy âm uế và kinh dị. Cuối cùng chỉ là hậu thiên đại đạo, dù tức giận đến đâu cũng không bằng tiên thiên đại đạo, so với thánh cực chi nộ trước đây, phản ứng của ngươi quá ôn hòa. La Phong không né tránh, một tay cầm kiếm, kích hoạt tru tà kiếm quyết, một đạo kiếm khí mênh mông vô tận, trùng trùng điệp điệp lập tức xé toạc biển máu vô biên. Mang theo vô số hơi thở ẩm ướt và tươi mát của tự nhiên, xóa sạch mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập thiên địa, cùng với những tiếng khóc than của quỷ thần cũng bị dập tắt. Tiếp theo, trước khi có phản hồi, anh đột nhiên hít một hơi, thân hình như vực sâu không đáy, hấp thụ tất cả huyết khí, quế khí, minh khí, thi khí, hắc ám vào cơ thể, không từ chối bất cứ thứ gì, bất kể sức mạnh mà thiên kiếp phát ra mạnh mẽ đến đâu, đều bị anh tiếp nhận, sau đó chuyển giao cho hóa thân La Tam. Dù sao không phải thánh cực đại đạo, cho dù cảm nhận được sự tồn tại của La Tam, cũng sẽ không vì thế mà tức giận, thề sống chết không tha. Một lát sau, sức mạnh của thiên kiếp tiêu tán. Quy 1, chương 965, ba bóng kiếm. Vạn kiếm thần vực. Phong cảnh vẫn như xưa, bầu trời xám xịt không có mặt trời, cũng không có mây, treo lơ lửng như ánh sáng cực bắc, bao phủ cả vùng trời. Nhìn đến đâu cũng là màu đỏ sậm vô tận, cùng với vô số ngọn núi kiếm dựng đứng trên mặt đất, tỏa ra sức mạnh cổ xưa cứng rắn, hòa quyện với vô biên sát khí sắc bén, xông thẳng lên tận chân trời. Tất cả núi non cây cối, từng ngọn cỏ, bất kể cong hay thẳng, cứng hay mềm, đều sắc bén như kiếm, phong mang chói mắt. Rất nhiều ngọn núi kiếm còn thấm đẫm máu tươi, như dòng suối núi uốn lượn chảy xuống, rót thành dòng sông dài, tràn đầy sát khí hung ác, khiến người không thể nhìn thẳng. Kiếm, dù sao cũng là vũ khí hung hiểm. Cho dù khoác lên nó bao nhiêu lớp trang sức đẹp đẽ và danh hiệu, cũng không thể che giấu bản chất của nó. Vì vậy, lấy kiếm làm chủ thể để tạo nên thế giới, hiển nhiên không thể có gì gọi là tiên khí hòa hợp. Ba bóng người hóa quang bay lượn trên không trung, một đường tìm kiếm khí tức của Hoàng Long Song Kiếm. La Phong sau khi giúp ám sư quỷ quân đột phá thiên nhân tứ trọng, nghỉ ngơi một ngày, liền hẹn Tô Bạch Lộ cùng nhau tiến vào Vạn Kiếm Thần Vực, tranh thủ từng giây tìm kiếm con đường. Thân thể của hắn vẫn còn tổn hao tinh nguyên, khó có thể chiến đấu với người khác, nhưng bản thân hắn cũng không phải là tu sĩ thuần túy, dù không thể sử dụng võ học, vẫn còn có thuật pháp, quỷ nô, pháp bảo và nhiều thủ đoạn khác, đủ để tự vệ. Cùng hai người hành động là Tố Mị. Từ khi La Phong đến Vũ Hóa Giới, nàng luôn bám sát bên cạnh, tiến hành vô vi bất chí thiếp thân chiếu cố. Chỉ khi khôi phục lý trí, không bị ảnh hưởng bởi ma thi, nàng mới có thể khống chế bản thân, nhưng lần này hiển nhiên không thể chờ đợi đến may mắn. Dù nàng không thể giúp gì trong việc tìm kiếm Hoàng Long Song Kiếm, nhưng vẫn cố chấp theo sát. Đối với người rơi vào ma thi, không có lý lẽ nào để cưỡng ép, thậm chí ngược lại sẽ làm sâu sắc khả năng nhập ma. Huống chi, Vũ Hóa Tông nghĩ rằng, thả một La Phong là tiết lộ bí mật tông môn, lại thêm một Tố Mị cũng không có gì to tát, thế là cứ thế mà đồng ý. Trên thực tế, Tố Mị không hề hứng thú với Vạn Kiếm Thần Vực. Suốt hành trình, nàng chỉ dùng đôi mắt sốt ruột nhìn chằm chằm La Phong, không hề nhìn qua bất kỳ thứ gì khác. Ánh mắt ấy chứa đầy tình ý, La Phong cảm giác như cả người mình bị liếm từ đầu đến chân. Đối với Tố Mị, có lẽ nàng thà rằng La Phong không có thân thể, bởi vì như vậy nàng có thể ôm chặt hắn trong lòng. Ma thi triệu chứng của nàng dường như ngày càng nghiêm trọng, đây có phải là tình huống bình thường? Lén lút, La Phong không nhịn được hỏi Thông Thiên Cổ Thư. Cũng coi là bình thường, ít nhất nàng không có đánh lén ngươi, đưa ngươi chế thành tiêu bản lâu dài mang theo bên người. Có thể thấy được nàng vẫn còn giữ lại một phần lý trí. Trên thực tế, ngoài việc si mê ngươi ra, nàng không có biểu hiện bất thường nào khác. Điều này chứng minh nàng vẫn có thể khống chế trạng thái của mình, cố ý tập trung tất cả tâm linh sơ hở vào một khu vực. Cái gọi là lấp không bằng khai thông, thay vì ngày ngày phòng ngừa tâm ma mê hoặc, chẳng bằng tập trung tất cả nhược điểm của mình lại, sau đó nhất cổ tác khí giải quyết hết. Suy nghĩ này cũng không sai. La Phong nghi vấn hỏi, lúc đầu ta độ vấn đạo cảnh, dường như không gặp phải tình huống tương tự. Thông Thiên Cổ Thư bất đắc dĩ nói, ngươi là bởi vì có hóa thân hỗ trợ chuyển di tâm tình tiêu cực, mới có thể không bị ảnh hưởng bởi ma thi. Coi như ngươi là trường hợp đặc biệt, đương nhiên ngươi cũng phải trả giá, suýt chút nữa chết dưới sự phản vệ của đại đạo ý chí. Tu sĩ khác khi độ vấn đạo cảnh, nhiều ít cũng phải trải qua một lần. Bởi vì ma thi không phải là thiên kiếp, dù cuối cùng không thể vượt qua, dẫn đến luân hãm nhập ma, vẫn có sư môn trưởng bối có thể xuất thủ cứu vớt, cho phép phạm sai lầm. Nhưng nếu như là khi độ thiên kiếp mà luân hãm, vậy chỉ có thể gửi hy vọng vào đời sau. Tiếp tục như vậy cuối cùng không phải chuyện tốt, nếu như phát tác vào thời khắc mấu chốt, sẽ liên quan đến tính mạng. Có cách nào để giải quyết, có thể giúp nàng vượt qua hoặc giảm bớt ảnh hưởng của ma thi? Có chứ, đối phó tâm ma đơn giản có hai cách. Một là hết sức thỏa mãn ý nghĩ của đối phương, chỉ cần người đạt được thỏa mãn, tâm linh tự nhiên viên mãn, không có kẽ hở. Phật môn đầy nguyện ấn chính là chuyện như thế. Cách thứ hai là triệt để đoạn đi đối phương, thực hiện không được, thì dứt khoát vứt bỏ, không có, cũng sẽ không có cơ hội. Phật môn nói đoạn đi thất tình lục dục, dụng ý cũng là như vậy. La Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu có thể, hắn đương nhiên thiên về cách thứ hai, đoạn đi mầm tai họa, xong hết mọi chuyện. Nhưng mà hắn biết điều này rất khó thực hiện, dù sao Tố Mị cố ý dẫn đạo tâm ma của mình tập trung tại khu vực này. Nếu như dễ dàng có thể bài trừ, nàng căn bản không cần dùng phương pháp lấp không bằng khai thông, trực tiếp bóc tách nguồn gốc là được. Huống chi, làm đối tượng chấp nhất, nếu như bản thân biểu lộ phản đối, rất khó nói có thể hay không kích thích tâm lý phản kháng, từ đó khiến tình huống chuyển biến xấu. So sánh, cách thứ nhất an toàn hơn, mà lại cũng không cần phải xả thân tùy tùng ma, chỉ cần thỏa mãn một phần, cắt giảm ảnh hưởng của ma thi là được. Với tâm tính trải qua nhiều trắc trở của Tố Mị, La Phong không cho rằng mình cần phải giúp nàng bày ra tất cả con đường. Sư tỷ, ngươi có gì muốn đồ vật? Mấy ngày trước may mắn có sư tỷ mãnh lòng chiếu cố, ta mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Không biết có gì là ta đủ khả năng để báo đáp. La Phong cố ý chỉ rõ, đủ khả năng, chính là để ngăn cản đối phương đưa ra yêu cầu không hợp lý. Tố Mị si ngốc nói, chiếu cố Lan Quân, là nô gia nên vì đó sự tình, nói báo đáp không khỏi xa lạ. Đây là một phần tâm ý của ta, hy vọng sư tỷ có thể tiếp nhận. Nếu là tâm ý của La Phong, Tố Mị tự nhiên không thể cự tuyệt. Nàng nghiêm túc nghĩ, nói, có một vật, nô gia cực kỳ hứng thú, hy sinh Lan Quân có thể bỏ những thứ yêu thích. Lại là vật, vậy thì đơn giản. La Phong thân gia giàu có, cũng không ngại chia sẻ pháp bảo trên người. Cho dù quý giá đến đâu, chờ Tố Mị vượt qua ma thi, vẫn có thể thu hồi. Dù sao chỉ cần đối phương nói không phải bản thân, người, là được. Không biết sư tỷ muốn vật gì? Chỉ cần trên người của ta có, chi bằng cầm lấy đi. Tố Mị nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ta muốn quần lót của ngươi. Vừa rồi dường như xuất hiện nghe nhầm, giống như nghe được một cái danh từ kỳ quái, sư tỷ ngươi có thể lặp lại lần nữa. La Phong vỗ vỗ cái trán, để cho mình tỉnh táo lại. Thế là Tố Mị lặp lại một lần, ta muốn quần lót của ngươi. Không thể không đối mặt với hiện thực, La Phong chỉ có thể nói, ta có thể hỏi một cái, sư tỷ ngươi muốn thứ này làm gì? Đương nhiên là cầm lấy đi mặc. Tố Mị không chút do dự nói, trong giọng nói tràn đầy đương nhiên, tựa như trả lời ăn cơm uống nước vậy. Này chỗ nào bình thường? Từ đầu tới đuôi đều không bình thường a, triệt để bị hư có được hay không? Bất luận cái vấn đề này, hay là vấn đề trước đó, đều vượt ra khỏi phạm vi logic bình thường. La Phong lớn tiếng chất vấn thông thiên cổ thư. Không, ngươi chỉ thấy được bề ngoài, không nhìn thấy tầng sâu hơn. Ngươi không phát hiện nàng đang trả lời, ánh mắt vô cùng trong vắt, không có lẫn vào một tia tà niệm, tựa như đứa trẻ hy vọng được âu yếm đồ chơi. Lui 100 bước nói, yêu cầu vật dụng thiếp thân từ người yêu khác giới, có gì kỳ quái? Có rất nhiều đàn ông thích giữ lại yếm của gái, ngược lại phụ nữ thích quần lót của đàn ông có gì không đúng? Thông thiên cổ thư phản bác. Thế nhưng là, nàng muốn đem quần lót lấy ra mặc, cái này bình thường sao? Quần lót không lấy ra mặc, vậy hẳn là làm gì? Dù sao cũng so với cầm lấy đi liếm, cầm lấy đi nghe, hoặc là đội ở trên đầu tốt hơn. Bởi vậy có thể thấy được, tư duy logic của nàng vô cùng bình thường, tuyệt đối không vặn vẹo. Thông thiên cổ thư lý trực khí tráng hồi đáp. Đáng tiếc La Phong không bị nó lắc lư, cuối cùng dưới ánh mắt chờ đợi của Tố Mị, không thể không cách không lấy ra đồ lót của mình. So với quần lót, áo lót không thể nghi ngờ dễ dàng tiếp nhận hơn, chẳng phải để cho người mâu thuẫn. Không thể đã được như nguyện, Tố Mị có chút tiếc nuối, nhưng có thể được áo lót, vẫn làm nàng thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng, loại điên cuồng ấy cũng tiêu tán không ít, không còn nhìn chằm chằm vào La Phong nữa. Chính như thông thiên cổ thư nói, lấp không bằng khai thông, thỏa mãn về sau, liền có thể giảm bớt ảnh hưởng của ma thi. Đáng tiếc, La Phong không có ý định tiếp tục nữa, quả nhiên, tâm ma loại sự tình này vẫn nên dựa vào sức lực của bản thân để vượt qua, mượn nhờ ngoại lực, ngược lại không nên viên mãn. Toàn bộ quá trình, Tô Bạch Lộ đều thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, cũng trong lúc lơ đãng, lặng lẽ kéo xa khoảng cách. Bị xem như biến thái cho đề phòng. La Phong mặc dù cảm thấy cả chuyện căn nguyên không liên quan đến mình, nhưng đối phương kết quả là không hề nói gì, hắn tự nhiên cũng không thể nào giải thích. Ngược lại thông thiên cổ thư một đường mừng khấp khởi, tu sĩ có mấy cái là người bình thường, có câu nói là không điên cuồng, không sống, là biến thái là được rồi. Những người tầm thường bình thường, căn bản không có khả năng trổ hết tài năng, chỉ có khác hẳn với thường nhân biến thái, mới có thể có cơ hội chứng nhận đại đạo. Ngươi chừng nào thì đem mình làm người bình thường? La Phong lười nhắc tranh luận, chuyên chú đang tìm kiếm Hoàng Long song kiếm. Tô Bạch Lộ càng là gãy mất giao lưu, hết sức chuyên chú tiến hành cảm ứng, mà Tố Mị được mới bảo bối, liền cũng không lại quấy rầy. Ba người trầm mặc không nói gì, tại Vạn Kiếm Thần Vực liên tiếp tìm tòi mấy ngày, dù vẫn chưa tìm được song kiếm, nhưng bằng mượn cảm ứng kiếm ý, La Phong và Tô Bạch Lộ biết, khoảng cách đến địa điểm thực sự ngày càng gần. Trong quá trình tìm kiếm, bọn họ không khỏi đụng phải một số sinh linh trong thần vực. Loại đại điểu toàn bộ cấu tạo từ lưỡi kiếm, cùng cự thú toàn thân gai sắc, ở quá khứ cần phải cẩn thận tránh đi, nếu có đệ tử Vũ Hóa Tông đi vào thử luyện, đều phải cực kỳ thận trọng, tránh giao chiến. Mà bây giờ tình cảnh song phương đảo ngược, khi đụng phải, muốn nhượng bộ né tránh là đối phương, chứ không phải là bọn họ. Dù là sinh linh trong Vạn Kiếm Thần Vực phổ biến mạnh hơn so với yêu thú bên ngoài, có chỗ độc đáo của nó, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nơi thử luyện cho đệ tử nhục thân cảnh. Mạnh thì mạnh, tuyệt đại bộ phận đều thấp hơn thiên nhân cảnh, cảm ứng được khí tức của La Phong, liền sẽ chủ động nhượng bộ. Vạn Kiếm Thần Vực có lẽ có tồn tại mạnh hơn La Phong, nhưng số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là với địa giới rộng lớn, muốn đụng phải là xác suất cực nhỏ. Thế là trên đường đi cũng không có tự nhiên đâm ngang, phát sinh bất kỳ sự cố nào, tựa như tất cả vận rủi đều bị bao quát ở bên ngoài, ba người tìm kiếm vô kinh vô hiểm. Tìm được. Một lúc lâu sau, La Phong và Tô Bạch Lộ rốt cuộc tìm được mục tiêu của chuyến đi. Chỉ thấy phía trước thấp trên đồi, ba bóng người mơ hồ tương hỗ giao thoa xen kẽ, sau đấu lúc kiếm ý khuấy động, dẫn phát kiếm minh không ngừng, kim qua thiết mã thanh âm, lưỡi đao tiếng xé gió bên tai không dứt, trống rỗng hiện ra vô số đao quang kiếm ảnh, diễn dịch vô số tinh diệu tuyệt luân, không thể tưởng tượng kiếm kỹ, khiến cho người tâm huyết bành trướng, trầm mê trong đó. Nhưng nếu phải cẩn thận nghiên cứu học tập, lại như ngắm hoa trong màn sương, thật không minh bạch. Trong đó hai bóng người tự nhiên là từ Hoàng Long song kiếm cùng với kiếm ý biến thành. Song kiếm ở giữa phối hợp hơn xa La Phong và Tô Bạch Lộ, tương hỗ đền bù sơ hở của đối phương, khiến cho kiếm chiêu trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Mà lại rõ ràng là đồng dạng kiếm chiêu, trong tay đối phương lại phát huy ra sức mạnh càng thêm cường đại, dù là không có sử dụng kiếm khí chân nguyên, không gian lại giống như là từng khúc giòn nứt vặn vẹo, khiến cho một loại rối loạn cảm giác hướng về bốn phía tràn ngập. Loại chênh lệch này không phải đến từ căn cơ, mà là đến từ kỹ xảo, đến từ tâm tính. Tô Bạch Lộ chí ít đem hết toàn lực nghiên cứu, mà lại chỉ tinh tu cái môn này kiếm pháp, nhưng La Phong lại chỉ đem Hoàng Long kiếm quyết xem như công cụ, trong lòng cùng kiếm pháp của hắn không có chênh lệch. Dù theo thời gian trôi qua cùng ngày càng quen thuộc, hắn đã sớm vượt ra khỏi cấp độ y dạng hỏa hồ lô, có thể hạ bút thành văn, gia nhập mình thể ngộ và cải biến, nhưng nói cho cùng cũng không có đem môn này kiếm pháp xem như trọng yếu chi vật. Nhưng mà, song kiếm phối hợp dù tinh diệu vô song, nhưng rơi vào hạ phong vẫn là bọn chúng. Đối thủ của bọn chúng dù chỉ là một đạo bóng người cầm kiếm, kiếm pháp nhìn cũng không có gì lạ thường, lại mỗi lần đâm trúng yếu hại của kiếm chiêu song kiếm, làm cho song kiếm về thủ. Mà lại tại từ không sinh có, ngạnh sinh sinh tại kiếm chiêu của song kiếm chế tạo ra sơ hở, sau đó tiến hành lợi dụng. Tô Bạch Lộ kinh ngạc nói, có thể tại thuần túy so đấu chiêu thức, áp chế âm dương hổ sinh, cương nhu cùng tồn tại, đạt đến hoàng mỹ hoàng long kiếm pháp, lưu lại đạo kiếm ý thứ ba quả thật đáng sợ. La Phong nói, biết điểm này, kiếm ý chủ nhân thân phận liền miêu tả sinh động, nhất định là kiếm thần không thể nghi ngờ. Cho dù sau khi chết, Hoàng Long kiếm lữ vẫn chưa quên nhớ trước người chấp niệm, còn đang so đấu kiếm pháp. Đáng tiếc, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Tô Bạch Lộ nhớ tới trách nhiệm của chuyến đi, thế là cố nén suy nghĩ quan chiến, ôm mấy phần áy náy, phóng xuất ra Hoàng Long kiếm ý trên người mình, hướng về thấp đồi đi đến. So với La Phong loại gà mờ, dùng để góp đủ số, Tô Bạch Lộ không thể nghi ngờ thích hợp hơn để trở thành truyền nhân của Hoàng Long kiếm lữ. Quả nhiên, nàng khi ở gần thấp khâu, ngăn cản kiếm đấu, cũng không có dẫn tới địch ý của song kiếm, ngược lại khơi thông với nhau ý thức. Cũng không biết cuối cùng trao đổi cái gì, Hoàng Long song kiếm bỏ dở chiến đấu, cũng đem La Phong hấp dẫn tới. Một cổ kiếm nguyên cuộn trào kích thích khiếu huyệt của hai người, tràn vào kinh mạch, chân khí rã rích, đi tới đi lui không ngớt, chỉ chốc lát liền đã toàn thân khiếu huyệt tề động, hấp dẫn âm dương nguyên khí ngoại giới trên dưới lên xuống. Đồng thời, bầu trời xuất hiện dị tượng, phong vân biến ảo, cùng phong gào thét, kiếm sát khí ngưng tụ tầng mây phản phất vòng xoáy chuyển động, giống một cái phễu khổng lồ hướng về mặt đất kéo dài, đem kiếm khí tràn đầy trong vạn kiếm thần vực hấp dẫn thẳng xuống dưới, tinh luyện thành kiếm nguyên, cuồn cuộn không dứt xuyên vào thân thể hai người. Quy 1, chương 966, kiếm ảnh. Sau một hồi, dị tượng tan biến, nhưng La Phong và Tô Bạch Lộ đều không tăng tiến được bao nhiêu khí tức. Dù tạo ra hiện tượng thiên địa biến đổi, khí thế hung hãn, thực tế tu vi tăng trưởng không đáng kể, đối với La Phong vốn đã có nền tảng vững chắc thì càng là chuyện nhỏ. Dù sao cũng chỉ là hai thanh kiếm cùng kiếm ý lưu lại, không thể nào chơi trò xiết truyền công qua lại như thế hệ trước. Hơn nữa, La Phong đã có thể nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Long kiếm lữ, không còn mơ hồ như Vọng Vân Phong, không thấy rõ thân hình. Kiếm nguyên tăng trưởng này có lẽ rất quý giá đối với tu sĩ nhục thân cảnh, đủ để thoát thai hoán cốt, như hai người khác nhau. Nhưng đối với tu sĩ thiên nhân cảnh đạt đến pháp tướng cảnh, có thể cải thiên hoán địa, quy lực phi phàm thì quả thực không đáng nhắc tới. Hai thanh kiếm chỉ lợi dụng kiếm nguyên trên người La Phong và Tô Bạch Lộ để khai thác huyệt khiếu, biến hóa thành một tiểu động thiên nhỏ có thể chứa đựng bản thân, sau đó ẩn náu trong đó. Làm sao ngươi làm được? Sao lại dễ dàng thuyết phục hai thanh kiếm như vậy? La Phong đã chuẩn bị sẵn năm phương án, bao gồm dụ dỗ, lý giải, uy hiếp, thậm chí sử dụng máu đen vạn quế, cưỡng ép ô quế kiếm linh, tẩy não để làm nô lệ. Kết quả, Tô Bạch Lộ chỉ cần một cuộc giao lưu đơn giản, đã khiến hai thanh kiếm đồng ý giúp đỡ, dễ dàng vượt quá tưởng tượng, khiến La Phong có cảm giác bất lực, kế hoạch chuẩn bị đều vô dụng. Rất đơn giản mà, nói rõ sự thật là đủ. Hoàng Long kiếm lữ tiền bối vốn ghét ác như cừu, ý thức lưu lại của nó tự nhiên cũng có tính cách tương tự. Căn bản không cần nói dối, chỉ cần miêu tả sơ lược tình hình hiện tại, sau đó đưa ra yêu cầu, chúng nó sẽ đồng ý ngay. Thiên ma xâm lấn, chống lại ngoại địch, không thể đổ cho người khác. Tô Bạch Lộ trả lời một cách thờ ơ. Thái độ của nàng có chút kỳ quái, dường như không quan tâm, mang vẻ mặt đầy tâm sự, từ khi bước vào vạn kiếm thần vực đã luôn như vậy, giống như đang lo lắng điều gì đó, không biết nên quyết định thế nào, tiến thoái lưỡng nan. La Phong tuy muốn giúp đỡ, nhưng đối phương không mở miệng, hắn cũng không tiện ép buộc, chỉ có thể nói, "Ê được rồi, mọi chuyện thuận lợi là tốt nhất. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, chúng ta quay về thôi." Hắn lấy ra lệnh bài vạn kiếm thần vực, định mở ra khe nứt không gian, nhưng bị Tô Bạch Lộ ngăn cản. "Xin chờ một chút, có chuyện ta muốn làm xong trước khi trở về." Tô Bạch Lộ hít sâu một hơi, dường như đã quyết định điều gì đó trong lòng, nắm tay nhắm mắt, sau đó mở mắt, ánh mắt đã không còn mơ hồ như trước. Nàng đi đến trước mặt Tố Mị, nói, "Ê xin đánh một trận với ta." Tố Mị liếc nhìn nàng, không hề ngạc nhiên, mà hỏi, "Đặt lý do?" Tô Bạch Lộ nghi mặt nói, "Ê mấy ngày nay ta đã xem xét kỹ lưỡng nội tâm của mình, dù không muốn thừa nhận, nhưng ta thực sự nghi ngờ mình có tình cảm với hắn. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, vì vậy ta quyết định đối mặt với tình cảm này." Không hỏi về hắn ghi là ai, Tố Mị lộ ra nụ cười, như gặp được người đồng chí hướng, "Ê ta không ngại chia sẻ với người, bởi vì ta hy vọng người mình yêu là anh hùng hào kiệt vạn người không được một, càng nhiều người yêu hắn, càng chứng minh mắt ta tin tưởng." Ta khác với những tiểu nữ tử cẩn thận từng ly từng tí, muốn trói buộc Tình Lang bên cạnh mình. Ta không chỉ không trói buộc hắn, mà còn muốn đẩy hắn bay cao hơn, chỉ cần có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn ở phía dưới, ta đã hài lòng. Ta và ngươi khác biệt, nếu không thể trở thành duy nhất của nhau, ta thà rằng chặt đứt tình cảm này. Tô Bạch Lộ quả quyết nói. Tố Mỹ bốc lên một ngón tay, vuốt nhẹ môi dưới hồng hào, cười nửa miệng, thì giống như ngươi, xuất sắc như vậy, hiển nhiên không thể nào nhìn trúng những nam nhân tầm thường, nhu nhược vô năng. Nam tử có thể phù hợp ánh mắt của ngươi tất nhiên là nhân trung long phượng, được vạn người theo đuổi. Dù sao trên đời này không chỉ có ngươi có mắt nhìn, mà trong điều kiện như vậy, ngươi vẫn ôm chặt ý nghĩ đó, chờ đợi ngươi tất nhiên là tuổi già cô đơn chung thân. Tô Bạch Lộ nói, thế vậy cũng không có gì không tốt, ta và ngươi khác biệt, ta cũng không nhất thiết phải trở thành bạn lữ của đối phương. Hữu duyên có thể bạch đầu giai lão, đương nhiên tốt, vô duyên, trở thành tri kỷ hoặc chiến hữu, cũng là lựa chọn tốt. Tồn tại tình cảm, không nhất thiết phải theo đuổi tình yêu, hữu nghị cũng là lựa chọn tốt. So với đứng sau lưng lặng lẽ quan sát, ta muốn đứng bên cạnh, cùng nhau ủng hộ. Bỗng nhiên, Tố Mỹ thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn nàng, nói, không trách ta luôn thấy ngươi khó chịu, lúc đầu tưởng là tác phong của ngươi quá mức, nhưng nghĩ lại, Đoan Mục Chánh cũng là phong cách đó, nhưng ta không ghét hắn. Bây giờ cuối cùng hiểu rồi, là thái độ của ngươi khiến ta không thể nào chấp nhận được. Ngươi coi tình yêu là gì vậy, công cụ để leo lên sao? Tô Bạch Lộ giải thích, ta không có ý dèm pha tình yêu. Hữu nghị cũng là lựa chọn tốt. Thái độ lạnh lùng như vậy chính là khinh thị lớn nhất. Bởi vì nỗ lực không nhận được hồi đáp tương xứng, nên không làm. Ý nghĩ của ngươi thật đáng ghét. Tố Mỹ cười lạnh, cắt ngang lời giải thích của Tô Bạch Lộ. Không cần ngụy trang gì, kỳ thực, ngươi cũng không vừa mắt ta phải không? Tô Bạch Lộ trầm mặt một chút, tiếp tục thừa nhận, kể không sai, thực sự có nhiều chỗ ta không đồng ý cách làm của ngươi, nhưng chỉ là khác biệt về đạo, khác biệt về mưu cầu thôi, chưa nói đến việc tức giận. Ta chỉ cảm thấy, nữ nhân không phải phụ thuộc vào nam nhân, không nên sống hèn mọn như vậy. Tố Mỹ cười ha ha, kiến giải nông cạn, nói ra những lời này, đáng đời ngươi tuổi già cô đơn chung thân. Ta cũng không tính tranh luận với ngươi những điều này, mà kiếp sắp đến, nhi nữ tư tình chỉ có thể để sang một bên. Ta không thể vì vậy mà hỏng việc, vì vậy muốn giải quyết dứt khoát, triệt để giải quyết tình cảm này, tuyệt đối không thể để nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, trở thành tâm ma của ta. Tô Bạch Lộ giơ tay, triệu hồi Thái A Kiếm, xin chiến, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta có sự kiên trì của ta, lẫn nhau không thể thuyết phục đối phương, vậy chỉ còn cách cuối cùng. Nếu như ngươi thua, xin hãy giữ khoảng cách một trượng với hắn. Tố Mỹ nghe vậy, ánh mắt rung lên, sát khí lan tràn giữa lông mày. Dù rất muốn nói tại sao ta phải đáp ứng loại cược này, nhưng thái độ của ngươi thật sự khiến nô gia không vui, nên ta sẽ chấp nhận. Nhưng phải công bằng, ngươi cũng phải đặt cược tương đương, đừng nghĩ chiếm tiện nghi của nô gia. Tô Bạch Lộ nói, không vấn đề, nếu ta thua, sẽ không đến gần hắn nữa. Tố Mỹ liếc nhìn nàng, ai nói với ngươi nô gia muốn ngươi đặt cược như vậy, cái gọi là công bằng không chỉ yêu cầu tương tự. Nếu không chẳng phải thừa dịp tâm ý của ngươi sao? Nô gia sẽ không vào bẫy của ngươi. Nghĩ một chút, trong đầu nàng xuất hiện một ý nghĩ đầy hỏng ý, để nô gia yêu cầu ngược lại, nếu ngươi thua, nhất định phải yêu Lang Quân, ủy thân với hắn. Chỉ cần trải qua quan hệ, ngươi sẽ rõ ràng, cái gọi là hữu nghị chỉ là lừa mình dối người. Tô Bạch Lộ hơi do dự, sau đó kiên định nói, để có thể. Độ ước được lập, không khách khí, tâm niệm vừa động, Tô Bạch Lộ huyệt khiếu quanh người phun trào hàng băng kiếm khí, dẫn phát luồng không khí lạnh đột ngột vang lên, hóa thành ngàn ngàn hóa thành vạn, hàng phong thê lương mang theo vô số băng lợi, tầng tầng lớp lớp như ngàn vạn đạo hàng mang hướng Tố Mỹ lao tới. Hàng băng thuộc tính pháp tướng chi lực. Tố Mỹ trải nghiệm nhiệt độ thấp cực hạn, ngay cả linh khí thiên địa cũng bị ảnh hưởng, trở nên chậm chạp khó vận hành. Băng ở môi trường này sẽ trở nên cứng rắn như thép, mà thép ở nhiệt độ này sẽ trở nên yếu ớt như pha lê. Là kiếm tu, ngươi muốn so với nô gia về thuật pháp sao? Một tiếng cười nhạo, linh năng hỏa diễm cuồng trào từ trong cơ thể Tố Mỹ tuôn ra, mấy lần với hàng băng kiếm ý của Tô Bạch Lộ. Thoáng chốc dẫn động địa hỏa, hóa thành từng chiếc hỏa trụ màu đen, nhanh chóng hòa tan hàng băng, khiến linh khí thiên địa khôi phục hoạt tính. Tuy nhiên, sau khi chiêu đầu bị phá, khí thế của Tô Bạch Lộ không những không giảm, mà còn tăng vọt. Thái A kiếm dương lên, ngược lại hấp thu hỏa diễm linh năng của Tố Mỹ, biến hóa để bản thân sử dụng. Thân hình đấu chuyển, một con phượng hoàng hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời huýt dài. Viêm Hoàng ngẩng đầu đằng trời cao. Chiêu thứ hai chính là tuyệt học, Phượng Hoàng phá không sâu ra, thừa dịp nóng lạnh giao hội mà sinh ra cuồng phong. Múa ra mưa to gió lớn, kiếm ảnh dày đặc thê lương, bách chuyển thiên hồi lại dẫn thông thiên phệ địa hỏa diễm vòng xoáy, trong nháy mắt nuốt hết Tố Mỹ đang phản ứng chậm. Từng đợt tiếng nổ mạnh nguyên khí từ vòng xoáy phượng hoàng truyền ra, dập dần mở từng vòng gợn sóng. Tô Bạch Lộ thôi động kiếm khí liệt diễm vô tận cuốn giết tới, không chút lưu tình, không hề có dấu hiệu so tài, giống như là sinh tử chi chiến. Nhưng hỗn nguyên cương khí của Tố Mỹ tổng cộng có 8 tầng, theo thứ tự sắp xếp thuộc tính bát quái, một tầng bị phá vỡ thì còn một tầng, ngăn cản kiếm khí dạo sát trùng kích. Đồng thời, nàng tối xúc chân nguyên, chờ đến khi kiếm thế của đối thủ hơi hạ lạc, đột nhiên xuất phát. Bát cực du khí lớn hỗn nguyên. Chân nguyên cuồng bạo hóa thành 8 con du long, quét ngang tứ phương, tứ ngược vô độ, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, trong nháy mắt đánh tan Phượng Hoàng Hỏa Diễm, chợt nhận điều khiển của Tố Mị, Bác Long quay đầu, cùng nhau hướng về Tô Bạch Lộ đánh tới. Tuy nhiên, trong nháy mắt Bác Long sắp tiếp xúc, lại đồng thời đình trệ, như bị định trụ, sau đó lại hóa thành linh khí thiên địa, tự hành tán loạn. Sau lưng Tô Bạch Lộ, xuất hiện một cái thiên bình khổng lồ, bên trái thịnh phóng hỏa diễm cháy hừng hực, bên phải là một đống băng lạnh, cả hai đã đạt thành cân bằng theo một ý nghĩa nào đó, khiến thiên bình không nghiêng. Xem ra đây mới là pháp tướng của ngươi, điều khiển lực lượng cân bằng sao? Loại năng lực này tương đương khắc chế thuộc pháp thuộc tính ngũ hành, chiêu thức của ta bị ngươi phá đi cân bằng linh lực, nên tự hành tán loạn. Đây chính là nơi ngươi tự tin sao? Thuật tu chú trọng nhất cấu trúc linh lực, một khi cấu trúc bị phá hủy, thuộc pháp mạnh hơn cũng sẽ tự hành hủy diệt, thậm chí phản vệ thi thuộc giả. Giống như một tòa nhà nếu không có cột trụ, sẽ sụp đổ hoàn toàn, dù bên trong chứa bao nhiêu đồ dùng quý giá cũng sẽ bị vùi lấp. Tô Bạch Lộ không trả lời, dựng thẳng kiếm lên, thiên bình pháp tướng sau lưng chôn vùi băng viêm, ngược lại hiện ra càng ghi vài khôn ghi hai chữ, phân biệt phiêu phù ở hai bên trên khay. Tiếp theo, khay chữ ý càng ngày đột nhiên chìm xuống, thoáng chốc bầu trời ảm đạm, mây đen dày đặc, sấm rền cuồn cuộn, cuồng phong cuồn cuộn. Giờ khắc này, nhân theo kiếm động, vạn kiếm một phát, tràn ngập trong vòng phương viên trăm dặm, các ngõ ngách bên trong phế kiếm toàn bộ bay lên, như nhận được triệu hoán của Tô Bạch Lộ, nghe mệnh lệnh của nàng mà động, hóa thành mưa to tiêu xả xuống. Kiếm khí như vô cùng vô tận, kéo theo sát ý của toàn bộ thiên địa càng khôn, khiến người ta có cảm giác tránh cũng không thể tránh, cản cũng không thể cản, không thể trốn đi đâu được. Ngàn vạn đạo kiếm quang lấp kín cả thời gian không gian, chung quanh vạn sự vạn vật đều theo kiếm mang trở nên dữ tợn sắc bén, khí thế tôi luyện mờ mịt tràn ngập, bám vào trên thân kiếm lợi. Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Bạch Lộ cùng ngàn vạn kiếm lợi, thậm chí thiên địa dị tượng xung quanh hòa làm một thể, tự hành điền vào chỗ trống mất cân bằng. Nàng đã không còn là kiếm, mà là trời, là đất, là cỏ cây, là dãy núi, là nộ phong, là lôi minh, mênh mông gầm thét nhào về phía Tố Mị. Khí thế không tệ, nhưng chỉ như vậy muốn thắng ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Tố Mị hai mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, như đã mất đi tiêu cự, sau lưng nàng cũng nổi lên pháp tướng. Đó không phải hình dáng sinh tử bộ sách, cũng không phải cối xoay lục đạo luân hồi, mà là một khối nguyên khí đoàn hỗn độn, không phân rõ trên dưới, cũng không thấy rõ tương lai và quá khứ. Sáu vượt qua hết diệt, vạn pháp thiên kiếp. Nguyên khí vượt xa pháp tướng cảnh từ trong cơ thể Tố Mị bộc phát, cổ nguyên khí này không có chút nào trật tự, mạnh mẽ đâm tới, như một đám cuồng đồ, chỉ biết phá hủy và hủy diệt. Đầu tiên là uốn lượn thành gió, sau đó cuốn lên các đá trên mặt đất, tiếp theo lại tản mát ra luồng viêm năng lúc lạnh lúc nóng. Trong lúc nhất thời, địa phong thủy hỏa bốn nguyên triệt để lâm vào hỗn loạn, giữa thiên địa tất cả đều là một mảnh phong hỏa phẫn nộ gào thét, nước bùng cuồn cuộn, như muốn đem hết thảy hóa thành trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hỗn độn thế giới. Loại hỗn độn này so với hắc ám còn đáng sợ hơn, phản phất thông vệ không chỉ là quang minh, mà còn là sinh mệnh và hy vọng, tự hồ hết thảy đều sẽ gặp phải hủy diệt, về với hư vô. Khí tức tuyệt vọng suy bại, liều thuốc tận thế tràn ngập xung quanh. Long vọt hoàng minh phạt thiên cương. Tô Bạch Lộ dốc hết toàn lực, thôi động hoàng long cực chiêu, dẫn phát ngàn vạn kiếm khí dạo sát hỗn độn, kỳ thế mãnh liệt, tả hữu tật trảm, liên tiếp hướng tứ phương tám hướng trảm ra ngàn vạn đạo kiếm khí, ánh sáng vô hạn, muốn đem hỗn độn trước mắt cắt chém ra. Tuy nhiên, từ vô lượng nguyên khí ngưng tụ hỗn độn thế giới vô biên vô hạn, không thể bắt, không thể trảm phá, phản phất toàn bộ thiên địa đều là như vậy. Kiếm khí bộc phát của Tô Bạch Lộ vô dụng, dẫn động kiếm lợi xông vào lĩnh vực ảnh hưởng của Tố Mị, sau đó liền trong nháy mắt lọt vào vô số nghịch sông nghiêng làm được quái trình vừa đi vừa về va chạm xoay kéo, khó mà thành thế. Tuy nhiên, vô lượng nguyên khí hội tụ khối không khí nhiều ít vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, tiết lộ ra ngoài, phân hóa ra vô số hình ảnh quỷ dị không giống nhau, có thiên nhân tu la, có chúng sinh, có súc sinh ác quỷ, như trục xe luân chuyển vây quanh Tố Mị không ngừng xoay tròn, như huyễn giống như thật, phản phất tại trần thế băng diệt, chúng sinh lại bắt đầu một vòng mới thống khổ luân hồi, vĩnh viễn không được giải thoát. Tố Mị chiếm được thượng phong, chênh lệch tu vi rõ ràng, Tô Bạch Lộ bị áp chế hoàn toàn. La Phong bình luận từ một bên quan chiến. Luận cảnh giới, cả hai đều là pháp tướng cảnh, nhưng Tố Mị là pháp tướng đỉnh phong, chạm đến bình cảnh vấn đạo cảnh, mà Tô Bạch Lộ lại là mới vào pháp tướng, lấy được chỗ tốt từ ma vương nhưng chưa kịp chuyển hóa thành lực lượng của mình, thực lực chỉ có thể phát huy tám thành. Thông Thiên Cổ Thư bất đắc dĩ nói, "Ở ngươi còn tâm trạng bình phẩm ở đây, còn không nhanh lên ngăn cản, đây là hậu cung nội đấu, coi chừng tương lai hỏa diễm đốt tới trên người của ngươi." Không sao, một trận chiến này dù thắng bại, đối với việc bài trừ ma thi Tố Mị đều có lợi ích rất lớn. Tô Bạch Lộ có lẽ đã nhận ra điều này, nên mới đưa ra chiến đấu. Không, lần này ngươi suy nghĩ nhiều, đây chính là đơn thuần xé bức a. Quy 1, chương 967, thắng bại. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, "Ê, nam nhân vì tranh đoạt nữ nhân mà quyết chiến, chuyện đó ta đã thấy nhiều. Nhưng nữ nhân vì tranh giành nam nhân mà chiến đấu thì đây là lần đầu tiên. Các nàng không phải thích chơi những trò đấu đá, âm mưu, tranh giành quyền lực trong cung đình hơn sao?" La Phong bình thản đáp, "Ngay bởi vì hai người này đều không phải là cô gái bình thường." Thông Thiên Cổ Thư nhếch mép, "Khi hậu cung bốc cháy, mà ngươi vẫn giữ được bình tĩnh như vậy. Lẽ ra lúc này ngươi phải hô to đừng vì ta mà đánh nhau, sau đó lao vào chiến trường, ngăn cản cuộc chiến chứ." La Phong phản bác, thì rồi sau đó bị cả hai người tấn công sao? Hai nàng vốn không phải vì ta mà chiến đấu. Có lẽ nguyên nhân bắt đầu từ ta, nhưng sự khác biệt thực sự nằm ở tín ngưỡng khác biệt của họ. Thông Thiên Cổ Thư tò mò hỏi, ở ngươi đánh giá ai cao hơn? Về thực lực, Tố Mị hơn một bậc. Nhưng nàng là ma thi, tâm hồn tồn tại sơ hở. Mặc dù chưa bao giờ lộ ra dấu vết, nhưng vào thời khắc quyết định, rất khó đảm bảo không bị ảnh hưởng. So sánh với nàng, Tô Bạch Lộ ổn định hơn. Nàng ra kiếm không chút do dự, tâm hồn viên mãn, cũng không vì tức giận mà ra tay. Tuy nhiên, về tiềm năng, tu vi và cơ duyên pháp thuật, nàng đều không bằng Tố Mị. Chìa khóa thắng bại nằm ở việc nàng có thể liều mạng, lật ngược thế cờ hay không. Cơ hội chỉ có một lần, xem nàng có nắm bắt được hay không. La Phong thu lại ánh mắt, tập trung vào thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm này được rèn từ Hoàng Long kiếm, tên là Địa Tú Bá, còn thanh kiếm của Tô Bạch Lộ tên là Địa Phân Cảnh. Cả hai đều là bảo khí thượng phẩm, nhưng Tú Bá lại không nghe theo mệnh lệnh của La Phong. Nó có ý chí riêng, dường như chỉ chiến đấu vì Long Ma chi chủ, còn lại thời điểm đều vô dụng. La Phong không chắc tình hình của Tô Bạch Lộ có giống mình hay không. Dù sao, Tô Bạch Lộ mới là truyền nhân chính thống, còn hắn chỉ là người bổ sung. Có thể Phân Cảnh kiếm đồng ý tiếp nhận Tô Bạch Lộ hay không vẫn là điều chưa rõ. Ta đã đạt đến đỉnh cao trong Nghe Hoàng Long kiếm quyết, muốn tiến lên chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Sức mạnh bên ngoài khó có thể trợ giúp, kinh nghiệm của người đi trước và kiếm ý cũng chỉ là điểm tô thêm, không đáng kể. So sánh với chúng, kiếm ý mà kiếm thần để lại khiến người ta chú ý hơn. La Phong nhìn về phía tàn ảnh trước đó giao đấu với Hoàng Long song kiếm. So với Tú Bá và Phân Cảnh, bảo khí thượng phẩm, kiếm ý mà kiếm thần để lại chỉ là một thanh kiếm rỉ sét bình thường, không khác gì những thanh kiếm phế bỏ trong vạn kiếm thần vực. Nhưng chính thanh kiếm rỉ sét bình thường, không có gì đặc biệt này lại kìm hãm được Hoàng Long song kiếm. Thật vậy, ba thanh kiếm giao đấu lúc đó chỉ là so về kiếm chiêu, không có kiếm uy, cũng không phải chiến đấu sinh tử. Nếu không, dù kiếm ý mà kiếm thần để lại có cao minh đến đâu, thanh kiếm rỉ sét kia cũng sẽ bị Hoàng Long song kiếm chặt đứt. Nhưng nó vẫn có thể áp chế một đầu sau khi Hoàng Long kiếm lử bỏ mình, khiến cho chấp niệm không thể tan đi. Điều này đã chứng minh sự cao minh của kiếm thần. Kiếm có cơ hội gặp được nhân vật trong truyền thuyết, nếu không giao thủ một phen, thật đáng tiếc. Dường như cảm nhận được đấu chí của La Phong, Tú Bá kiếm lập tức đáp lại. Mũi kiếm rít lên, vang vọng trời xanh. Khi đối mặt với kiếm thần, linh khí của nó vô cùng tích cực. La Phong cũng không khách khí, kiếm của hắn hoàn toàn nhờ vào cổ hàng chân nhân. Nếu không có Tú Bá kiếm, hắn sẽ không có kiếm để dùng. Mũi kiếm vung lên, tiếng gió rít lên, La Phong hóa thành tia chớp, lao ra, để lại một vệt cháy thẳng tắp trong hư không, chính là chấn kiếm lôi động. Hoàng Long song kiếm đã giao chiến với đối thủ nhiều năm, không thể chiến thắng. La Phong đương nhiên sẽ không sử dụng cùng một chiêu thức. Kiếm rỉ phản ứng nhanh chóng, xoay tròn, hóa thành một đóa kiếm hoa, đón đầu tia chớp. Đóa hoa khép lại, như muốn bao bọc đối thủ, nhưng ngay lập tức bị phá vỡ. Tuy nhiên, kiếm rỉ lui về phía sau, tránh đi lưỡi kiếm sắc bén. La Phong không dừng lại, tiếp tục triển khai kiếm chiêu, để tốn kiếm phong tuyệt theo sau, tạo ra thế công liên miên bất tuyệt, bao vây đối thủ. Kiếm khí như bão tố, một đợt nối tiếp một đợt, không ngừng nghỉ. Đương đương đương, tàn ảnh lui về phía sau ba bước. Đột nhiên không còn để ý đến thế công dữ dội, phản công bằng một kiếm, đâm thẳng vào điểm tiếp nhận của kiếm chiêu La Phong. Chiêu thức này nắm bắt thời cơ vô cùng tinh tế. Nhanh hơn một chút sẽ bị kiếm khí gây thương tích, chậm hơn một chút sẽ rơi vào bẫy. Chiêu thức này không nhanh không chậm, vừa đúng, cắt đứt kiếm chiêu tiếp theo, khiến cho thế công liên miên gây tốn kiếm phong tuyệt im bặt. La Phong không hề bận tâm, một chiêu bị phá, liền đổi chiêu khác. Bỏ qua chân nguyên hùng hậu, không dẫn động hiện tượng thiên địa, chỉ dựa vào kiếm kỹ để chiến đấu. Ly kiếm lửa vẫn, tấn kiếm sơn thái, đổi kiếm trạch hãm, khảm kiếm thủy yên lần lượt được sử dụng, thậm chí cả khôn kiếm tán, chiêu thức cơ bản không có kỹ xảo, chỉ dựa vào khí kiếm càn quét, cũng được hắn sử dụng. Tuy nhiên, đối thủ dường như đã thích ứng với sự biến hóa của bát cực kiếm pháp, trước khi khôn kiếm tán được kích hoạt, đã sử dụng kiếm ma nhanh chóng để phá vỡ sự tích tụ nguyên khí, đồng thời dùng kiếm ý để cắt đứt liên kết giữa La Phong và mặt đất, ngăn chặn chiêu thức này được kích hoạt. Trong cuộc chiến sinh tử, La Phong đương nhiên có cách khác để tiếp tục kích hoạt khôn kiếm tán, hoặc đặt bẫy để dụ đối thủ vào trong. Nhưng lúc này chỉ là luận bàn kiếm kỹ, sử dụng chiêu thức ngoài lề sẽ mất đi ý nghĩa. Càn kiếm, thiên vòng. La Phong vung kiếm thành vòng tròn, tạo ra những vòng kiếm hoàn hảo, không tì vết, đan xen, đầu đuôi nối liền, không có sơ hở nào. Mặc dù không sử dụng chân nguyên, không có hiện tượng tiên cảnh, nhưng kiếm chiêu tự nhiên toát ra một cảnh giới siêu phàm thoát tục. Dù không có ảo ảnh, vẫn khiến lòng người bồn chồn, bị phong thái của kiếm chiêu này thu hút hoàn toàn. Tàn ảnh không tránh né, lao lên, trong khoảnh khắc, hai thanh kiếm không ngừng giao đấu. Kiếm rỉ liên tục va chạm với Tú Bá kiếm. Dù La Phong di chuyển nhanh đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi mũi kiếm của đối thủ. Liên tiếp 33 lần, nhiều lần bị đánh trúng mũi kiếm. Mỗi lần hai thanh kiếm giao đấu, lực kình khuấy động lan ra xung quanh như gợn sóng, như rễ cây mọc ra, lan rộng ra ngoài thành một lĩnh vực nhỏ, tiêu diệt phong mang của càn kiếm thiên vòng, đồng thời mỗi lần va chạm đều trì hoãn quá trình vận hành kiếm chiêu. Kiếm kình như dư âm vẫn còn vang vọng bên tai, như vô số sợi dây sắt quấn quanh, không ngừng phá vỡ sự cân bằng lực kình của kiếm chiêu. Liên tiếp 33 lần tích lũy, kiếm chiêu vốn không có sơ hở nào bị tạo ra sơ hở. Tàn Ảnh lập tức nắm bắt cơ hội, kết hợp với kiếm, đâm ra một kiếm truy tinh cản nguyệt, nhắm thẳng vào lỗ hổng của kiếm chiêu. Nhìn thấy sắp thất bại, sắp thua cuộc, La Phong đột ngột đổi chiêu, hoàn toàn bỏ qua Bát Cực kiếm pháp, không còn tinh diệu tuyệt luân, cẩn thận nhập vi, chuyển sang phong cách cuồng bá cương mãnh, dùng sức mạnh để phá vỡ kỹ xảo. Trong khoảnh khắc, kiếm thế của hắn trở nên hùng vĩ, như cuồng phong quét sạch, mưa to gió lớn, long hổ tranh chấp, cương mãnh cực kỳ. Một kiếm chính diện phá vỡ tất sát của đối thủ, kình lực kéo dài, một kiếm mạnh hơn một kiếm, như sóng to gió lớn áp sát đối thủ. Lúc này La Phong sử dụng chính là Chu Tà kiếm quyết, phong cách kiếm thức khác hẳn với Bát Cực kiếm pháp. Nó không theo đuổi sự hoàn hảo, không bận tâm đến sơ hở trong kiếm chiêu, mà là dùng công đối công, ép đối thủ phòng thủ để tránh bị lợi dụng điểm yếu. Trong cuộc chiến sinh tử, chiêu thức cực kiếm dịch đạo vừa rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.